Kim Tam Giang rốt cuộc từ bỏ nỗ lực, hắn suy sụp rũ xuống đôi tay, thân thể cũng bởi vì chống đỡ không được, phanh một tiếng quỳ xuống trên mặt đất. Ngươi! Kim Tam Giang trong cổ họng nức nở, nỗ lực muốn nói điểm cái gì, chính là miệng một trường, máu tươi liền bừng lên, sắp đến hắn cả người thẳng run, rốt cuộc hoàn toàn chống đỡ không được, ngã xuống. Kim Tam Giang! Ta thật sự đối đãi ngươi như huynh đệ giống nhau, chính là ngươi là như thế nào đối đãi ta? Giang Phú khỏe miệng dữ tợn, đột nhiên rút ra trường đao, đau Kim Tam Giang cả người run lên, lại thở một hơi dài. Đã không có lưỡi dao cắt, hắn cảm giác thân thể thoải mái rất nhiều. Huynh đệ! Ha ha! Ngưỡng mặt nằm hảo, Kim Tam Giang phát ra mơ hồ không rõ tiếng cười. Cũng không biết là đang cười Giang Phú, vẫn là đang cười chính mình. Ngươi cái gọi là huynh đệ, chính là ngươi nổi tiếng. Ta đi theo ăn canh. Ngươi ngủ nữ nhân. Ta giúp ngươi quét tước chiến trường. Phải không? Hắn mắt lạnh liếc xéo, trong mắt có vui sướng thống hận. Ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta cũng coi như là xông qua sinh tử huynh đệ. Này vinh hoa phú quý, thế nào cũng có thể cùng chung. Liền tính ngươi ăn thịt, như thế nào cũng ta cũng có thể ăn thượng xương cốt. Chính là kết quả đâu? Kim Tam Giang đột nhiên ho khan một tiếng, khổ ra không ít huyết. Chính là thát tử cho một cái tiểu quan. Ngươi lại cho ta một quản gia. Quản gia? Không phải là ngươi nô tài sao? Còn không bằng chúng ta lúc trước chiến hữu huynh đệ đâu. Vậy ngươi muốn cái gì? Giang Phú phẫn nộ gầm lên giận dữ, thát tử liền cho ta như vậy một cái thiên hộ tiểu quan, hơn nữa vẫn là một cái hữu danh vô thật phá quan. Ta có thể cho ngươi quản gia thân phận, đã là cố gắng lớn nhất. Ngươi còn muốn ta làm cái gì? Kim Tam Giang ha hả cười, làm như nhiều vài phần trào phúng. Đúng vậy. Đây là ngươi chủ bán cầu vinh tới. Ta tính cái gì a? Nhiều lắm là bên cạnh ngươi một cái cầu thôi. Ngươi cho ta cái xương cốt, ta nên cảm động đến rơi nước mắt. Đúng không? Trong mắt hắn bỗng nhiên nhiều vài phần vui sướng, đốt đốt nhìn Giang Phú. Cho nên nói. Hoàng Tuyền trên đường, ta sẽ không đi quá nhanh. Ngươi yên tâm, chúng ta là huynh đệ. Ngươi vô tình, chính là ta sẽ không vô nghĩa. Ta nhất định sẽ ở Hoàng Tuyền trên đường chậm rãi đi, chờ ngươi cùng đi đầu thai. Chẳng qua kiếp sau, ta muốn ngươi làm ta cẩu. Mang lúc ấy, ta nhất định sẽ thưởng ngươi cái đại xương cốt. Giang Phú sắc mặt thay đổi dần, hắn như là minh bạch cái gì, đột nhiên một phen xách lên Kim Tam Giang cổ áo, hung tợn nhìn hắn đôi mắt. Ngươi có phải hay không đã biết cái gì? 884 chương 884 giả thần giả quỷ, 1. Ha ha. Kim Tam Giang bỗng nhiên cười ha hả, chính là lại liên lụy miệng vết thương huyết dâng lên, từ trong miệng trong lô mũi phun tới. Như thế nào? Ngươi sợ hãi? Giang Phú. Bọn họ tới. Ngươi cũng nhanh. Hắn đột nhiên bắt lấy Giang Phú quần áo, giống như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Hắn tới. Hắn phải thân thủ. Giết. Ngươi. Cuối cùng nói, Giang Phú nghe được không phải rất rõ ràng. Nhưng là từ Kim Tam Giang khẩu hình bên trong, hắn hoàn toàn có thể đoán đến hắn ý tứ. Ai tới? Chính là lúc này Kim Tam Giang đã xem như dầu hết đèn tắt, tùy ý Giang Phu ở như thế nào giống giận dò hỏi, đều không có bất luận cái gì đáp lại. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt, trên mặt có chứa đắc ý ý cười, giống như là đang nhìn chính mình nhất vừa lòng tiếp khách. Kim Tam Giang, ngươi cho ta nói rõ ràng chết lại. Ngươi nói chính là thân ý tứ. Ngươi chính là ai muốn tới? Giang Phú cuồng loạn giống giận, chính là Kim Tam Giang cũng đã không có khí lực, hai tay của hắn song song bùng ra, vô lực rũ xuống, nhìn Giang Phú đôi mắt cũng dần dần mất đi thần thái, cuối cùng đầu một hoài, chết không nhắm mắt cương ở nơi đó. Nhìn trong tay đã không hề hay biết Kim Tam Giang, Giang Phú thân mình cũng tiến dần run rẩy lên. Là ai? Là ai muốn tới? Kim Tam Giang nói giống như là ma chú giống nhau, gắt gao khóa ở hắn trong lòng. Chẳng lẽ là bọn họ? Bọn họ muốn tới tìm ta báo thù. Giang Phú ấp úng nói nhỏ, một đôi mắt biến ảo không chừng, bình tĩnh nhìn nơi xa, ngón tay rốt cuộc vô lực bung ra, đem Kim Tam Giang cấp ném tới rồi trên mặt đất. Không có khả năng. Hắn suy sụp một mông ngã ngồi trên giường, đôi mắt du tẩu tại bên người Kim Tam Giang cùng sủng thiếp thân thượng. Lúc này, hắn rốt cuộc ý thức được sự tình có điểm không đúng rồi. Quá tĩnh. Hắn ở chỗ này làm ra lớn như vậy động tĩnh, chính là bên ngoài thế nhưng một chút thanh âm đều không có. Liên tính Kim Tam Giang cùng cái này tiện nữ nhân vì muốn làm gì thì làm, đem chung quanh thị vệ cùng thị nữ đều cấp đuổi đi, chính là hiện tại hắn làm ra lớn như vậy động tĩnh, luôn là hẳn là có thể khiến cho những người đó chú ý đi. Bọn họ sẽ không cho rằng hai người kia, chỉ là lăn lộn, đều có thể lăn lộn ra như vậy động tĩnh đi. Giang Phu chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía cửa phòng phương hướng, nơi đó trừ bỏ gào thét mà qua tiếng gió ở ngoài, liền không còn có mặt khác một chút thanh âm. Không, Giang Phu chậm rãi đứng dậy, khẩn trương nhìn thoáng qua chung quanh, rốt cuộc nhìn về phía trên mặt đất trường đao, một phen nắm lấy trong tay, cảnh giác hướng về cửa đi đến. Kim Tam Giang ánh mắt cùng lời nói, làm hắn không thể không cẩn thận. Cẩn thận đẩy cửa ra, lúc này hắn mới phát hiện, toàn bộ thiên hộ phủ, giống như là một cái tử địa giống nhau, trầm tịch không có một chút thanh âm. Chớ nói người, ngay cả khán hộ sân cẩu, đều không có kêu lên một tiếng. Người tới. Giang Phú bỗng nhiên hét lớn một tiếng, thanh âm có chút run rẩy. Cái này xuất sinh, rốt cuộc ý thức được không đúng rồi, Khâu Tín đáy mắt hiện lên một mạt sắc ý. Cho hay mở màn, Mục Phong khỏe miệng lấy ra một mạt cười xấu xa, nhẹ nhàng vô vô Khâu Tín đầu. Ngươi thủ tại chỗ này, ta đi chuẩn bị. Cẩn thận một chút. Khâu Tín lên tiếng, trở tay đem phía sau tay nải mở ra, lấy ra bên trong đồ vật. Trước cửa phòng, Giang Phú vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, cảnh giác mà kinh hãi nhìn chung quanh. Trực giác chung, hắn cảm giác được có người ở rình coi chính mình, chính là lại tìm không thấy. 885 chương 885 giả thần giả quỷ, 2. Loại cảm giác này thật không tốt, mà làm hắn cảm giác càng không ổn, là chính mình tiếng la chớ nói không có đưa tới người, ngay cả cái theo tiếng người đều không có. Người tới a. Hắn lại lần nữa một tiếng giống to, chỉ là lúc này đây để cao thanh âm. Như vậy cao để si ben thanh âm, đừng nói là hảo lô thai người, ngay cả kẻ điếc đều có thể có điều cảm giác. Chính là, trầm tịch trong đêm tối, như cũ cái gì đều không có, thậm chí còn liền đáp lại cậu đều không có. Không đối. Ở hắn vừa rồi kia một giọng nói giống đi ra ngoài dưới tình huống, liền tính là người không nghĩ để ý tới hắn, nhà bọn họ cậu luôn là có thể kêu lên vài tiếng, tận điểm chức trách. Nhưng hôm nay, đen nghìn nghịt sân. Trừ bỏ kia một cái theo gió lập lòe đèn lồng ở ngoài, liền không còn có một chút hoạt động năm thể. Người tới. Người tới nột. Có tồn tại thở dốc không có, đi ra cho ta một cái. Bất luận Giang Phú như thế nào cuồng loạn, chính là đáp lại hắn cũng chỉ có tiếng gió. Thật giống như toàn bộ sân bên trong, cũng chỉ có hắn một người tồn tại dường như. Không. Theo gầm lên giận dữ, Giang Phú đống nhiên ném xuống trong tay trường đao. Chạy như bay hướng gần nhất một đống xương phòng. Nơi đó là bọn thị nữ nghỉ ngơi địa phương. Phanh. Giang Phú một chân đá văng ra môn, gió xoáy lóe đi vào. Phòng ốc như cũ, đồ vật chỉnh tề, sở hữu đệm chăn đều ở, chính là lại không có một người. Sao lại thế này? Giang Phú cả người nháy mắt bị mồ hôi lạnh đánh thấu, giật mình linh đánh một cái dùng mình. Cái này địa phương thị nữ, là chuyên môn hầu hạ hắn. Bất luận là ban ngày vẫn là đêm tối, đều không thể không có người tồn tại. Nếu là nói những người này là bởi vì hắn không còn nữa, cho nên mới cả gan làm loạn tiêu cực lãng công, ra cửa du ngoạn nói, cũng không đến mức mọi người cũng không về tốt, liền cái hầu hạ người đều không có. Liền tính không cần hầu hạ hắn, chính là cái kia sủng thiếp vẫn là yêu cầu người hầu hạ. Cho nên, mặc kệ nói như thế nào, nơi này đều không thể không có người. Mồ hôi lạnh theo Giang Phú cái chán chảy xuống, quần áo tầm ướt, gió lạnh đánh út lại, làm hắn có loại thân ở cực hàn chi địa cảm giác. Hắn cả người run rẩy đứng ở nơi đó, ánh mắt du tẩu, lập loè không chừng, làm như ở suy nghĩ cái gì, càng như là ở tìm tòi cái gì mục tiêu. Đông dưng, hắn như là nhớ tới cái gì dường như, đột nhiên phi thân nhào hướng khác bọn thị vệ chỗ ở. Chính là mặc kệ hắn đẩy ra nào một gian phòng ở. Đều sẽ nhìn đến bên trong người đi nhà trống. Nếu không phải những người đó sử dụng đồ vật còn ở, hắn thật sự cho rằng trước kia hết thảy đều là ảo giác. Người đâu? Người đều đi đâu vậy? Giang Phú bỗng nhiên cảm giác được một loại chưa bao giờ từng có cô độc cùng hoang vắng cảm giác. Tại đây dị quốc tha hương, hắn thế nhưng liền cái người nói chuyện đều không có. Duy nhất có thể vì hắn nói thượng lời nói, vừa rồi cũng đã chết ở hắn trong tay. Không. Giang Phú thân mình đột nhiên run lên, suy sụp vô lực đứng ở nơi đó, lung lay sắp đổ. Không, không cần như vậy. Không cần đối với ta như vậy. đừng làm ta một người đứng ở cái này địa phương quỷ quái. Hắn thanh âm nhịn không được bắt đầu run rẩy, cả người run rẩy như run rẩy, sợ hãi rụt rè xúc thành một đoàn, dựa vách tường chậm rãi ngồi xổm xuống thân. Vì cái gì? Vì cái gì sẽ là như thế này? Hắn bàng hoàng vô thố ngồi ở chỗ kia, đôi mắt thất thần nhìn trước mặt hư vô. Vì cái gì muốn cho ta một người ở cái này địa phương quỷ quái? Vì cái gì không có người bồi ta cùng nhau chia sẻ? Người ở bất lực thời điểm, đáy lòng tuyệt vọng sẽ đem hắn đẩy đến một cái kẻ bên hỏng mất bên cạnh. 886 chương 886 giả thần giả quỷ, 3. Ông trời! Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Hắn cuồng loạn gầm lên giận dữ, đột nhiên một quyền tạp trúng bên người mặt đất, phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Máu tươi theo hắn nắm tay chảy ra, thẩm thấu mặt đất. Giang Phú! Một cái rõ ràng, lại càng như là từ hư vô mở ảo bên trong thanh âm, làm hắn cả người run lên, đột nhiên ngẩng đầu, cảnh giác nhìn chung quanh. Ở hắn trước mặt, cũng không có người nào, mà bên thai ra gào thét tiếng gió ở ngoài, không còn có dư thừa thanh âm. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Giang Phú chậm rãi ngồi thẳng thân mình, có chút không xác định thẳng nhíu mày. Giang Phú! Lúc này đây, Giang Phú đồng tử đột nhiên co rụt lại. Hắn không có nghe lầm. Xác thật là có người ở kêu tên của hắn. Thanh âm ai ai, giống như là từ cửu u trong địa ngục truyền đến dường như, hư vô mờ mịt, giống như đến từ chính bốn phương tám hướng. Chỉ là gặp quỷ chính là, ở hắn chung quanh, cũng không có người xuất hiện. Đừng nói là người, ngay cả quỷ ảnh tử cũng không thấy được một cái. Ai? Giang Phú trong lòng chấn động, vội vàng đứng dậy dò hỏi. Giang Phú? Lúc này đây thanh âm, rõ ràng đến gần rồi rất nhiều. Không hề là đến từ chính bốn phương tám hướng, mà như là tây bắc phương hướng. Người nào? Ngươi không cần giả thần giả quỷ. Giang Phú tức khắc hét lớn một tiếng, đồng thời bản năng đi bắt binh khí. Chính là một trảo thất bại lúc sau, hắn mới ý thức được chính mình vừa rồi binh tướng nhận cấp ném. Hắn lúc này nhịn không được tưởng chịu chính mình một cái tát. Binh khí là một người bảo mệnh căn bản, như thế nào có thể nói ném liền ném đâu. Hắn thật cẩn thận nhìn chung quanh. Từng bước lui về phía sau. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là thức thời nói, liền lăn ra đây cho ta. Nếu là chờ lão tử đem ngươi cấp bắt được tới. Xem lão tử ta như thế nào thu thập ngươi. Giang Phú. Ai ai thanh âm lại lần nữa vang lên, làm Giang Phú trong lòng càng là sởn tóc gáy. Lúc này đây thanh âm, đã xem như lửa xém lông mày, vang ở bên hai, chính là ở hắn chung quanh, vẫn là như vậy vắng vẻ. Ngươi ra không ra. Giang Phú cả người mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt hoảng sợ nhìn bốn phía, ngươi nếu là lại không ra, lão tử cũng có thể muốn động thủ. Ai? Lúc này đây thanh âm, rốt cuộc thay đổi một cái làn điệu, nhiều ra vài phần đa sầu đa cảm. Giang Phú! Chúng ta huynh đệ một hồi, ta sợ ra tới, sẽ làm sợ ngươi. Thí! Giang Phú tráng lá gan gầm lên giận dữ, ngươi đi ra cho ta. Nhìn xem rốt cuộc có thể hay không dọa đến ta. Ngươi cho rằng lão tử là bị dọa đại sao? Đây chính là ngươi nói. Nhưng ngàn vạn không cần hối hận. Có chứa vài phần ai oán chi âm thanh âm hạ, một cái vô đầu thanh âm lão đảo lắc lư xuất hiện ở cách đó không xa trong hoa viên. Hắn huyền phù ở không trung, theo phong nhi lắc lư không chừng. Đã lâu không gặp. Ngươi có khỏe không? Giang Phú hít ngược một hơi khí lạnh, sợ tới mức một ngông ngã ngồi trên mặt đất, hoảng sợ kêu lên. Ngươi là người nào? Ngươi xem ta giống người sao? Ngươi gặp qua không có đầu người sao? Người kia dùng tay ở chính mình trên đầu sờ soạng một vòng, ai oán thở dài. Người một khi đã không có đầu, liền không hề gọi người. Không gọi người Giang Phú khỏe miệng hung hăng chịu một chút, theo bản năng về phía sau bỏ đi, ngươi gọi người. Gọi là gì? Đương nhiên là quỷ lâu. Theo thanh âm này lên, là một trận nức nở tiếng rít, lên giống như là trăm quỷ tranh minh giống nhau. Hừ. Đừng xảo. Cái kia bạch tí quỷ rất là không kiên nhẫn đơn thở dài một tiếng, làm như ở cùng người nào nói chuyện. 887 chương 887 giả thần giả quỷ, 4. Ta không phải đang nói hảo sao? Sự tình luôn là muốn chậm rãi để sao? Ngươi ở cùng ai nói lời nói? Giang Phú cả người thẳng run, nổi lên một thân nổi da gà. Đương nhiên là chúng ta ngày xưa những cái đó huynh đệ. Này đó huynh đệ không nghĩ đại ở dưới, đều muốn đi lên. Giọng nói một đốn, hắn thanh âm nhiều vài phần thù hận. Giang Phú, này đó huynh đệ đều tưởng cùng ngươi ôn chuyện đâu. Chính là bởi vì bọn họ không có đầu, đã không có miệng, cho nên mới vô pháp cùng ngươi nói chuyện. Ngươi không phải cũng là không có đầu sao? Giang Phú tuy rằng bị dọa đến không được, chính là lại có trực tiếp nhất bản năng phản ứng, ngươi cũng không có miệng, vì cái gì ngươi là có thể nói chuyện? Bởi vì ta có oán niệm a. Ngươi nọ sâu kín một tiếng thở dài, giơ tay sờ lên chính mình cũng không tồn tại đầu. Chúng ta này đó huynh đệ, đều không có đầu, ngay cả hạ đến âm tào địa phủ lúc sau, đều không có miệng tới vì chính mình bịa giải. Tùy ý, bọn họ đem oán niệm thêm ở ta trên người, phái ra ta vì đại biểu, tới vì bọn họ thảo công đạo. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Giang Phú lúc này tại ý thức đến, nói nhiều như vậy vô nghĩa, hắn đến bây giờ còn không biết đối phương tên. Giang Phú, ngươi đem chúng ta đầu cấp chống đi, chúng ta đã oán hận ngươi. Chính là ngươi thế nhưng liền ta thanh âm đều nghe không hiểu. Giang Phú, ngươi thật là quá làm chúng ta thất vọng rồi. Cái kia thanh âm bỗng nhiên nhiều ra thật nhiều oán giận, đề cao thanh âm. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ sao? Ta là tiểu con nhím. Là Khâu Tín biểu đệ. Chúng ta tới thường xuyên ở bên nhau chơi. Khâu Tín biểu đệ họ Từ, dân già, cũng đã bị gọi là tiểu con nhím. Chính là bởi vì hắn cùng Giang Phú quan hệ không tồi, cho nên Khâu Tín còn gián tiếp tín nhiệm hắn, ở ra lúc trước những cái đó sự tình lúc sau, đem mai táng huynh đệ sự tình giao cho hắn. Tiểu con nhím tự báo ra môn lúc sau, Giang Phú hai chân mềm nhũn, rốt cuộc chống đỡ không được, cả người quỳ rạp xuống đất. Huynh đệ, con nhím huynh đệ, chuyện này là ta không đối. Là ta lợi dụng hơn tâm, cho nên mới làm như vậy sai sự. Giang Phú cả người run lên, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên giơ tay chỉ hướng Kim Tam Giang nơi phương hướng. Này hết thể đều là cái kia Kim Tam Giang xúi dục ta làm. Hơn nữa sở hữu sự tình đều là hắn làm, ta bất quá chính là cái làm giúp mà thôi. Mà liên ở vừa rồi, ta đã đem hắn giết. Cũng coi như là cấp các huynh đệ báo thủ. Nga tiểu con nhím thanh âm kéo rất dài, có chứa vài phần châm trọc hương vị, hết thể đều là Kim Tam Giang làm. Đúng vậy. Là hắn. Chính là hắn xúi dục ta làm. Hắn làm chuyện xấu. Ngươi đương quan. Ngươi hưởng thụ vinh hoa phú. Hắn thế ngươi gánh tội thay. Giang Phú. Ta trước kia cũng không cảm thấy ngươi có như vậy không biết xấu hổ a. Giang Phú. Đêm tối bên trong chợt vang lên một tiếng thê lương tiếng thét chói tai. Tiêu Giang Phú cả người run lên. Cả người suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Kim. Kim. Kim Tam Giang. Lắp bắp ba lần, Giang Phú mới nói ra thanh âm này tên. Hắn cả người mềm suốt, vẫn không nhúc nhích sủi lơ trên mặt đất, đầy mặt kinh hãi chi sắc, cả người dưới chân núi lộ ra một cổ tử tanh tưởi vị. Cái này hắn vừa mới giết người, lúc này thế nhưng như thế lớn tiếng xuất hiện ở hắn trước mặt. Kinh hoàng bên trong, hắn dùng hết toàn thân khí lực, chậm rãi quay đầu nhìn về phía sau. Ở trong bóng tối, Kim Tam Giang một thân là huyết đứng ở cửa phòng, chậm rãi phiêu động. 888 chương 888 giả thần giả quỷ, nam. Không. Giang Phú dùng hết toàn thân sức lực, hữu lực ở không trung vung tay lên, như vậy là có thể đem Kim Tam Giang cấp huy đi dường như. Người tránh ra. Tránh ra. Thân thể hắn hoảng sợ run rẩy thành một đoàn, lúc này đã liền đảo tẩu sức lực đều không có. Nếu là nói khác vô đầu quỷ, chỉ là làm hắn sợ hay nói, như vậy cái này vừa mới chết ở trong tay hắn người. Đã làm hắn hoảng sợ đến cực điểm. Kim. Kim. Kim Tam Giang hắn lắp bắp khóc thút thít, muốn dây rủa lui về phía sau, lại không có nhúc nhích chút nào. Hắn hai chân trên mặt đất vô lễ đặng, trong tiềm thức chính mình ở chạy như bay chạy trốn, chính là Kim Tam Giang lại như là đúng là âm hồn bất tán theo sát không tha. Ngươi ly ta xa một chút. Ta cảnh cáo ngươi. Không cần ly ta thân cận quá. Cút ngay. Cút ngay. Hắn cuồng loạn kêu to. Lại không có cho chính mình đụng phải một chút can đảm. Nhìn phiêu hoàng Kim Tam Giang, Giang Phú rốt cuộc hoàn toàn hỏng mất. Hắn đột nhiên bò lên thân, cũng không biết là nơi nào tới sức lực, một cái kính thẳng dập đầu. Kim Tam Giang, ta cầu xin, ngươi liền vòng ta đi. Xem ở chúng ta huynh đệ một hồi phân thượng. Ngươi tạm tha ta đi. Giang Phú, ngươi giết ta thời điểm. Như thế nào liền không nghĩ tới muốn vòng ta đâu. Kim huynh đệ. Ta đó là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Kỳ thật giết ngươi lúc sau, ta cũng là hối hận thực. ta không nên vì một cái tiện nữ nhân liền đối với ngươi hạ sát thủ a. Giọng nói một đốn, hắn làm như nhớ tới cái gì, vội vàng dập đầu. Chính là chuyện này cũng chẳng trách ta a. Nếu không phải các ngươi, thực xin lỗi ta trước đây, ta cũng sẽ không đối với ngươi xuống tay. Ngươi biết đến, ta là thật sự thích nàng. Chính là ngươi chung quy vẫn là giết ta. Ngươi vì một nữ nhân giết ta kim tam giang bén nhọn thanh âm có chút cao vút, giống như là phẫn nộ cực kỳ, thế cho nên thân mình đều lắc lư không chừng, thoạt nhìn là ở bạo nộ bên cạnh. Ta đó là thất thủ. Thật sự, thất thủ giang phú hoảng sợ đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ có thể gắt gao quỳ rạp trên mặt đất, ta lúc ấy chính là bởi vì nhất thời bạo nộ, cho nên mới thất thủ. Kim huynh đệ, ta thể, ở giết ngươi lúc sau, ta thật là hối hận. Ngươi như thế nào sẽ hối hận? Kim Tam Giang cuồng loạn một tiếng thét chói tai, ngươi xem ta và ngươi nữ nhân ngủ chung, ngươi tất nhiên là hận chết ta. Ngươi giết ta chỉ có giải hận, chỉ có vui sướng, như thế nào sẽ hối hận? Ta thật sự hối hận. Bởi vì ở giết ngươi lúc sau, ta mới bỗng nhiên phát hiện, ở cái này địa phương quỷ quái, ta thế nhưng liền cái người nói chuyện đều không có. Giang Phú gần như là tuyệt vọng lớn tiếng giống giận, bỗng nhiên giơ tay, chẳng nếu điên cuồng nhìn Kim Tam Giang. Đấy lòng ta buồn khổ, ta cũng muốn tìm cá nhân kể ra chính mình buồn khổ. Chính là lại tìm không thấy. Ở cái này dị quốc tha hương, ta hắn sao liền cái người nói chuyện đều tìm không thấy. Mọi người đều đang xem ta chê cười. Bọn họ đều đang chờ ta bị người khác giết chết. Hắn điên khùng xé rách chính mình đầu tóc, khóc đến đôi mắt đều sưng thành một cái phùng. Kim Tam Giang, ta thật là hối hận. Ta không ngừng là hối hận giết ngươi, càng là hối hận chính mình đem chính mình cấp bức tới rồi như vậy một cái tuyệt cảnh thượng. Hắn đột nhiên ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn Kim Tam Giang. Ngươi nói, lúc trước chúng ta nếu là không làm kia sự kiện, hiện tại kết cục có thể hay không không phải như vậy. 889 chương 889 giả thần giả quỷ, 6. Kim Tam Giang trong lúc nhất thời làm như lâm vào trầm mặc, theo gió phiêu lãng, phá lệ không có cuồng loạn. Giang Phú một người quỳ gối nơi đó, anh khóc thút thít, tại đây quỷ ảnh thật mạnh địa phương, có vẻ càng thêm quỷ dị. Lúc trước Kim Tam Giang muốn nói lại thôi, Liễu Lo dừng giọng nói. Này hai chữ, lại như là nhắc nhở Giang Phú giống nhau, hắn đột nhiên dừng thanh âm, cả người đánh một cái dùng mình, chậm rãi ngồi thẳng thân mình. Lúc trước, đúng vậy, lúc trước ta như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh, cầm chính mình huynh đệ đầu người tới tranh công thỉnh thường đâu. Giang Phú tự giễu cười, thanh âm rất là thê thảm. Lúc ấy ta liền nghĩ, ta ở bên kia, bất quá chính là một cái mệnh so giấy mỏng tiểu binh sĩ, cả đời đều sẽ không có cái gì vinh hoa phú quý. Liền tính kia một lần không có hảo những cái đó các huynh đệ giống nhau, chết ở trên chiến trường, chính là một ngày nào đó, ta sẽ giống như bọn họ, vô tội bỏ mạng. Hơn nữa cho đến lúc này, còn không biết ta là sẽ chết ở chính mình quốc thổ thượng, vẫn là sẽ chết ở dị quốc tha hương. Giang Phu ánh mắt có chút mê mang, hắn làm như nhớ tới lúc ấy sự tình, ánh mắt mê tán. Cho nên, đương người kia tìm được ta, nói phải cho ta vinh hoa phú quý, hơn nữa là cả đời áo cơm vô ưu lúc sau. Ta liền đáp ứng rồi. Ha ha! Hắn bỗng nhiên tự rêu một tiếng cười to, đột nhiên một quyền đánh vào trên mặt đất. Ta thế nhưng ngu xuẩn đáp ứng rồi. Ta còn tưởng rằng, dùng này đó vô dụng người chết xương cốt, đến lượt ta kiếp sau vinh hoa phú quý. Đáng giá. Kia không phải vô dụng người chết xương cốt. Đó là chúng ta huynh đệ Kim Tam Giang thanh âm không hề bén nhọn, mà là trầm ổn hữu lực, là cùng chúng ta cùng nhau vào sinh ra tử quá huynh đệ. Đúng vậy. Chính là bọn họ vẫn là đã chết. Chỉ cần là đã chết, chính là một đống vô dụng người chết xương cốt. Giang Phú cũng không có ý thức được Kim Tam Giang giọng nói biến hóa, mà là tự giễu cười. Như cũ lo chính mình nói tiếp. Kim Tam Giang, ngươi lúc trước không phải cũng là nói sao? Chúng ta lưu tại nơi đó, cả đời đều là bị người nô dịch nô tài. Hiện giờ có rất tốt thời cơ bãi ở trước mặt, nếu là không bắt được, cả đời này đều sẽ hối hận. Giang Phú đông nhiên ngẩng đầu, đột nhiên nhìn về phía Kim Tam Giang, chậm rãi đứng dậy. Đúng vậy, lúc ấy là ngươi một cái kính ở ta bên tai nói, muốn ta đáp ứng người nọ yêu cầu. Ngươi còn nói, đây là ta đời này duy nhất bước ngoặt, duy nhất cơ hội. Một khi bỏ lỡ cơ hội như vậy, đời này đều sẽ không gặp lại. Chỉ có thể làm cả đời vô danh tiểu tốt. Hắn đột nhiên mở ra đôi tay, như là rốt cuộc loát thanh suy nghĩ giống nhau, thanh âm cũng chợt đề cao. Kim Tam Giang, chính là ngươi. Chính là bởi vì ngươi những lời này, cho nên ta mới đáp ứng rồi người kia yêu cầu, dùng các huynh đệ đầu người, thay đổi như vậy một cái thiên hộ vị trí. Hắn quay đầu bốn phía, như là đang nhìn một cái xa lạ nơi, ánh mắt đờ đẫn, lạnh nhạt không có một tia tình cảm. Có cái này một cái hư danh, ta cũng liền có như vậy một cái phòng ở. Có như vậy một đống hầu hạ ta người. Chính là kết quả đâu? Hắn đông nhiên một chân đá bay bên người một con chậu hoa, cùng loạn khom lưng giống giận. Phòng ở là có thể che mưa chắn gió, chính là ta chủ cũng không an tâm. Ta muốn thời thời khắc khắc để phòng có người tới báo thủ, có người muốn lấy đi ta mạng nhỏ. Hầu hạ ta những người đó đâu? Bọn họ tất cả đều là có lệ ta, không có một cái thiệt tình đối ta. 890 chương 890 sợ nhất vẫn là tới. Như là chạm đến đáy lòng đau, Giang Phú lại lần nữa khóc lên tiếng âm. Thậm chí còn ta đều bị người cấp mang theo nón xanh, đều không có người nói cho ta. Một chút tiếng gió đều không có lộ cho ta. Đối với bọn họ tới nói, ta căn bản là không tính cái gì. Ta biết, ở bọn họ đáy lòng, là xem thường ta. Bọn họ là từ trong xương cốt xem thường ta. Hắn đột nhiên ngồi xổm thân, ôm đầu khóc giống. Ta biết, ta ở các ngươi trong mắt, chính là một cái chủ bán cầu vinh vô sỉ tiểu nhân. Các ngươi xem thường ta. Ta cũng xem thường ta chính mình. Ta giống bọn họ, mắng bọn họ, chính là bởi vì ta muốn ở bọn họ trung gian tạo uy tín. Ta không thể làm cho bọn họ nhạo báng ta vô dụng, càng không thể làm cho bọn họ biết đấy lòng ta yếu đuối cùng khiếp đảm. Giang Phú ô ô khóc thút thít, chút nào liền không có ý thức được chung quanh quỷ ảnh đã biến mất không thấy. Ta hối hận a. Nếu lúc trước là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, cũng liền sẽ không rơi xuống này dị quốc tha hương, càng không thể đêm không thể ngủ, ăn mà không biết mùi vị gì. Nếu có thể nói, ta thà rằng trở lại nguyên lai sinh hoạt, cho dù là một cái tùy thời đều khả năng toi mạng tiểu binh binh sĩ, cũng không muốn sống như vậy bất ức, sống như vậy nháo tâm. Hắn cố định khóc lớn, khóc đến thật là thương tâm, thẳng đến phía sau truyền đến tiếng bước chân, mới khiến cho hắn líu lo dừng thanh âm, lúc này mới ý thức được sắc trời đã hơi sáng. Giang Phú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Kim Tam Giang phương hướng. Hiện giờ sắc trời đại lượng, bất luận cái gì cô hồn dã quỷ đều sẽ trở về địa phủ. Chính là liếc mắt một cái lúc sau, Kim Tam Giang cũng không có giống hắn tưởng tượng bên trong như vậy biến mất không thấy, mà lại như cũ bình tĩnh phiêu ở nơi đó. Bất quá lúc này nương ánh sáng, hắn có thể nhìn đến Kim Tam Giang phía sau, treo mấy cây thô thô dây thừng. Bởi vì này đó dây thừng là màu đen, cho nên ở ban đêm thời điểm, hắn căn bản là không có phát hiện. Kỳ thật liền tính này đó dây thừng là màu trắng, ở như vậy một cái dưới tình huống. Giang Phú cũng sẽ không có sở phát hiện. Ngay lúc đó hắn đều phải bị chung quanh quỷ ảnh cấp dọa phá mật, nơi đó còn có tâm tư xem này đó quỷ ảnh ở ngoài đồ vật đâu. Hiện giờ ở nhìn đến những cái đó dây thừng lúc sau, Giang Phú biểu tình liền nháy mắt chấn trụ. Hắn không thể tin được đây là thật sự, rồi lại không thể không tin tưởng. Như thế nào? Sao lại thế này? Giang Phú theo bản năng muốn tiến lên xem xét, lại kinh giác ý thức được. Này hết thể đều là nhân lực việc làm. Chỉ có nhân tài sẽ đem Kim Tam Giang thi thể cấp treo lên tới, hơn nữa còn cùng hắn tiến hành rồi lâu như vậy đối thoại. Người chết là sẽ không nói, Kim Tam Giang tự nhiên cũng sẽ không, như vậy cùng hắn nói cả đêm lời nói người, lại là ai đâu. Này hết thể, đều là ai bố cục. Giang Phú bỗng nhiên nhớ tới phía sau tiếng bước chân, thân mình bỗng nhiên cứng lại rồi. Hắn không dám quay đầu lại. Chỉ có thể vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Nếu nói này hết thể đều là nhân vi nói, như vậy chuyện này người khởi xướng, hẳn là liền đứng ở hắn phía sau. Hắn sợ chính mình vừa quay đầu lại, liền nhìn đến so quỷ hồn càng đáng sợ người. Nhìn cả người cứng đờ Giang Phú, Khâu Tín khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Giang đại nhân, hiện giờ ngài đã quý vì thiên hộ đại nhân, không biết còn nhớ rõ ta cái này ngày xưa đồng chí huynh đệ a? Giang Phú thân mình không tự chủ được đột nhiên run lên, mồ hôi lạnh nháy mắt làm ướt hắn quần áo. Khâu! Khâu! Phía dưới cái kia tự, hắn trung quy vẫn là không dám nói ra. Hắn sợ nói ra, chính mình cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Sợ nhất sự tình, rốt cuộc vẫn là tới. 891 chương 891 ta sợ chúng ta ra tổ tông từ trong quan tài bỏ ra tới. Khâu Tín! Khâu Tín ở sau người đề cao thanh âm, rõ ràng nhiều vài phần trào phúng trêu đùa. Nha, thiên hộ đại nhân, ngài này cũng thật chính là quý nhân hay quên sự, lúc này mới qua đi mấy ngày à, liền quên mất ta cái này huynh đệ đại danh. Bất quá cũng khó trách, ai làm ngài là thiên hộ đại nhân đâu. Ngày này Lý Vạn Cơ, khẳng định là vội sức đầu mẻ chán, vội, không có thời gian, áp lực đại. Nơi nào còn sẽ có thời gian nhớ rõ chúng ta này tiểu tốt tử tên A? Khâu. Khâu ca. Đừng. Giang Phú nói còn không có tới kịp nói xong, đã bị Khâu Tín một ngụm đánh gãy. Ngươi là thát tử thiên hộ đại nhân, ta cực kỳ một cái tiểu binh cao, trèo không tới ngải cái này cao chi. Ngại nhưng ngàn vạn đừng kêu ca. Không đúng không đúng, Giang Phú lắp bắp đáp lời, run rẩy xoay người. Khâu ca, ngài vĩnh viễn là ta ca. Đừng. Khâu Tín bỗng nhiên một tiếng lanh à, ngươi không biết xấu hổ kêu, ta còn mẹ nó ngượng ngùng đáp lời đâu. Ngươi đây là được tiện nghi còn khoe mẽ đi. Mục Phong ở một bên âm dương phụ họa, khó được có người kêu ngươi ca, ngươi thế nhưng còn chó má ngượng ngùng ứng. Ngươi có ngượng ngùng thời điểm sao? Thật là có. Ta sợ ứng, nhà của chúng ta tổ tông từ trong quan tài bỏ ra tới, đánh ta cái mại quốc cầu vinh. Khâu Tín âm âm cười, mắt lạnh liếc xéo, chúng ta Khâu ra có tổ hấn. Làm người một phải đối khởi chính mình lương tâm, nhị phải đối khởi thiên hạ đạo nghĩa, tam. Phải đối đến khởi dưỡng dục chúng ta này phiến thổ địa. Chủ bán cầu vinh người kia thanh ca. Ta Khâu Tín phúc mỏng. Chịu không dậy nổi. Giang Phú lúc này đã không rảnh để ý tới Khâu Tín âm dương quái khí. Hắn nhìn Mục Phong, vẻ mặt kinh sợ chi sắc. Tuy rằng người nam nhân này trên mặt hiện lên không âm không dương hoài cười, chính là lại làm Giang Phú trong mắt có loại bị kim đâm đau. Ngươi là, thiên hộ đại nhân, ngài còn nhớ ta đâu? Mục Phong tức khắc nhìn thoáng qua Khâu Tín, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh. Xem ra vị này thiên hộ đại nhân, cũng không giống như ngươi nói vậy thiện quên sao. Ngươi nhìn xem, hắn còn nhớ rõ ta không phải. Thật là ngươi. Giang Phú lúc này mới rốt cuộc dám xác định, người nam nhân này chính là truyền lại tin tức cho chính mình nam nhân. Chỉ là trong lúc nhất thời, hắn có chút ngây thơ. Đầu có chút chuyển bất quá con tới. Ngươi thật là. Đúng vậy, nhưng còn không phải là ta sao? Mục Phong ha hả cười khẽ, vẻ mặt người hiền lành bộ dáng. Chính là ta đem ngươi sỉ nhục nhất sự tình nói cho ngươi, miễn cho đến lúc đó ngươi chết không nhắm mắt. Ta người này a, chính là thiện tâm, nhất xem không được người mang theo tiếc nuối rời đi nhân thế. Ngươi nhìn một cái ngươi hiện tại. Thật tốt, vô vướng bận a. Hán bộ dáng tuy rằng là người tốt một cái, chính là lời nói lại tự chắt ở Giang Phú trong lòng. Ngươi là cố ý đem sự tình. Nói cho ta. Này sở hữu hết thảy, đều là các ngươi sở thiết cục. Ai hư huy, thiên hộ đại nhân, ngài này hậu chi hậu giác, cuối cùng là nghĩ kỹ. Khâu Tín khoa trương một vỗ chán đầu, lớn tiếng kinh ngạc cảm thán. Đúng vậy, Mục Phong cũng liên tiếp gật đầu, tuy rằng ngươi người này đâu, vạn ác không tha. Chính là chúng ta những người này, làm việc lại không hướng quá quyết tuyệt. Cho nên, dù cho là ở đối mặt ngươi như vậy một kẻ cặn bã, chúng ta vẫn là nhân đạo làm người không mang theo tiếc nuối rời đi thế giới này. Giang Phú tâm tức khắc hung hăng run lên, nếu nói nhất định phải chết nói, hắn thà rằng cái gì cũng không biết rời đi thế giới này. 892 chương 892 chết cũng không hối cải. 1. Hiện giờ biết đến những việc này, tương đương là ở đem hắn miệng vết thương hung hăng xé mở, sau đó ở mặt trên vải lên một phen muối. Hắn tình nguyện không biết Kim Tam Giang cùng nữ nhân kia sự tình, thà rằng làm một cái gì cũng không biết hồ đồ quỷ, cũng không muốn trơ mắt nhìn chính mình cô độc một mình, cô độc một người rời đi thế giới này. Các ngươi vì chính là muốn cho ta biết sở hữu hết thảy, sau đó nhìn ta thân thủ hủy hoại này sở hữu hết thảy, sau đó ở hối hận bên trong rời đi thế giới này. Đúng không? Giang Phú ánh mắt dữ tợn, đốt trừng mắt Mục Phong cùng Khâu Tín, dữ tợn bên trong có khó có thể che giấu tuyệt vọng. Ha ha! Chính là ý tứ này, Mục Phong bừa bãi cười to, rất có vài phần vẻ trâm trọng, bất quá trước mắt xem ra, ngươi cũng không có nhiều ít hối hận. Ngươi cái gọi là hối hận, bất quá chính là bởi vì ngươi hiện tại cô độc, cũng không phải bởi vì ngươi đã từng sai lầm. Khâu Tín cũng tùy theo một tiếng cười lạnh, hắn người như vậy. Hoàn toàn thuyết minh cái gì gọi là chết cũng không hối cải. Hắn sở hữu hối cải chi ý, tất cả đều là bởi vì chính mình, mà không phải bởi vì lương tâm phát hiện. Giang Phú lúc này rốt cuộc minh bạch Khâu Tín ý tứ, trong mắt chuyển động, mới vừa rồi bừng tỉnh giống nhau đột nhiên quỳ trên mặt đất. Khâu ca, ngươi thật sự hiểu lầm. Ta là thật sự biết sai rồi. Ta sai, chính là bởi vì lúc trước không nên tin vào lời gièm pha, cầm các huynh đệ đầu đổi chính mình vinh hoa phú quý. Ta tuy rằng quá như vậy nhật tử, chính là không có một ngày ta là ngủ an ổn. Bởi vì ở trong lòng ta, ta thật sự đã hối hận. Hắn thật mạnh một đầu khấu trên mặt đất, dập đầu như đảo tỏi, liên thanh cầu xin. Khâu ca, ta hối hận a. Ta thật sự hối hận, ta cũng biết sai rồi. Ta cầu xin ngươi, ngươi liền vòng ta đi. Ta nhất định có đời này tới hoàn lại sở thiếu tội nghiệt. Đời này, Mục Phong làm như tới hứng thú, thanh âm nhiều vài phần trêu chọc. Ta rất muốn biết, ngươi tính toán như thế nào dùng đời này hoàn lại. Ta, Giang Phú trong lúc nhất thời có chút ngữ trệ, ánh mắt si ngốc nhìn Mục Phong. Ngươi nhìn xem, ngươi căn bản là không có tưởng hảo, sở hữu hết thể đều là bịa chuyện sao? Mục Phong tức khắc líu lưỡi, đầy mặt không kiên nhẫn. Ta không có bịa chuyện, Giang Phú vội vàng nhấc tay thề, ta là thật sự. Ta thề, ta sẽ kiến một cái trường sinh bài vị, thờ phụng ta những cái đó chết đi huynh đệ. Ta sẽ vì bọn họ dâng hương cầu nguyện, vì bọn họ khẩn cầu hưởng phúc, cầu nguyện bọn họ có thể sớm ngày đầu thai làm người. Ngươi hẳn là cầu nguyện bọn họ kiếp sau không cần gặp gỡ ngươi. Nếu không, chỉ sợ ngươi sẽ chết thực thảm. Lười biếng mang điểm âm lánh thanh âm từ Giang Phú đỉnh đầu đống nhiên phát ra. Giang Phú thân mình đột nhiên run lên, theo bản năng nhìn về phía Mục Phong cùng Khâu Tín. Bọn họ biểu tình nháy mắt trở nên ngưng trọng, vui cười chi sắc đương nhiên vô tổn, thay thế chính là vẻ mặt ngưng trọng. Ra! Chủ tử! Hai người đồng thời không người, cắp đầu thăm hỏi. Giang Phú cả người nháy mắt mềm nhũn, cả người hoàn toàn nằm liệt trên mặt đất. Hắn lo lắng nhất sự tình, chung quy vẫn là đã xảy ra. Lấy hắn trước đi phía trước thân phận, một chút sự tình là không có tư cách biết đến, cho nên hắn chỉ biết chính mình phía sau màn chủ tử, kỳ thật là một cái bá đạo nhân vật lợi hại. Người này sát phạt quyết đoán, ra tay vô tình, hắn sở muốn khiển trách người, trước nay đều chết thực thảm. Mà hắn nhất không thể tiếp thu, chính là đến từ chính thuộc hạ phản bội. 893 chương 893 chết cũng không hối cải. 2. Đã từng có một cái đồn đãi, một cái không có người biết là thật hay là giả đồn đãi. Truyền thuyết hắn đã từng có một cái tiểu đội phản bội hắn, đem hắn tình báo bán cho người khác, không ra một ngày, cái này tiểu đội liên quan sở hữu người nhà, đều cấp tàn sát hầu như không còn. Bọn họ thừa hành tôn chỉ, là thà rằng sai sát 1000, tuyệt đối sẽ không bỏ qua một cái. Cho nên, phàm là biết cái kia tin tức ra lông người, tất cả đều bị giết, không có lưu lại một người sống. Bởi vì một tin tức, đưa tới một hồi tàn sát. Kia một hồi tàn sát, giết hết xong xuôi sự 100 nhiều người. Từ đó về sau, ở thủ hạ của hắn, lại không một người dám chậm trễ tàn mạng, chân trong chân ngoài. Đây là vì cái gì Dạ Tu La dám ở chính mình thủ hạ trước mặt, lộ ra chân thân nguyên nhân. Bởi vì hắn biết, ở hắn ân uy cũng thi phía trước, không có người sẽ xuẩn đến lấy chính mình mạng nhỏ cùng người nhà làm tiền đặt cược. Bất quá nói trở về, đáng ra Dạ Tu La lộ ra chân dung, kia cũng là tuyệt đối tin được người. Cũng không phải người nào đều có tư cách nhìn đến hắn gương mặt thật. Tựa như Khâu Tín, tuy rằng cấp bậc không cao, chính là hắn lại có tư cách biết Dạ Tu La thân phận. Đến nỗi Giang Phú, cũng chỉ là một cái nhưng dùng binh sĩ, không có tư cách kiến thức Dạ Tu La chân dung. Đối với Giang Phú cái này cấp bậc tới nói, Dạ Tu La chỉ là một cái truyền thuyết, một cái dấu ở trong bóng tối, khống chế bọn họ mạng nhỏ ưu linh vương giả. Chờ nào một ngày hắn may mắn gặp được, kia không ngoài là hai loại khả năng. Một loại là hắn muốn thăng quan, có thể bị Dạ Tu La sử dụng, có thể thăng cấp trở thành hắn tâm phúc, cho nên có thể nhìn thấy chân dung. Còn có một loại, đó chính là hắn phạm vào đánh sai, lớn đến cái này phía sau màn vương giả, muốn đích thân tới thẩm phán hắn, kết luận hắn chết sống. Mà hiện tại hắn, không ngoài chính là này người sau. Bởi vậy ở nghe được cái kia xa lạ thanh âm lúc sau, Giang Phú sở hữu chống đỡ lực lượng của chính mình tất cả đều biến mất. Hắn biết, đương cái này thẩm phán thanh âm tiến đến thời điểm, cũng là hắn đời này sinh mệnh chung kết thời điểm. Ai run rẩy nhập run rẩy chung, hắn cảm giác được một mặt gió nhẹ phất quá, một bàn tay nắm bờ vai của hắn. Tuy rằng không đau, chính là hắn vẫn là cả người run lên, theo bản năng về phía sau co rụt lại. Ngẩng đầu lên, Dạ Tu La ống tay háo nhẹ ném, đứng dậy mà đứng. Thuộc hạ không dám Giang Phú theo bản năng về phía sau bỏ đi, chính là run run rẩy rẩy hồi lâu, bởi vì chân mềm cũng không hoạt động nhiều ít. Ta phi thuộc hạ của ngươi. Ngươi là ai thuộc hạ đâu? Khâu Tín tức khắc quát lớn nói, chúng ta ra cũng không dám có ngài như vậy thủ hạ. Ngài là ai a? Ngài là này đàn dã man thát tử thiên hộ đại nhân a. Khâu Tín Dạ Tu La đạm nhiên quát bảo ngưng lại Khâu Tín âm dương quái khí, nhẹ giọng nói nhỏ nói, chuyện này nói không chừng có cái gì hiểu lầm đâu. Đúng đúng đúng. Giang Phú vội vàng gật đầu, hoảng sợ đồng ý, thuộc hạ cũng là ý tứ này. Chuyện này thật sự chính là hiểu lầm. Lúc trước nếu không có người đối ta vừa đe dọa vừa dụ dỗ, ta là tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện này. Có người đối với ngươi vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Dạ Tu La thanh âm rất là nhẹ đạm, nhẹ đạm giống như không có gì sự tình dường như, đó là người nào. Thuộc hạ cũng không biết. Kia một ngày, ta bản lĩnh muốn mua các huynh đệ. Chính là người kia xuất hiện, hắn nói. Nếu là ta có thể đem các huynh đệ đầu người cấp lộng cấp thất tử, là có thể đổi lấy quan tức cùng vinh hoa phú quý. Giang Phú nói âm một đốn, dưới đáy lòng châm trước một chút, nỗ lực khiến cho chính mình tội nghiệt hạ thấp ít nhất. 894 chương 894 chết cũng không hối cải, 3. Nhưng là chuyện này lúc ấy đã bị ta cự tuyệt. Giang Phú nói còn chưa nói xong, liền khiến cho Khâu Tín nhịn không được trợn trắng mắt qua đi. Đó là người kia cầm đao đặt tại ngươi trên cổ, bức ngươi làm chuyện này. Giang Phú trong lúc nhất thời có chút vô ngữ, luận tội trách hắn là thoát không được quan hệ. Hắn hiện tại có khả năng làm, chính là tận lực đem chính mình cấp trích cái sạch sẽ điểm. Chuyện này, không phải ta đồng ý, là Kim Tam Giang đồng ý. Giang Phú ngượng ngùng nước mắt, lại không dám xem Dạ Tu La, ánh mắt chỉ là ở hắn và táo chỗ du tẩu. Lúc ấy Kim Tam Giang miệng mau. Ta mới vừa cự tuyệt, hắn liền một ngụm liền đáp ứng rồi. Hắn một đáp ứng. Cái kia hắc y hề nhân liền không muốn. Hắn nói, nếu chúng ta đã đáp ứng rồi, vậy tương đương là đồng ý, cũng liền không cho phép đổi ý. Nếu là đổi ý nói, là muốn trả giá đại giới. Hắn lặng yên du mắt, thanh âm nhỏ đi nhiều. Các ngươi hẳn là biết đến. Cái gọi là trả giá đại giới, chính là chúng ta mạng nhỏ. Nhưng là chúng ta hai cái chỉ là tiểu binh binh sĩ, lúc ấy sự tình cũng đã không phải do chúng ta có thể khống chế. Nếu không đáp ứng, chúng ta lúc ấy liền sẽ chết, nhưng nếu đáp ứng rồi, chúng ta ít nhất còn có kéo dài hơi tàn cơ hội. Hừ. Mục Phong đông nhiên một tiếng trầm biếm, lạnh lùng tiến lên hai bước, chính là theo ta được biết, ngay lúc đó sự tình cũng không phải ngươi theo như lời như vậy à. Hắn hướng về phía Dạ Tu La hơi hơi không người, trầm giọng ngưng mắt nói, chủ tử, lúc ấy cái này Giang Phú là ở do dự không giả, chính là hắn do dự, cũng không phải do dự có đáp ứng hay không. Mà là do dự mà nên như thế nào đem đầu người mang đi ra ngoài. Giang Phú cả người run lên, như là bị chọc trúng tử huyệt giống nhau, cả người run rẩy không thôi. Theo ta đoạt được đến tình báo, lúc ấy đáp ứng người là ngươi, hơn nữa lúc ấy ngươi liền cùng người kia có kẻ mà cả, muốn biết chính mình dùng những người này đầu, đến tột cùng có thể đạt được một cái dạng gì quan chức cùng nhiều ít vinh hoa phú quý. Giang Phú hít hà một hơi, không dám tin tưởng nhìn hắn, vẻ mặt hoảng sợ. Ngươi là làm sao mà biết được? Làm sao mà biết được? Đó là chuyện của ta. Mục Phong ở hắn trước mặt chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt âm lệ nhìn hắn. Ta sở dĩ nói cho ngươi cái này, chính là bởi vì ta muốn ngươi biết. Chuyện này, chúng ta biết đến rõ ràng, mà sở dĩ còn muốn hỏi ngươi, đó là ở khảo nghiệm ngươi nhận tội thái độ. Chỉ là đáng tiếc chính là, cho tới bây giờ, ngươi vẫn là đầy miệng nói dối. Ta không có. Giang Phú kinh hoàng biện giải, lúc này hắn đã không rảnh cố kỵ một cái quan trọng nhất lo di tính. Đó chính là nếu Mục Phong bọn họ thật sự cái gì đều biết, như vậy làm gì còn muốn ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian. Liền hắn như vậy tiểu binh binh sĩ, phản bội trước đây, chịu tội khó thứ, tìm được rồi bản tôn, trực tiếp giết diệt khẩu là được, làm gì còn muốn như vậy phí tâm phí lực một phen lăn lộn đâu. Chẳng lẽ chính là đơn thuần vì cấp những người đó báo thù rửa hận. Trước mắt Giang Phú, đã mất đi cơ bản nhất sức phán đoán, lúc này hắn trong lòng suy nghĩ, chỉ là tận khả năng giữ được chính mình mạng nhỏ, vì chính mình thoát khỏi chịu tội. Ta thật sự không có. Ta thật là ăn ngay nói thật. Ta lúc ấy thật là cự tuyệt, bởi vì ta biết, nếu chỉ là đơn giản vài người đầu, làm như vậy cũng liền làm, sẽ không có người truy cứu, càng là sẽ không có người tới tìm chúng ta thu sau tính sổ. 895 chương 895 chết cũng không hối cải. 4. Chính là hiện tại người nọ muốn đầu người số quá nhiều giang phú cũng là vẻ mặt kiêng kỵ chi sắc, hơn 200 cái đâu. Chúng ta căn bản là vô pháp mang qua đi. Khâu Tín tức khắc nhìn về phía Mục Phong, cái này sẽ thuận miệng địa chuyện nói, thế nhưng đều có thể mông đúng rồi. Mục Phong bất động thanh sắc nhướng mày, đáy mắt có khó có thể che lấp đắc ý chi sắc. Làm tình báo người, chính yếu chính là xem mặt đoán ý, đứng ở đối phương góc độ, lấy đối phương thân phận tới tự hỏi chỉnh sự kiện. Nếu lúc này hắn là Giang Phú, nhất quan tâm vấn đề cũng là như thế nào có thể đem chuyện này tới hoàn thành. Rốt cuộc mặc kệ là quan tức vẫn là cái gọi là vinh hoa phú quý, đều là muốn lấy những người này đầu vì đại giới. Không có đầu người, sở hữu vinh hoa phú quý đều là mây khói, cho nên Mục Phong rất là tình chuẩn bắt được Giang Phú trong lòng. Bởi vì nguyên nhân này, cho nên ta là thật sự muốn cự tuyệt. Chính là, khi chúng ta đưa ra cái này khó khăn, muốn bội ước thời điểm, H.I.G.H.N. căn bản là không cho chúng ta cơ hội như vậy. Hắn nói, chúng ta chỉ có một cái lộ có thể đi, hoặc là dựa theo hắn nói, đem đầu người vận đến thác tử, hoặc là chính là hắn đương trường đem chúng ta giết, làm chúng ta cùng những cái đó các huynh đệ cùng nhau, cộng phó hoàng tuyển. Giang Phú đầy mặt sầu bi chi sắc, chậm rãi ngẩng đầu. Ngay lúc đó chúng ta, bị buộc chỉ có một cái lộ. Đó chính là nghe theo hắn ý tứ, đem chuyện này cấp hoàn thành. Nhìn dáng vẻ các ngươi là hoàn thành. Hơn nữa hoàn thành cũng không tồi. Dạ Tu La thanh âm như cũ đạm nhiên nhẹ nhàng thực, chúng ta hơn 200 huynh đệ đầu người, trở thành bọn họ trương hiển chiến tích đá cây chân. Hắn lấy mũi chân khơi mào Giang Phú cằm, chậm rãi nâng lên. Hơn 200 đầu người, một lưu treo ở cửa thành thượng. Có phải hay không thực đồ sộ? Giang Phú ánh mắt rốt cuộc tỏa định Dạ Tu La mặt, trong lúc nhất thời, đôi mắt hoảng sợ trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn gương mặt này. Gương mặt này, hắn cũng không xa lạ, thậm chí còn có thể nói nhìn đến quá rất nhiều lần. Làm Dạ Tu La danh nghĩa hạ quân đội, hắn vô số lần nhìn đến quá gương mặt này. Chỉ là lúc ấy Trô đã thấy, là một trương vui cười, không có bất luận cái gì tập kích ngốc từ mặt, thậm chí còn có như vậy vài lần, bị hắn nhìn đến hắn khỏe miệng chảy ra chảy nước dãi. Chính là hiện giờ, vẫn là như vậy một khuôn mặt, lại rốt cuộc không có ngày xưa cái loại này ngu dại bộ dáng. Ngược lại là một loại bệ nghệ hết thể lạnh nhạt biểu tình. Ngươi! Hắn hoảng sợ chậm rãi đứng dậy, không thể tưởng tượng quỳ gối nơi đó. Ngươi! Ngươi là! 13. Vương gia! Xem ra ngươi đôi mắt không hạt sao. Khâu Tín âm âm cười, ta còn tưởng rằng ăn thắt tử mấy ngày lương thực, liền nhà mình trước kia chủ tử đều có thể không quen biết. Không có khả năng Giang Phú cả người mềm nhũn, cả người lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn Dạ Tu La, sao có thể? Sao có thể? Ngươi! Ngươi không phải ngốc tử sao? Giang Phú, có chút thời điểm, đôi mắt nhìn đến chưa chắc là thật sự. Tựa như thát tử nhóm nhận lời cho ngươi quan tức cùng vinh hoa phú quý, cũng bất quá chính là như thế sao? Dạ Tu La mắng cười một tiếng, ngưng mắt bốn phía, cái này tòa nhà cổ xưa thực, cùng cấp với phế trạch. Bất quá như vậy tòa nhà xứng ngươi như vậy phế vật. Nhưng thật ra chuẩn xác thực. Giang Phú bản năng nhìn về phía chung quanh, ánh mắt ngây thơ ngượng ngùng, hắn không rõ Dạ Tu La nói chính là có ý tứ gì, càng không rõ hắn như thế nào lôi kéo liền xả tới rồi tòa nhà thượng. 896 chương 896 sống sờ sờ dẫm chết. 1. Giống như tòa nhà này, cùng bọn họ theo như lời đề tài, cũng không có bao lớn liên hệ. Nhìn đến Giang Phú ngây thơ bộ dáng, Dạ Tu La nhướng mày cười khẽ, như thế nào? Không hiểu. Giang Phú kinh ngạc gật đầu, khoe miệng có chút chịu chịu cười. Khâu Tín. Ngươi tới nói cho hắn. Dạ Tu La bỗng nhiên đứng dậy, cùng Giang Phú kéo ra một khoảng cách. Khâu Tín trợn trắng mắt đi tới, tràn đầy trào phúng chi sắc. Chúng ta ra ý tứ là nói. Ngươi cho nhân gia cấp chơi. Thát tử nhóm lộng như vậy một cái phá tòa nhà, liền lừa gạt ngươi. Bởi vì ngươi người như vậy sẽ không hiểu được. Chúng ta những cái đó huynh đệ đầu người treo ở thát tử cửa thành thượng, sẽ cho nào đó người mang đến cái dạng gì ích lợi. Khâu Tín ở Giang Phú trước mặt chậm rãi không người, một đôi mắt đốt đốt nhìn chằm chằm chết hắn mặt. Nói đơn giản trắng ra một chút, đó chính là nói. Người cái này phá địa phương, đối với nhân gia ích lợi tới nói, bất quá chính là chín châu mất sợi lông. Hắn dùng chúng ta huynh đệ đầu người, đổi lấy vinh hoa phú quý, chính là cho ngươi, chỉ là tùy tay một chút rắc rưởi. Giang Phú lúc này rốt cuộc minh bạch bọn họ muốn biểu đạt ý tứ. Các ngươi là nói, ta hẳn là được đến càng nhiều tài phú. Đối sao? Dạ Tu La ý cười u trầm, chậm rãi quay đầu. Giang Phú không rõ nguyên do nhìn hắn, khoe miệng hơi hơi vừa kéo. Vì cái gì? Hắn vinh hoa phú quý, bất quá chính là nhân gia tùy tay thưởng. Chính là này tùy tay thưởng, đều đủ để cho hắn cảm thấy mỹ mãn. Cho nên hắn hiện tại căn bản là không rõ, vì cái gì Dạ Tu La sẽ có như vậy một cái cách nói. Thật là gỗ mục không thể điêu cũng Dạ Tu La chậm rãi lắc đầu, làm như từ bỏ cùng hắn đối thoại, chắc không được sẽ có người nhìn chúng ngươi, xác thật là hảo lựa thực. Vì cái gì? Mục Phong đống nhiên tiến lên, một phen bóp lấy Giang Phú cổ, đem hắn sinh sôi xách lên, ngươi biết không? Chúng ta ra đầu người, ở thát tử nơi này quải rất cao giới vị sao. Ngươi biết chúng ta huynh đệ thề sống chết bảo vệ địa phương, đối với thát tử nhóm tới nói ý nghĩa cái gì sao? Ngươi biết bọn họ đem chúng ta huynh đệ đầu người treo lên dẫm đạp, lại ý nghĩa cái gì sao? Giang Phú phía sau lưng lạnh cả người, lông tơ thẳng dựng, chính là căn bản là không rõ Mục Phong đến tuột cùng là muốn biểu đạt cái thân ý tứ. Hắn bất quá chính là cái tiểu binh binh sĩ, cả đời đều tiếp xúc không đến trung tâm cơ mật, tự nhiên là sẽ không hiểu được Mục Phong theo như lời chính là có ý tứ gì. Hắn vĩnh viễn sẽ không minh bạch Dạ Tu La đối với thát tử nhóm tới nói, ý nghĩa cái gì, càng là không biết có bao nhiêu người muốn người của hắn đầu, muốn giết hắn thân tín, muốn dẫm đạp hắn danh giới. Đối với hắn tới nói, bất quá chính là mượn một cái người chết đầu, liền đổi chính mình hậu bối tử vinh hoa phú quý, là đáng giá. Còn nữa nói, những người này đã sớm đã chết. Hắn cũng không phải dùng này hơn 200 huynh đệ tánh mạng, đổi lấy vinh hoa phú quý. Giang Phú hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Mục Phong, cảm thụ được hắn trong mắt kia mạt âm lãnh cùng điên cuồng. Mục Phong huynh đệ, ngươi câm miệng cho ta. Ai là ngươi huynh đệ? Mục Phong tức khắc một tiếng quát mắng, nhéo hắn cổ hạ tay cũng bỏ thêm vài phần lực đạo. Là Giang Phú cả người run lên, bản năng xúc khởi cổ, hoảng sợ kêu rên. Ta sai rồi. Chuyện này là ta sai rồi. Ta chỉ là tưởng nói. Ta thật sự không biết ngươi nói những cái đó là có ý tứ gì. Ta lúc ấy chính là bị ma quỷ ám ảnh, cho nên mới đáp ứng rồi chuyện này. Ta cho rằng, kia bất quá chính là một đống người chết, chôn ở nơi nào đều là dạng. 897 chương 897 sống sờ sờ dẫm chết. 2. Khâu Tín hơi hơi nghiêng đầu đánh giá Giang Phú, nhíu mày. Ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Dạ Tu La. Ra. Hắn tiến lên một bước, đệ thấp thanh âm. Nhìn dáng vẻ. Hắn thật sự chính là một cái tiểu tốt tử, cũng không phải chúng ta người muốn tìm. Dạ Tu La thản nhiên cắp đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Giang Phú, khóe môi cong ra một mặt ý cười. Sự tình có ý tứ nhiều. Mục Phong lại lần nữa cúi đầu nhìn thoáng qua Giang Phú, đột nhiên một tiếng quát mắng, đầu ngón tay lại lần nữa ra trọng khí lực. Nói như vậy, ngươi là không có gì muốn bổ sung. Bổ sung. Giang Phú thần sắc tức khắc dùng mình, còn có cái gì muốn bổ sung? Ta biết đến đã đều nói cho các ngươi a, phải không? Mục Phong đống nhiên xách một tiếng, vẻ mặt tiếc nuối nhìn về phía nơi xa Kim Tam Giang, kia cũng thật chính là quá tiếc nuối. Chúng ta vốn đang suy nghĩ, ngươi có phải hay không có cái gì có thể đoái công chuộc tội địa phương? Bất quá trước mắt xem ra, ngươi là đã không có. Đoái công chuộc tội. Giang Phú tức khắc sửng sốt, không rõ nguyên do nhìn về phía Dạ Tu La phương hướng, ta còn có thể đền bù. Đương nhiên là có. Chỉ cần ngươi có thể cho chúng ta ngươi có khả năng cung cấp tin tức. Ta có thể. Ta có thể. Giang Phú như là bắt được cuối cùng cứu mạng rơm rạ, cũng mặc kệ Mục Phong nói chính là cái gì, đầu tiên là bản năng gật đầu đồng ý. Mục Phong vẻ mặt khó chịu một bạt thai chịu qua đi. Đột nhiên phủi tay đem hắn cấp ném tới rồi một bên. Ngươi mẹ nó không phải đều đã nói xong sao? Còn có cái gì nhưng bổ sung? Hắn vây tay, bước nhanh truy hướng Giang Phú. Nếu không có muốn bổ sung, vậy ngươi cũng liền không có nhưng lợi dụng giá trị. Nếu không có, vậy không cần phải lại lưu trữ. Giang Phú dây rùa đứng dậy, có ngốc cũng biết Mục Phong là phải đối hắn động thủ, vội vàng hoảng sợ thét chói tai hướng một bên chạy tới. Chỉ là không chờ bò ra hai bước, đã bị Mục Phong cấp tún trở về, ngã chết cẩu quăng ngã hướng một cái khác phương hướng. Phanh! Giang Phú kêu thảm thiết rơi xuống đất. Mục Phong cũng không có thu tay lại ý tứ, một bên hùng hùng hổ hổ, vừa đi hướng Giang Phú, không khỏi phân trần, cũng mặc kệ là bắt được địa phương nào, vung tay đem hắn lại cấp quăng ngã hướng một cái khác phương hướng. Như thế mấy cái lặp lại, Giang Phú đã bị ngược mặt mũi bầm dập, cả người đau muốn chết, kêu thảm thiết không thôi. Nhìn Mục Phong động tác, Khâu Tín tức khắc líu lưỡi. Ra! Mục Phong đều hạ như vậy tử thủ, cái kia Giang Phú vẫn là không có dư thừa tin tức cung ra tới. Ta xem, tám phần chuyện này cùng ngài nói giống nhau. Giang Phú là mặt khác một cái đơn độc manh mối. Dạ Tu La chậm rãi xoay người, ánh mắt u mị nhìn Giang Phú, khỏe môi nhẹ trọn. Người này biết ta sẽ theo Giang Phú này tuyến tra đi xuống, cho nên liền cố ý mặt khác mở ra này tuyến. Bởi vì liền tính ta tra được hắn, cũng sẽ chặt đứt manh mối. Kia làm sao bây giờ? Khâu Tín cắn răng nói, này đó kẻ cắp nếu tái xuất hiện, ta là nhất định có thể nhận được. Chỉ là đáng tiếc chính là, những người này giống như là mai danh ẩn tích dường như, lăng là không có một chút tin tức truyền ra tới. Thật giống như tất cả đều đã chết dường như. Sẽ không Dạ Tu La không nhanh không chậm ngẩng đầu nhìn về phía phương đông ánh sáng, ý vị thâm trường ha hả cười khẽ, trên thế giới này, không có người tin tức là tuyệt đối có thể phong bế. Ngay cả người chết, đều chịu không nổi bí mật. Mà bí mật sở dĩ vẫn là bí mật, đó là bởi vì thời cơ chưa tới, chờ thời cơ tới rồi, tự nhiên sẽ có tin tức tiết lộ ra tới. 898 chương 898 sống sờ sờ dâm chết, 3. Khâu Tín không cam lòng hung hăng vung tay lên, nghiến răng nghiến lợi nói, ra, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý những cái đó hung thủ tiêu dao tự tại? Hắn đấy mắt bắt đầu chậm rãi sung huyết, ngày đó thảm trạng dần dần nổi lên trước mắt. Kia một ngày, nếu không có đám kia hắc y hệ nhân bỗng nhiên xuất hiện, chúng ta không bị thua đến như vậy thảm. Càng là sẽ không ở lui lại thời điểm, rơi vào địch nhân bấy dập, trước sau tổn thất hơn 200 huynh đệ. Hắn đôi mắt nhìn về phía Giang Phú, giống như là nhìn sinh tử thù địch hận ý nghiêm nghị. Đáng tiếc chính là, kia một trượng, đáng chết, không nên chết tất cả đều đã chết. Ngược lại là để lại này đó kéo dài hơi tàn, đã sớm người đáng chết cha. Hắn tồn tại, là có người muốn hắn tồn tại. Ly Tử Huyền hơi hơi du mắt, thưởng thức ngón cái thượng ngọc ban chỉ. Bọn họ muốn hắn sống, là bởi vì hắn là bọn họ một mặt cờ xí, có thể nói cho mọi người, đầu nhập vào bọn họ, sẽ được đến như thế nào thoải mái sinh hoạt. Một khi đã như vậy, chúng ta còn cần thiết làm hắn tồn tại sao? Khâu Tín trong mắt tức khắc sát khí, ánh mắt đốt đốt nhìn về phía Giang Phú. Lúc này Giang Phú đã bị Mục Phong chỉnh mặt mũi bầm dập, một khuôn mặt sưng giống cái đầu heo. Liên gương mặt này, phỏng chừng liền tính là thân cha thân mụ gặp được, đều nhận không ra. Hắn kêu thảm thiết rơi xuống đất, toàn thân đau làm hắn đã không biết rốt cuộc là xương cốt đau, vẫn là thịt đau. Hắn cảm giác chính mình toàn thân, chớ nói động một chút, ngay cả hô hấp đều cảm thấy ngực đau thực. Giang Phú dây rùa đứng dậy, ánh mắt bỗng nhiên thấy được Mục Phong biểu tình khác thường, bố bất giác theo hắn ánh mắt xem qua đi, cả người nhịn không được run lên. Cách đó không xa Khâu Tín, lấy tay ở cổ hạ, làm cái sát động tác. Cái này động tác làm Giang Phú cả người lạnh băng, như truy động băng. Không. Hắn bản năng một tiếng kêu sợ hãi, theo bản năng đứng dậy liền chạy. Không nên như thế a. Mục Phong bỗng nhiên nhấc chân, một chân hung hăng dẫm lên hắn còn không có tới kịp cách mặt đất mắt cá chân thượng. Ca. Một tiếng thanh thúy giòn tiếng vang trung, Giang Phú tức khắc hét thảm một tiếng. A. Thê lương tiếng kêu thảm thiết tại đây máy sưởi tập tập sáng sớm, bằng thêm vài phần âm lãnh chi ý. Mục Phong một chân dưới, cũng không có thu chân ý tứ, mà là dẫm lên hắn mắt cá chân lập tức mà thượng. Ca. Theo hắn một cái chân khác rơi xuống, Giang Phú cảm giác chính mình cẳng chân như là bị ngàn cân trọng thạch cấp ngăn chặn dường như, nặng nề bên trong, lại là một trận đến xương trùy tâm đau đớn. Ca. A. Không cần phải nói, hắn cẳng chân tất nhiên cũng là không có thể giữ được bị dẫm chặt đứt. Giang Phú, ta thật sự không biết nên nói ngươi cái gì hảo. Ngươi nói vì như vậy một chút cực nhỏ tiểu lợi, ngươi thế nhưng cầm các huynh đệ đầu người tới lĩnh thưởng. Mục Phong líu lươi than nhẹ, theo Giang Phú tàn chân, đi bước một đi lên đi. Ca. Giang Phú cảm giác chính mình sau eo tê dần, hai cái đùi nháy mắt như là mất đi chi giác giống nhau, thế nhưng không có một chút cảm giác, thậm chí còn đau đớn cảm giác đều biến mất không thấy. Này hắn hoảng sợ muốn quay đầu, chính là sau trên eo chuyển đến trọng lực. Mục Phong một chân đã dẫm lên hắn bên hông. Không cần. Hoảng sợ tiếng kêu sợ hai chung, hắn dùng hết toàn lực muốn xoay người, muốn đem Mục Phong cấp sốc đi xuống, chính là trên người mới vừa dùng một chút lực, xương cùng chỗ liền chợt chuyển đến đau chát đau đớn. A! Tiếng kêu sợ hãi chung, hắn bản năng trở tay đi mạt bên hông, lại bị Mục Phong một chân đá văng ra, chợt lấy mũi chân giẫm dừng tay cánh tay. 899 chương 899 sống sờ sờ dẫm chết. 4. Thiên hộ đại nhân, ngươi cũng không nên lộn xộn đối với ngươi không chỗ tốt. K. Giang Phú cánh tay truyền đến đoạn cốt thanh âm, đau hắn thảm gào không thôi. Mục Phong dưới chân thuận thế nghiền một cái, đem Giang Phú cánh tay tới cái dập nát tính gãy xương. Thiên hộ đại nhân, nếu ta là ngươi, là tuyệt đối sẽ không lộn xộn. Bởi vì hiện tại ngươi chỉ là xương cốt chặt đứt, nhưng nếu là ngươi lộn xộn nói, chưa chừng ngươi xương cốt liền chính mình ra tới. Ngươi phải biết rằng, đoạn rất xương cốt, là thực dễ dàng chọc chảy ra thịt, chui ra bên ngoài cơ thể. Ngươi giết ta đi Giang Phú đau không được, cùng loạn gầm lên giận dữ. Giết ngươi. Mục Phong khoa trương một tiếng cười to, chân phải gót chân hung hăng dẫm lên hắn phía sau lưng, thuận thế hung hăng một tháp, ngươi liền tự sát dũng khí đều không có, thế nhưng còn dám kêu gào muốn ta giết ngươi. Giang Phú trên mặt cơ bắp hung hăng run lên, bị mồ hôi ướt nhẹp đầu đại dính vào trên mặt, bộ dáng dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Như thế nào? Ta nói sai rồi sao? Mục Phong khinh thường một tiếng cười lạnh, ngẩng đầu than nhẹ, nếu ngươi thật sự chịu đựng không được như vậy đau đớn, đã sớm cắn lưỡi tự sát. Bởi vì ngươi miệng còn có thể động, liền tính không thể tự đoạn kinh mạch, chính là cắn lưỡi tự sát nhưng luôn là có thể. Chính là ngươi không có. Vì cái gì đâu? Bởi vì ngươi sợ chết, ngươi tưởng sinh. Không tới cuối cùng sinh tử thời khắc, ngươi còn hy vọng xa vời chính mình có thể sống sót. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn dưới chân cái này bị chính mình giẫm ngược người, châm chọc cười. Đúng không? Nếu là hắn Giang Phú muốn chết nói, như vậy sớm tại hắn còn không có động thủ thời điểm, cũng đã tự sát. Bởi vì hắn biết, chính mình hôm nay là không có đường sống. Chính là hiện tại hắn không có, cho dù là ở bị Mục Phong ngược thảm như vậy lúc sau, vẫn là không có cắn lưỡi tự sát ý tứ. Nay liền thuyết minh, ở hắn trong xương cốt, là không muốn chết. Bất luận kẻ nào ở không có đến cuối cùng sinh tử thời khắc, đều sẽ không cảm thấy chính mình chết chắc rồi. Giang Phú cũng là như thế. Hắn như vậy kéo dài hơi tàn, đơn giản chính là bởi vì còn không muốn chết. Hắn muốn sống. Mục Phong châm biếm hắn, là bởi vì cười hắn ngu xuẩn. Hắn cũng không nhìn xem chính mình là rơi xuống ai trong tay, thế nhưng còn buồn cười không muốn chết. Dạ Tu La có thủ tất báo tính cách, là tuyệt đối sẽ không làm hắn sống sót. Giang Phú trên mặt, cơ bắp run rẩy, khoe miệng nhảy lên, hắn muốn phản bác, lại phát hiện chính mình là như vậy hèn mọn buồn cười. Đúng vậy, hắn liền cắn lưỡi tự sát dũng khí đều không có. Vương gia, 13 vương gia, ta sai rồi, ta cầu xin, ngươi vòng ta đi, ta biết sai rồi, phải không? Mục Phong không lưu tình chút nào, đồng nhiên một chân giẫm lên hắn bên trái phía sau lưng, chặt đứt hắn mấy cây xương sườn. Theo gót chân nghiền một cái, tỏa khai hắn xương sống, sinh sôi kết thúc hắn cột sống thần kinh. Ngươi hiện tại mới xin tha. Có phải hay không có chút quá muộn? Hắn chân trái cao cao nâng lên, làm bộ liền phải giẫm lên hắn đầu. Mục Phong này một cái mạnh mẽ đi xuống, Giang Phú đầu thế nhưng là bị nở hoa. Mục Phong. Dạ Tu La bỗng nhiên một tiếng cười khẽ, chờ một chút. Mục Phong chân cương ở giữa không trung, có chút không rõ nguyên do chậm rãi quay đầu xem ra. Chủ tử. Tục ngữ nói, trời cao có đức hiếu sinh. Nhân gia đều như vậy xin tha, chúng ta làm việc liền không cần làm quá đuổi tận giết tuyệt. Khâu Tín cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dạ Tu La, như vậy Bồ Tát cách nói, nhưng cùng hắn tính tình hoàn toàn không phù hợp. 900 chương 900 hoàng tước ở phía sau. Một. Chủ tử Mục Phong khỏe miệng chịu chịu cười, ngài ý tứ không phải nói, muốn thả hắn đi. Như vậy đầu sỏ gây tội, nếu là đem hắn cấp thả, kia hơn 200 huynh đệ vong hồn đều sẽ không nguyện ý. Hắn phạm phải tội nghiệt, tự nhiên là muốn hoàn lại. Chỉ là con người của ta thiện tâm, xem không được như vậy huyết tinh trường hợp. Dạ Tu La sâu kín vỗ tay, khoanh tay đi hướng nơi xa. Ngươi chờ ta đi xa sau đó là giết hắn cũng không muộn. Mục Phong nháy mắt thật là vô ngữ, vừa định muốn tìm Khâu Tín nói hết một chút tâm sự, hắn lại cũng manh chụp ngông, xoay người liền đi. Ta cũng là thiện tâm người này, so không được ngươi cái này ngoan độc chi tâm. Ngươi chờ ta cùng ra đi xa lại động thủ. Khâu Tín một bên dặn dò, một bên theo Dạ Tu La phía sau, nhảy nhót mà đi. Mục Phong một chán hát tuyến đứng ở nơi đó, tràn đầy thất bại cảm. Trình giống như liền hắn một người là ngoan độc vô tình, giết người lấy mệnh đao phủ dường như. Rũ mắt nhìn dưới chân Giang Phú, hắn tức khắc hung hăng giẫm một chân. Đều tại ngươi cái này đen đuổi ra hỏa. Vốn dĩ ta là một cái cỡ nào có tình yêu người, nhưng chính là bởi vì ngươi, ta không thể không nhiễm huyết tinh. Khâu Tín vừa đi một bên quay đầu nhìn Mục Phong, trong mắt toàn là hồ nghi chi sắc, không rõ Dạ Tu La rốt cuộc sướng chính là nào ra diễn. Xác định khắp nơi không người, hắn mới tiến lên một bước, đệ thấp thanh âm. Ra. Hư. Dạ Tu La bất động thanh sắc nỗ môi ý bảo, ánh mắt đạm nhiên nhìn phía trước, đề cao thanh âm. Chỉ là đáng tiếc thực, manh mối tới rồi hắn nơi này đã có thể chặt đứt. Đúng vậy. Khâu Tín lắp bắp đáp lời, theo bản năng lấy khỏe mắt dư quang giả quét chung quanh. Hắn đã nhìn chung quanh, không phát hiện có cái gì có thể địa phương, vì cái gì Dạ Tu La còn muốn như vậy thật cẩn thận. Xem hắn bộ dáng này, rõ ràng là phát hiện cái gì. Liếc mắt một cái lúc sau, hắn vẫn là không có phát hiện có thần không ổn. Nhưng là nếu Dạ Tu La như vậy cẩn thận, nhất định là có đạo lý, chợt thanh khụ một tiếng, cũng tùy theo để cao thanh âm. Ra. Kia chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ? Trở về bái. Dạ Tu La khẽ cười một tiếng, quay đầu ngưng mắt, chúng ta dù sao cũng là ở nhân gia thát tử địa bàn thượng, sở hữu hành sự, đều phải thật cẩn thận, một khi không cẩn thận, chúng ta thực dễ dàng liền sẽ rơi xuống nhân gia trong tay. Nếu như bị nhân gia bắt được tiểu nhược điểm, đối chúng ta là không chỗ tốt. Là Khâu Tín đầu tiểu kê ăn mễ dường như manh gật đầu. Dạ Tu La nói này đó rõ ràng là vô nghĩa, thậm chí còn liền đường hoàng nói đều không tính là, cũng không biết hắn rốt cuộc là muốn nói cho ai nghe. Bên kia Mục Phong đã thu thập xong rồi Giang Phú, cuối cùng lại không giải hận ở trên người hắn một hồi loạn đá, biết hắn hoàn toàn chết thẳng cẳng, lúc này mới thu chân. Chủ tử, thu phục. Hắn vẻ mặt tranh công chi sắc, ý cười sáng quắc. Kia chúng ta hiện tại có phải hay không đem hắn thi thể mang về? Mang về làm cái gì? Dạ Tu La nhướng mày liếc xéo, ngươi mang theo như vậy đại một cái đồ vật, liên thành môn đều không qua được, chúng ta như thế nào đi ra ngoài? Mục Phong trong lúc nhất thời có chút trố mắt, không rõ lời này là từ đâu nói lên. Bọn họ ba người, đừng nói là mang một cái Giang Phú thi cốt ra khỏi thành, chính là mang lên như vậy một xe, đều có thể nên ngang sát đi ra ngoài, đâu ra mang không ra đi cách nói. Chủ tử, cái gì kêu? Liên thành môn đều không qua được. 901 chương 901 đều hoàng tước ở phía sau. 2. Ngươi như thế nào như vậy nhiều vô nghĩa? Khâu Tín vội vàng nháy mắt ý bảo, ra nói như thế nào, ngươi liền như thế nào làm bái. Mục Phong xem đã hiểu Khâu Tín ý bảo, chính là lại không rõ là đang làm cái gì phi cơ. Hắn ngượng ngùng đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Kia! Chủ tử, chúng ta hiện tại như thế nào làm? Đừng vô nghĩa! Khâu Tín lại lần nữa liếc mắt một cái chừng mắt nhìn qua đi, chúng ta đều nghe ra. Mục Phong tâm nói này không phải vô nghĩa sao? Không nghe ra, chẳng lẽ còn nghe người không thành? Nhưng là hiện tại Dạ Tu La sắc mặt không đúng, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn đồng ý. Quát mắng xong rồi Mục Phong, Khâu Tín chân chó tiến lên. Ra, chúng ta hiện tại làm cái gì? Mục Phong nháy mắt một cái xem thường lật qua đi, cực kỳ khinh thường. Ngươi nha không phải cũng là đang hỏi vô nghĩa sao? Hợp lại hắn nói chính là vô nghĩa, kia nha nói liền không tính nhiều lời. Khâu Tín làm lơ Mục Phong khinh thường ánh mắt, rất là nịnh nọt mà chờ mong nhìn Dạ Tu La. Dạ Tu La đảo như là bị hỏi đến nghẹn họng, nhíu mày liễu lươi đứng ở nơi đó, đôi mắt chuyển hướng bốn phía. Đúng vậy. Chúng ta hiện tại làm cái gì đâu? Nếu không, ta trở về. Khâu Tín thử thăm dò dò hỏi. Không được. Dạ Tu La quyết đoán từ chối, chúng ta thật vất vả tới một chuyến, thế nào cũng đến trộn lẫn một chút lại đi không phải. Nếu là như vậy hai tay chống chân trở về, như thế nào báo cáo kết quả công tác đâu? Báo cáo kết quả công tác? Mục Phong càng là không hiểu ra sao. Chính hắn đều là chủ tử, còn muốn cùng ai báo cáo kết quả công tác? Kia! Chúng ta hiện tại! Đối! Dạ Tu La bỗng nhiên một phách bàn tay, như là hạ định rồi cái gì quyết tâm dường như. Ra Khâu Tín cùng Mục Phong tức khắc chờ mong nhìn lại. Chúng ta đi trước ăn cơm. Dạ Tu La khí phách hăng hái bàn tay vung lên. Mục Phong cùng Khâu Tín sở hữu khí thế nháy mắt chắn ở ngực, không thể đi lên, hạ không tới. Bọn họ còn tưởng rằng Dạ Tu La là phải có cái gì trọng đại quyết sách đâu. Dù cho là không cái gì khí phách hăng hái quy mô động, ít nhất cũng là có điểm tiểu động tĩnh tiểu hành động. Chính là hiện tại khét ngược, thế nhưng đi ăn cơm. Đây là có điểm tiếng sấm to hạt mưa nhỏ ý tứ. Chủ tử. Mục Phong khỏe miệng có chút chịu chịu, há mồm muốn nói cái gì đó, nhưng là lại sợ phá hủy nào đó sự tình, chỉ có thể khô khô há miệng thở dốc, đem lời nói cấp nuốt đi xuống. Làm gì? Dạ Tu La hơi hơi quay đầu, thật là nghiêm túc nhìn hai người. Làm gì như vậy nhìn ta? Chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Các ngươi cũng thấy được, hiện tại thiên đều sáng, chúng ta lăn lộn một đêm, luôn là muốn ăn một chút gì đi. Hắn hồ nghi đem hai người trên dưới đại lượng liếc mắt một cái, không cần nói cho ta nói, hai người các ngươi không đói bụng. Mục Phong còn muốn nói gì, nhưng là bị Khâu Tín cấp lôi kéo và táo ngừng. Chúng ta đương nhiên đói bụng. Chỉ là ra không nói, chúng ta cũng ngượng ngùng nói không phải. Hắn hướng về phía Mục Phong nháy mắt. Đúng không? Mục Phong tuy rằng đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao, cái gì cũng không biết, nhưng là nếu Khâu Tín này lại là tễ mi lại là lỡ mắt, chỉ có thể là đồng ý. Đúng vậy hắn khỏe miệng chịu chịu cười linh nọt, ra cũng chưa nói đói, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ để ăn đâu. Kia không phải kết. Nếu mọi người đều đói bụng, kia chúng ta liền đi trước ăn một chút gì. Dạ Tu La khí phách hăng hái bàn tay vung lên, xoay người liền đi. Ra, kia Giang Phú đâu? Mục Phong theo bản năng chỉ hướng Giang Phú đám người thi cốt. Cái này thiên hộ phủ lăn lộn một đêm, động tĩnh không nhỏ. Buổi sáng lúc sau tất nhiên là sẽ có người lại đây xem xét. 902 chương 902 Hoàng Tước ở phía sau. 3. Đến lúc đó nhìn đến này từng mảnh, còn không được nổ tung chảo a. Như thế nào? Người ăn cơm còn muốn mang lên một người chết sao? Dạ Tu La nháy mắt xem thường lật qua, rất là khó chịu. Không phải Mục Phong ngượng ngùng đáp lời, ta chỉ là cảm thấy, đem hắn đặt ở nơi này không lớn thích hợp. Chúng ta còn muốn dẫn hắn đi đâu? Này nếu là đem hắn cấp ném ở chỗ này, nếu như bị người khác phát hiện, chúng ta chẳng phải là tương đương là tự tìm phiền toái. Như vậy cái phá địa phương, chim không thèm địa, có ai sẽ đến xem xét? Khâu Tín bỗng nhiên đánh gãy Mục Phong nói, vẻ mặt không kiên nhẫn, còn nữa nói, chúng ta ăn một bữa cơm mà thôi, thực mau trở về tới, lại không chậm trễ chuyện gì. Mục Phong tổng cảm thấy sự tình là có chút không đúng, giống như Khâu Tín cùng Dạ Tu La là ở lén gạt đi cái gì. Chủ tử hắn hậm hực nhìn về phía Dạ Tu La, muốn nói lại thôi. Ngươi nếu là không đói bụng lại không yên tâm nói, liền ở chỗ này nhìn hảo Dạ Tu La nhưng thật ra đơn giản, bỏ xuống một câu lời nói lúc sau, quyết đoán xoay người liền đi. Ngươi nhìn ngươi, một hai phải chọc chủ tử không cao hứng Khâu Tín một phen ôm thượng Mục Phong bả vai, nửa là cưỡng chế, nửa là dẫn đường tốn liền đi. Chúng ta chính là đi ăn một bữa cơm, một hồi tử liền thành, liền như vậy điểm thời gian. Sẽ không xảy ra chuyện gì. Mục Phong giống như còn có chút không yên tâm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía Giang Phú phương hướng, trong miệng lại nhải nói cái gì. Ba người thân ảnh thực mau biến mất, thanh âm cũng dần dần trôi đi, sở hữu hết thể dần dần quy về yên lặng. Ánh mặt trời rốt cuộc xuyên thấu tầng mây, đem ánh sáng sái lạc với nhân gian. Sở hữu hết thể đột nhiên trở nên rõ ràng tươi đẹp lên, ngay cả ngã trên mặt đất thi cốt, cũng không phải như vậy huyết tinh thê lương. Một người hắc y ghi nhân không tiếng động hạ xuống sân bên trong, cảnh giác nhìn về phía Dạ Tu La đám người biến mất phương hướng. Thẳng đến luôn mãi đích xác định không có người là lúc, hắn mới vừa rồi chậm rãi xoay người, nhìn về phía Giang Phú. Giang Phú a Giang Phú, dưới chín suối, ngươi cũng không nên oán hận với ta. Bởi vì giết ngươi nhân không phải ta, mà là bọn họ. Nói trở về, chuyện này đầu sỏ gây tội cũng không phải ta, mà là chính ngươi. Ai làm ngươi lúc trước bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi chúng ta? Hắn lắc đầu than nhẹ, rơi xuống đất không tiếng động hướng đi Giang Phú. Kỳ thật phàm là có điểm đầu góc người đều sẽ đoán. Người, chúng ta đều giết, chẳng lẽ là lộng không tới kẻ hèn hơn 200 đầu người sao? Chúng ta không màng chính là muốn tìm trong đó giới, làm chuyện này có thể chính đại quang minh một ít mà thôi. Liễu lươi lắc đầu, hắc y ghi hẻ nhân chậm rãi là ở Giang Phú bên người ngồi xổm xuống. Nhìn hắn chết không nhắm mắt đôi mắt, lại là một tiếng thở dài. Giang Phú, ngươi sao âm tào địa phủ cáo trạng thời điểm, cũng không nên cáo ta điều trạng A. Ta cũng là thân bất do kỷ, nghe người ta chi mệnh mà thôi. Hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đột nhiên ngẩng đầu, cả người lông tơ nháy mắt chót vót. Hắn cảm nhận được phía sau truyền đến sát ý. Mà này cổ sát ý, hẳn là đã sớm biến mất không thấy. Chậm rãi đứng dậy, hắn không có xoay người dấu hiệu, mà là hơi hơi nghiêng đầu, lấy khỏe mắt dư quang nhìn về phía sau. Nguyên lai các ngươi đã sớm biết ta ở chỗ này, cho nên mới tìm cái ăn cơm cớ rời đi, làm cho ta chính mình hiện thân. Xem ra ngươi quả nhiên là có điểm đạo đạo A Khâu Tín một bước tam diêu, cà lơ phất phơ đi tới, hoàn toàn chính là một cái lưu manh tiểu bộ dáng. Thế nhưng có thể liếc mắt một cái liền đoán chung chúng ta ý tứ. Hắc Y Ghi Nhân trong mắt hiện lên một mặt khinh thường, rốt cuộc chậm rãi xoay người. 903 chương 903 Hoàng Tước ở phía sau, 4. Ngươi cho rằng, liền các ngươi hai cái, là có thể lưu được ta. Ở hắn phía sau, Mục Phong cùng Khâu Tín chia làm hai sườn, ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ai nói chỉ có bọn họ hai cái. Thản nhiên thanh nhã thanh âm từ Hắc Y Ghi Nhân phía sau truyền đến, không đợi hắn xoay người, một trận gió lạnh đã tập thượng hắn phía sau lưng. Khí lạnh bức người, kích thích hắn cả người giật mình linh đánh một cái dùng mình. Ngươi! Hắc Y Ghi Nhân theo bản năng muốn xoay người, chính là phía sau lưng thượng lạnh băng lại làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chậm rãi quay đầu, hắn tận lực dùng khóe mắt dư quang nhìn về phía sau. Ngươi! Các ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi âm thầm nhìn trộm chúng ta lâu như vậy, thế nhưng không biết chúng ta là người nào. Dạ Tu La có chút buồn cười hơi hơi nghiêng đầu. Mắt đen trước coi hắn đôi mắt. Hắc Y Ghi Nhân miễn cưỡng cười, nỗ lực làm chính mình biểu tình nhẹ nhàng rất nhiều. Bắt đầu thời điểm, ta là khinh thường biết. Bởi vì các ngươi bất quá là mấy cái tiểu binh sĩ mà thôi. Chính là hiện giờ xem ra, cũng không phải như vậy hồi sự. Các ngươi cũng là có thế lực người. Đúng không? Hắn sở dĩ không biết, là bởi vì cho tới nay cách đến quá xa nguyên nhân. Hắn chỉ nhìn đến Dạ Tu La bọn họ làm sự. Lại nghe không đến bọn họ theo như lời nói, thậm chí còn cũng chưa thấy rõ ràng bọn họ lớn lên là bộ dáng gì. Cho nên, hiện giờ chính diện tiếp xúc, mới là bọn họ chính thức gặp nhau thời khắc. Ở nhìn đến Dạ Tu La lúc sau, vẻ mặt của hắn trố mắt một chút, thần sắc có chút hoảng hốt. Ta! Chúng ta có phải hay không gặp qua? Dạ Tu La nhìn hắn che mặt cái khăn đen, càng là muốn cười. Này đến muốn ngươi đem khăn che mặt bắt lấy tới lúc sau mới có thể kết luận. Khi nói chuyện, trong tay hắn vật cứng tăng thêm lực đạo, cho Hắc Y Ghi Nhân cả người đột nhiên run lên, vội vàng ngượng ngùng cười. Cái này ra, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Không cần thiết làm cho như vậy dương cung bạc kiếm. Đúng không? Hắn nói còn chưa nói xong, đã bị tiến lên một bước Khâu Tín cấp kéo xuống khăn che mặt. Liếc mắt một cái lúc sau, hắn nháy mắt cũng có chút ngây người. Ngươi là Lô Nhớ Đạt. Ai? Mục Phong cũng thấu đi lên, nhíu mày, ta giống như nghe qua tên này. Lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt chợt một lệ. Ngươi là thái tử người. Đúng vậy Lô Nhớ Đạt sắc mặt khẽ biến, vội vàng cười đồng ý. Mặt ngoài xem ra, hắn cười còn xem như bình tĩnh, chính là đáy lòng đã sớm nhấc lên gọn sóng. Hắn không nghĩ tới, thế nhưng có người một ngụm liền nói ra tên của hắn. Dạ Tu La ý bảo Mục Phong tiếp được chính mình trong tay đồ vật, nhẹ bước chậm rãi đi dạo hướng một bên. Lô Nhớ Đạt. Tên này ta cũng quen thai thực. Chủ tử, hắn là ta đồng liêu. Chúng ta là một hàng người. Mục Phong khỏe môi lấy ra một mặt khác gâm hiểm cười, chỉ là bất đồng chính là, hắn chỉ phụ trách biên cảnh nơi này tình báo. Hơn nữa chịu thái tử trực tiếp phái. Ngươi, các ngươi rốt cuộc là người nào? Như thế nào sẽ biết như vậy rõ ràng? Lỗ Nhớ Đạt sắc mặt xanh mét, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt này ba người. Những người này thế nhưng đối hắn như vậy hiểu tận gốc rễ. Giống nhau người chỉ là biết hắn là thái tử người, chính là lại không người nào biết hắn là chịu thái tử trực tiếp sai phái. Các ngươi là ai người? Lỗ Nhớ Đạt trong lòng làm như có chút minh bạch cái gì, nhưng là không dám quá mức với xác định. Các ngươi là vị nào vương gia thủ hạ? Chỉ có vương gia người. Ở biết được hắn là thái tử người lúc sau, vẫn là như vậy không kiêng nể gì, không có chút nào kiêng kỵ chi ý. 904 chương 904 nhiếp hồn, 1. Lỗ Nhớ Đạt trong lòng rất rõ ràng, thái tử gây thù chuốc oán quá nhiều, muốn hắn chết người quá nhiều. Tưởng cập này, hắn theo bản năng nhìn về phía Dạ Tu La. Ở hắn trong tiềm thức, thật sự đối người này quen thuộc thực. Chính là không con đường hắn chỉ là quen thuộc, lại không nhớ rõ. Thân là tình báo nhân viên, sở phải làm đến chuyện thứ nhất chính là phải có tuyệt đối trí nhớ. Đặc biệt là ở nhận người thời điểm, cần thiết liếc mắt một cái liền nhìn ra cái nào là chính mình theo dõi mục tiêu. Cho nên, đối với chính mình công nhận này một khối, Lỗ Nhớ Đạt vẫn là có chút tự tin. Hắn ở như thế nào dễ quên, cũng không đến mức sẽ quên một chương quen thuộc mặt. Trừ phi người này là hắn thật lâu phía trước liền nhận thức, chỉ là tiềm thức bên trong lại đem hắn quên người. Hắn là người, không phải thần, cũng có trí nhớ theo không kịp thời điểm. Dưới tình huống như thế, hắn cần thiết theo bản năng sơ sẩy những cái đó không quan trọng tin tức, hoặc là thật lâu xa tin tức. Như vậy tin tức lại lần nữa tiến vào hắn trong óc thời điểm, yêu cầu nhất định kích thích mới có thể đủ nhớ tới. Hiện giờ Lô Nhớ Đạt chính là như vậy hình thức. Hắn trong lòng rất rõ ràng, đối với Dạ Tu La, hắn tuyệt đối là gặp qua, chỉ là hoặc là bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn đem gương mặt này cấp quên mất. Chính là hắn không đạo lý có thể quên nhớ như vậy một trương gương mặt. Cũng không phải mỗi cái nam nhân đều có như vậy yêu nghiệt gương mặt, càng không phải mỗi người trên người đều có hắn loại này tà mị cuồng quyến sắt cuồng chi khí. Đông dưng, Lỗ Nhớ Đạt cả người run lên, như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hít hà một hơi, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhẹ nhàng lắc đầu. Không, không có khả năng. Sao có thể đâu? Ngươi là... Hắn theo bản năng xem Mục Phong cùng Câu Tín, như là muốn tìm kiếm nào đó bất luận cái gì dường như. Hắn là... Thu Vương Gia. 13 Vương Gia. Nói lên 13 Vương Gia, không phải hắn chi nhớ không được, mà là lúc ấy gặp nhau thời điểm, hắn là một cái hèn mọn, nhỏ yếu, chút nào nhập không được người khác mắt ngốc Vương Gia. Ở Lỗ Nhớ Đạt trong chi nhớ, hắn là một cái chỉ biết ngây ngô cười cùng ồn ào, ngẫu nhiên còn sẽ 6 giờ chảy nước dãi ngốc tử. Người như vậy, tồn tại đều là trói buộc, càng không thể sẽ trở thành hắn loại người này siêu tầm mục tiêu, cho nên Lô Nhớ Đạt ở vội vàng một phiết lúc sau, liền đem này vì vương gia phong ấn với trong óc bên trong, đến nỗi một chỗ vô dụng trong một góc. Nếu không phải hôm nay gặp được hắn này trương tuyệt vô cận hữu yêu nghiệt khuôn mặt, hắn vẫn là sẽ không nhớ tới, chính mình còn gặp qua như vậy một người. Trước mắt Dạ Tu La, cùng năm đó nhìn thấy người kia, trừ bỏ tương đồng tướng mạo ở ngoài, liền không còn có một chút ít tương đồng chỗ. Loại cảm giác này làm Lỗ Nhớ Đạt trong lòng sinh ra một mạt tuyệt vọng chi ý. Hắn nhìn Dạ Tu La, rốt cuộc chậm rãi điều hòa hơi thở. 13 Vương gia, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thái tử người quả nhiên không thông dụng tầm thường, thế nhưng có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, liền điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Dạ Tu La châm chọc cười, thản nhiên rũ mắt nhìn về phía Giang Phú Thi Cốt. Bất quá nói trở về, vấn đề này cũng chính là ta muốn hỏi ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hắn lông mi run lên, một liệt hoành quang từ đôi mắt chỗ sâu trong trước bắn mà ra, đốt đốt nhìn về phía Lô Nhớ Đạt. Ngươi tổng không phải là cùng chúng ta giống nhau. Là vì tìm kiếm kia hơn 200 đầu người mà đến đi. Lô Nhớ Đạt cả người run lên, theo bản năng khô khô nuốt xuống một ngụm nước miếng, trong mắt xoay hồi lâu, mới vừa rồi ngượng ngùng cười. 13 Vương gia thật đúng là chính là thần cơ diệu toán A. 905 chương 905 nhiếp hồn, 2. Khâu Tín bỗng nhiên một tiếng cười nhạo, cực kỳ châm chọc đem Lô Nhớ Đạt trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Người thiếu vớt mông ngựa, chúng ta ra không để mình bị đẩy vòng vòng. Lô Nhớ Đạt ngượng ngùng cười không người cúi đầu, thái độ cực kỳ cung kính. Là. Hắn ngẩng đầu trộm ngắm Dạ Tu La, nghiền ngẫm tâm tư của hắn, muốn biết hắn rốt cuộc biết nhiều ít. Hồi 13 Vương gia nói, ta lúc này đây, thật đúng là chính là vì các huynh đệ đầu người. Phải không? Dạ Tu La dù bận vẫn ung dung đôi tay hoàn cánh tay, nói đến nghe một chút. Đương kim hoàng thượng là cái gả tặc người. Hắn am hiểu sâu hoàng tử bức vua thoái vị nguy hiểm, cho nên rất là gian trá đem sở hữu hoàng tử đều cho một chỗ đất phong. Này đó đất phong, nhiều này đây biên cương là chủ, mị kỳ danh rằng bảo vệ cho non sông gấm vóc. Kỳ thật nói trắng ra là chính là đêm này đó các hoàng tử thế lực xua đuổi đến biên cương nơi. Bởi vì cứ như vậy, liền tính là vị nào hoàng tử nổi lên mưu nghịch chi tâm, muốn bức vua thoái vị xóa vị, cũng muốn suy nghĩ một chút thực lực của chính mình. Rốt cuộc nếu là muốn đem bức vua thoái vị sử dụng quân đội từ biên cương kéo đến kinh thành, kia chính là yêu cầu nhất định thời gian cùng lộ trình. Ở như vậy thời gian đoạn, hoàng thượng động động ngón tay, liền có thể đem này đó mưu nghịch tặc tử cấp xử lý. Bởi vậy, liền tính là thái tử, hắn tâm phúc nơi cũng ở biên cương phạm trù, mỗi cái hoàng tử một chỗ đất phong, tất cả đều ở biên cương nơi. Dạ Tu La một cái họ khác vương gia, cũng là như thế đãi ngộ. Hơn nữa hoàng thượng đặc biệt chiếu cố hắn, vì giảm bớt hắn gánh nặng, liền cho hắn một chỗ đến biên thủy tiểu quốc danh giới. Chỉ là không nghĩ tới chính là, lúc này đây, chính là như vậy một cái biên thủy tiểu quốc, lăng là đem Dạ Tu La tinh nhuệ chi sư nháy mắt giết chết. Từ xưa đến nay, hoàng thượng thật là kiêng kỵ các hoàng tử liên thủ, càng không phải không cho phép danh giới phía trên vương gia hợp lực đối địch. Một khi phát sinh có ngoại địch xâm chiếm việc, hoàng thượng là thà rằng chính mình phái binh lặn lội đường xa mà đến, cũng sẽ không làm liền nhau danh giới các hoàng tử giúp đỡ cho nhau. Cho nên, lúc này đây liền tính là Dạ Tu La nhân mã xảy ra vấn đề, bị người ta cấp nháy mắt hạ gục, cũng là có hoàng thượng bên kia tự mình phái người ra mặt xử lý, mà không phải thái tử phái người tới làm việc. Bởi vậy, mặc kệ nói như thế nào, thái tử người xuất hiện ở chỗ này, thật là gượng ép, đây cũng là bị Khâu Tín cười nhạo nguyên nhân. Bất quá giống như Dạ Tu La đối Lô Nhớ Đạt nói còn có điểm tò mò chi tâm, ý cười hoánh nhiên mây tay. Ngươi không cần phải xen vào bọn họ, chỉ lo có cái gì thì nói cái đó. Con người của ta thực dễ nói chuyện. Đương nhiên, tiền đề là ngươi sẽ không lừa gạt với ta. Như thế nào sẽ? Lô Nhớ Đạt vội vàng ngượng ngùng bồi cười, vẻ mặt nịnh nọt chi sắc. Ngài là biết đến, thái tử người này, luôn là ưu quốc ưu dân. Chơi ạ! Mục Phong khoa trương một phách cái chán, xoay người đi hướng một bên, ta thật sự là nghe không nổi nữa. Thế nhưng còn có như vậy không biết xấu hổ cách nói. Lô Nhớ Đạt nháy mắt vẻ mặt xấu hổ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói thêm gì nữa, chỉ có thể xin giúp đỡ nhìn về phía Dạ Tu La. 13 vương gia. Ta không có ý gì khác. Ta ý tứ chính là nói. Hoàng thượng người này đi. Ngài cũng là biết đến, là không cho phép các hoàng tử mọi nơi lại cái gì giao thoa. Cho nên, liền tính là thái tử muốn quan tâm bên này sự tình, cũng là chưa hề nhúng tay vào. Bởi vậy, liền trước phái ta lại đây xem xét một chút, lại làm quyết sách. Hắn bỗng nhiên nức nở một tiếng, nhìn dáng vẻ là muốn lã chã rơi lệ. Nhà của chúng ta thái tử, ở nghe được các huynh đệ đầu người bị treo ở thành lâu là lúc. 906 chương 906 nhiếp hồn, 3. Đình chỉ. Mục Phong tức khắc hét lớn một tiếng, đồng nhiên xoay người xem ra, hai mắt sáng quắc như hỏa. Nói ngươi không biết xấu hổ thời điểm, ngươi mẹ nó tốt nhất thu liễm một chút. Ai mẹ nó chính là ngươi huynh đệ. Những cái đó là chúng ta huynh đệ. Chúng ta huynh đệ đầu người bị treo ở cửa thành phía trên. Hắn trên người, đạm ra một khẩu nghiêm nghị hận ý, đốt đốt nhìn gần Lô Nhớ Đạt. Ngươi mẹ nó ở chỗ này lôi kéo làm quen. Vương gia hỏi ngươi cái gì, ngươi mẹ nó phải trả lời cái gì, không cần vọng tưởng cho chính mình thoát khỏi trách nhiệm. Lô Nhớ Đạt, ngươi liền về điểm này phá sự, tất cả tại ta trong tay nắm chặt ngươi. Ngươi cho rằng cùng vương gia bộ cái gần như, chúng ta chi dàn những cái đó ân oán thị phi, là có thể tất cả đều tiêu. Lô Nhớ Đạt trên mặt rõ ràng chịu một chút, cười gượng thẳng gật đầu. Ở ngươi dưới mái hiên, cần thiết đến túi đầu. Lô Nhớ Đạt tự nhiên minh bạch những lời này ý tứ. Hiện tại hắn, mạng nhỏ đều nắm chặt ở nhân gia trong tay, không phải do hắn ở chỗ này dương ai. Cho nên, bất luận cái gì một người hô quát cùng gian dạy, hắn đều cần thiết tiếp được. Là, ta cũng không có ý gì khác. Chúng ta không đều là. Lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến Mục Phong nắm tay đột nhiên nắm chặt khởi. Bộ dáng thật là hung hãn, cả kinh hắn vội vàng thu phía dưới nói, chủ động rời đi đề tài. Ta ý tứ chính là nói, đối với tu vương gia người xảy ra chuyện này, chúng ta thái tử cũng là thực để bụng, vẫn luôn muốn hỗ trợ, nhiều lấy liền phái ta tới điều tra rõ chuyện này. Này không phải sao? Ta mới vừa truy tra đến cái này giang phú, liền gặp các ngươi. Nói thật, nơi này một chút sự tình, ta còn không phải rất rõ ràng đâu. Hán bộ dáng có chút đáng thương ha hả cười, lấy lòng nhìn Dạ Tu La, xem như vậy, có vài phần vây đuôi lấy lòng bộ dáng. 13 vương gia, ngài yên tâm, hôm nay chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không cùng bất luận kẻ nào nói lên. Ngay cả thái tử bên kia đều sẽ không nói. Hán không đốc. Biết Dạ Tu La biến hóa, tuyệt đối không phải đột nhiên vì này. Nếu là bên kia người đã biết hắn vốn dĩ bộ dáng, tất nhiên là muốn nhấc lên một hồi sóng to gió lớn. Bởi vì hoàng thượng đối vị này 13 vương gia, thật là thực không tầm thường. Dạ Tu La che giấu chân tướng, nhất định là có bất đắc dĩ nguyên nhân. Nếu bị người biết hắn là ở giả ngu, như vậy nửa cái thiên hạ chỉ sợ là muốn lộn xộn. Ha ha! Dạ Tu La làm như bị hắn nói làm cho tức cười, ánh mắt u liệt quay đầu nhìn về phía Khâu Tín, cười rất có vài phần trào phúng. Khâu Tín, ngươi nghe được sao? Lúc này mới kêu gió chiều nào theo chiều ấy. Ngươi nói, ta có phải hay không nên cảm tạ một chút nhân gia giúp ta dừng bí mật ta? Ra, có cái gì nhưng tạ? Khâu Tín không cho là đúng lãnh sắt một tiếng, nhìn Lỗ Nhớ đạt ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái người chết. Ngươi không phải thường nói sao? Trên thế giới này, ngay cả người chết đều không thể thủ được bí mật, càng đừng nói là người sống. Gì? Kia chẳng phải là không có gì người có thể bảo vệ cho bí mật. Mục Phong thật là phối hợp một tiếng kêu sợ hãi. Nhưng là ta không tin A. Khâu Tín tức khắc một cái xem thường lật qua đi, ta nói. Trên thế giới này, người chết chính là có thể so sánh người sống thủ được bí mật. Tuy rằng nói người chết không nhất định thủ được bí mật, nhưng là người sống khẳng định là thủ không được. Cho nên, ta cá nhân cảm thấy, nếu là muốn thủ được bí mật, kia vẫn là người chết bảo hiểm một ít. Lô Nhớ Đạt nghe xong nhiều như vậy vô nghĩa, cuối cùng là minh bạch một việc. Khâu Tín đây là muốn giết hắn diệt khẩu ý tứ. 907 chương 907 nhiếp hồn, 4. Đúng đúng đúng. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Mục Phong vừa nói vừa nhanh chóng mà đến, hai người thật là hợp phách đôi tay vỗ tay, giống như rất là hợp phách. Hai người một phách lúc sau, song song hai tay chống nạnh, ánh mắt khác thường nhìn Lô Nhớ Đạt. Ánh mắt kia, phảng phất là ở suy xét là đem hắn cấp hấp, vẫn là thịt kho tàu. Hai vị. Lỗ Nhớ Đạt theo bản năng lui về phía sau, vừa định muốn khẩn cầu cái gì, lại đột nhiên nghĩ đến, chuyện này quyền quyết định là ở Dạ Tu La, vội vàng thỉnh thịch một tiếng cho hắn quỳ xuống. Tu vương gia, ta biết chuyện này là ta sai rồi. Nhưng là ta đây cũng là phụng mệnh hành sự. Sai rồi. Người sai ở đâu? Dạ Tu La buồn cười nghiêng đầu ngưng mắt, nhìn về phía bên cạnh người Mục Phong cùng Khâu Tín. Các ngươi biết hắn sai ở đâu sao? Khâu Tín cùng Mục Phong song song lắc đầu, vẻ mặt vô tội đứng ở nơi đó, giống như căn bản liền không rõ đã xảy ra sự tình gì. Giống như vừa rồi những cái đó uy hiếp lời nói, căn bản liền không phải bọn họ nói ra dường như. Lỗ Nhớ Đạt bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong lúc nhất thời không biết chính mình nên nói cái gì, nên làm cái gì. Hắn đã bị này hỏa bệnh tâm thần người cấp lộng đốc. Lỗ Nhớ Đạt, nếu chúng ta cũng không biết ngươi sai ở đâu, không bằng ngươi chính miệng nói cho chúng ta biết. Xét thấy chúng ta thời gian tương đối gấp gáp, cho nên ta tưởng hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Dạ Tu La hơi hơi khoảnh thân, lúng đồng tiền thản nhiên. Liền tính ta có kiên nhẫn, chính là ta hai cái thủ hạ lại không có kiên nhẫn bồi ngươi chơi. Ngươi cũng nghe bọn họ nói, trên thế giới này, có thể bảo thủ bí mật cũng chỉ có người chết. Nếu ngươi lý do thoái thác không thể đả động bọn họ, vậy chỉ có một kết cục, cùng Giang Phú cùng nhau từ trên thế giới này biến mất, sau đó chúng ta hủy thi diệt tích. Đến lúc đó, sẽ không có người biết ngươi xuất hiện ở chỗ này, càng là sẽ không có người biết ngươi chết ở chúng ta trong tay. Thậm chí còn đều sẽ không có người biết ngươi đã chết. Dạ Tu La trong ánh mắt, có một loại thâm thúy như tinh tươi sáng, này mặt tươi sáng có phệ nhân tâm hồn lực lượng. Làm Lô Nhớ Đạt trong lòng như là bị thứ gì xé rách dường như, một ít đồ vật không khỏi phiêu tán mà ra, dung nhập Dạ Tu La đôi mắt. Nhìn cặp kia mắt đen, Lô Nhớ Đạt như là bị thứ gì nhiếp trụ tâm hồn giống nhau, chất phác đứng ở nơi đó, một đôi mắt tản quang dường như nhìn phía trước, càng như là đang nhìn hư vô. Nói đi, ngươi hiện tại muốn nói cho chúng ta cái gì? Dạ Tu La hơi hơi thu thần, rũ mắt thưởng thức chính mình đầu ngón tay. Không bằng chúng ta từ cơ bản nhất bắt đầu liều khởi. Như thế nào? Là. Mục Phong cùng Khâu Tín tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua, trong ánh mắt đều có chấn động chi ý, nháy mắt thu liễm sở hữu vui đùa chi tâm. Bọn họ trước nay chưa thấy qua Dạ Tu La còn có loại năng lực này. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy bị nhiếp tâm hồn người bộ dáng. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi tên là gì? Lô Nhớ Đạt. Ta tên thật kêu Lô Nhớ. Nhưng là thái tử nói, tên này nghe tới như là ăn vặt tên, cho nên liền cho ta sửa tên kêu Lô Nhớ Đạt. Kia nói ngươi tới nơi này là làm cái gì đi. Dạ Tu La dù bận vẫn lung dung tìm một chỗ ngồi xuống, thản nhiên nhìn về phía Lô Nhớ Đạt. Ngươi biết cái gì, nhớ tới cái gì, liền nói cái gì. ta tới nơi này, là phụng mệnh giám thị Giang Phú. Giám thị hắn có hay không đem chuyện của ta nói ra đi? Giang Phú là chuyện gì xảy ra? Hắn là chúng ta một nước cờ. Thái tử cùng Thát Vương một nước cờ. 908 chương 908 bồi hắn chơi chơi. 1. Thái tử cùng Thát Vương. Khâu Tín hít hà một hơi, không khỏi cùng Mục Phong cho nhau nhìn thoáng qua, chợt ánh mắt khác thường nhìn về phía Dạ Tu La. Cái này tin tức thật có chút lớn. Chính là Dạ Tu La như là không có nghe được dường như, cũng không có bao lớn phản ứng, chỉ là khỏe môi ra vượng ra một mặt đạm nhiên độ cung, cười như không cười. Tại sao lại như vậy? Mục Phong ấp úng cười, có chút không thể tin được thẳng lắc đầu. Thái tử cùng Thát tử. Như thế nào sẽ có quan hệ? Này có cái gì hiếm lạ? Dạ Tu La không cho là đúng nhướng mày cười khẽ, có ích lợi địa phương, liền có đồng minh tồn tại. Chỉ cần bọn họ chi gian có tương đồng ích lợi, vì cái gì liền không thể có quan hệ. Chủ tử Mục Phong hơi hơi nghiêng đầu, chau mày nhìn Dạ Tu La. Hắn phản ứng rất có vấn đề. Ngài, có phải hay không đã sớm biết thái tử, cùng thát tử chi gian, có liên hệ? Nếu không phải nói như vậy, hắn sẽ không như vậy vân đạm phong khinh, giống như sở hữu sự tình đều ở bọn họ đoán trước bên trong, cũng không có kinh khởi bao lớn phản ứng. Chính là hắn mới là Dạ Tu La tình báo quan, sở hữu tình báo, đều là thông qua hắn tay truyền lại cấp Dạ Tu La. Lý luận đi lên nói, không đạo lý hắn cũng không biết sự tình, Dạ Tu La lại biết rõ manh mối. Nếu thật sự có tình báo lướt qua hắn, truyền tới Dạ Tu La trong thai, đối với hắn tới nói, đó là thất trách, là không làm tròn trách nhiệm, lý nên hỏi trách. Biết một chút Dạ Tu La ánh mắt đạm nhiên, hiển nhiên đã đoán được Mục Phong ý tứ, chuyện này không phải ngươi thất trách vấn đề. Ngươi mạng lưới tình báo không có thu được phương diện này tình báo, đó là bởi vì thái tử thuộc hạ xác thật có chút người tài ba. Những người này, ngươi cha không đến, ở tình lý bên trong. Mục Phong có chút minh bạch Dạ Tu La ý tứ, hắn âm thầm rũ mắt, không có ở ngôn ngữ. Dạ Tu La, còn có ít nhất một cái hắn không biết mạng lưới tình báo. Cái này mạng lưới tình báo bên trong người, năng lực muốn ở hắn phía trên, cho nên mới có thể nghe được hắn đều không thể nghe được tin tức. Một cổ mạc danh cảm giác mất mát bao phủ với tâm, Mục Phong cảm xúc hạ xuống đến cực điểm. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là Dạ Tu La phụ tá đắc lực, chính là trước mắt xem ra, hắn có chút quá tự cho là đúng. Dạ Tu La hướng về phía Khâu Tín sử cái ánh mắt, ý bảo hắn tiếp tục dò hỏi, chính mình lại nhẹ nhàng chụp thượng Mục Phong bả vai. Muốn hay không đi ra ngoài đi một chút? Mục Phong biểu tình ngẩn ra, ảm đạm gật đầu, là. Sáng sớm dương quang đã bắt đầu sái lạc nhân ra, nơi xa cũng truyền đến mọi người nói chuyện thanh âm. Chỉ có cái này thiên hộ phủ, vẫn là như vậy tinh dị. Dạ Tu La dừng bước chân, Mục Phong cũng líu lo dừng chân, ngượng ngùng đi theo Dạ Tu La phía sau. Chủ tử. Hắn muốn nói lại thôi, ngước mắt nhìn thoáng qua Dạ Tu La, trung quy vẫn là ngậm miệng không nói. Dạ Tu La hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, đã là đoán được tâm tư của hắn. Ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình rất vô dụng? Một cái nho nhỏ tin tức đều không có hỏi tham gia tới, vẫn là ta chính mình từ khác con đường chính mình được đến. Mục Phong đáy lòng không khỏi run lên, Dạ Tu La lời nói, tự lọt vào hắn tâm khảm bên trong, giống như là hắn con run trong bụng dường như, hoàn toàn đoán trúng tâm tư của hắn. Là, chủ tử, chuyện này là ta thất trách. Bởi vì ta không nghĩ tới, chuyện này sẽ cùng Thát Vương có quan hệ gì. Ta còn tưởng rằng, chính là Giang Phú chính mình ham vinh hoa phú quý, cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái có tổn hại âm đức biện pháp. 909 chương 909 bồi hắn chơi chơi. 2. Mục Phong là thật sự không nghĩ tới, Thát Vương như vậy cao cao tại thượng người, như thế nào sẽ đánh hơn 200 cá nhân đầu chủ ý. Huống hồ, từ danh giới đi lên nói, Thát tử kia địa bàn, căn bản là không đủ để thừa nhận chuyện này hậu quả. Chỉ cần Hoàng thượng một câu, phát binh 10 vạn thiết kỵ, đó là dễ như trở bàn tay một sự kiện. Chính là này dễ như trở bàn tay 10 vạn thiết kỵ, liền có thể đem thát tử nhóm liền chủng tộc đều cấp diệt. Cho nên, Mục Phong căn bản là không có ý thức được, chuyện này sẽ cùng Thát Vương có quan hệ gì. Hắn làm như vậy, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích Hoàng thượng quyền uy, là ở đánh Hoàng thượng mặt. Cho nên, về công về tư, về tình về lý, chuyện này đều sẽ không cùng Thát tử nhắc lên cái gì đóng cửa. Nhiều lắm chính là Giang Phú muốn thần quan phát tài, cho nên cầm này hơn 200 đầu người, làm vinh hoa phú quý nước cờ đầu. mà thát tử nhóm vui với nương chuyện này khoe khoang một phen, đánh đánh hoàng thượng mặt. Nhưng một khi hoàng thượng truy cứu lên, bọn họ liền có thể đem Giang Phú cấp giao ra đi, nói này hết thảy đều là chính bọn họ người làm nghiệt. Đến lúc đó, chỉ cần bọn họ giết Giang Phú, đem kia hơn 200 đầu người còn trở về, liền nhưng đại sự hóa tiểu nhân hóa giải chuyện này. Nói như vậy, thát tử nhóm chẳng những là đạt tới đánh hoàng thượng một cái tát nông nỗi, càng là có thể diệt hoàng thượng uy phong, còn có không dính một chút huyết tinh. Mà bọn họ sở trả giá đại giới, chỉ là một chút vàng bạc châu báu. Mấy thứ này so với hoàng thượng mặt mũi, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Cho tới nay, Mục Phong đều là đem Giang Phú coi như truy tìm đối tượng, bởi vì đối với hắn tới nói, chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là Giang Phú tự đạo tự diễn một hồi phát tài kế. Chính là không nghĩ tới, chuyện này mặt sau, thế nhưng còn có một tầng thâm ý. Hiện giờ giấy cửa sổ bị mở ra, Mục Phong nháy mắt cảm thấy mặt mũi quát rác. Chủ tử, là ta quá vô dụng, không có nghĩ tới nhiều như vậy. Không phải ngươi vô dụng, là chuyện này không phải ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Dạ Tu La ý vị thâm trường vô vô bờ vai của hắn, có một số việc, không phải ngươi người như vậy có thể tiếp xúc đến. Tiếp xúc tới rồi, liền ý nghĩa nguy hiểm cũng gia tăng rồi. Ra, ta không sợ nguy hiểm. Ta biết ngươi không sợ, chính là ta sợ. Dạ Tu La bỗng nhiên cười ha ha, biểu tình nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Bởi vì ngươi không biết, tìm được một cái ngươi người như vậy mới là cỡ nào không dễ dàng. Ta thủ hạ huynh đệ, mỗi một cái ta đều không nghĩ thiệt hại, cho nên, ta muốn bọn họ làm sự tình, vô cùng muốn ở có thể hoàn thành trong phạm vi. Vô tội bỏ mạng, cũng không phải là ta bản tính. Mục Phong cũng không có bởi vì Dạ Tu La lời nói dễ chịu nhiều ít, bởi vì ở hắn tiềm thức bên trong, chắc hẳn phải vậy cho rằng, Dạ Tu La sở dĩ không nói cho hắn những lời này. Chính là bởi vì năng lực của hắn không thể đủ gánh vác chuyện này, nếu không cũng không có dấu giếm hắn tất yếu. Chủ tử, kỳ thật ta không phải ngài suy nghĩ như vậy vô dụng. Ta chưa nói ngươi vô dụng a. Dạ Tu La có chút đầu đại, chẳng lẽ ta nói nhiều như vậy, còn không thể đủ chứng minh ta đối với ngươi trọng dụng sao? Chính là ngài thật sự cảm thấy ta hữu dụng nói, liền sẽ không đối ta giấu giếm những cái đó sự tình. Dạ Tu La bỗng nhiên một tiếng cười nhẹ. Cười Mục Phong trong lòng thất kinh. Chủ tử, ta đã nói qua, đối với ngươi giàu dếm, cũng không phải nói cảm thấy ngươi vô dụng, mà là hoàn toàn tương phản. Bởi vì ngươi đối với ta tới nói, di đủ chân quý, là không thể mất đi. 910 chương 910 bồi hắn chơi chơi, 3. Dạ Tu La tươi cười chậm rãi thu liễm, mắt tâm chỗ sâu tròng, có một mặt khác tình nghĩa. Mục Phong, các ngươi đều là ta huynh đệ. Mặc kệ là ngươi, vẫn là chết đi kia hơn 200 huynh đệ, bọn họ đều là ta huynh đệ. Tồn tại thời điểm, ta vô pháp bảo hộ bọn họ, như vậy đã chết, ta cũng muốn cho bọn hắn báo thủ, tìm về công đạo. Vương gia, ta biết Mục Phong sâu kín túi đầu, ta biết ngài tâm tư, cho nên mới nghĩ muốn liều mạng vì ngài làm việc. Ta là thật sự hy vọng có thể vì ngài làm chút cái gì. Ta biết, ta cái gì đều biết, nhưng là ngươi cũng muốn biết một chút, muốn vì ta làm việc. Đầu tiên là muốn sống sót. Trên thế giới này, có rất nhiều sự tình, không phải ngươi người như vậy có thể tiếp xúc đến. Một khi tiếp xúc tới rồi, liền sẽ phi thường nguy hiểm, là ngươi vô pháp lẩn tránh nguy hiểm. Cho nên, ta liền ích kỷ một chút, làm ngươi có thể sống sót, vì ta làm càng nhiều sự tình. Dạ Tu La ngữ điệu thật là nhẹ nhàng, rất là trầm trọng đề tài, lăng là nói đơn giản vô cùng, khiến cho Mục Phong cũng nhịn không được muốn cười. Chủ tử, ta minh bạch ngươi ý tứ. Ngươi là tưởng nói, muốn ở ta tốt nhất nhưng lợi dụng trong phạm vi, đem ta cấp lợi dụng lên. Hắn tận lực làm chính mình ngữ điệu cũng nhẹ nhàng lên. Ha ha, Dạ Tu La trêu chọc cười khẽ, khen ngợi gật đầu, đúng vậy, chính là như vậy cái ý tứ. Cho nên, ngươi phải hảo hảo tồn tại, sống đến không thể bị ta sử dụng mới thôi. Hai người ở chỗ này vừa nói vừa cười, bộ dáng thật là nhẹ nhàng, bên kia Khâu Tín lại là nắm một bụng hỏa. Hắn ở lô nhớ đặt trên người cẩn thận lục soát một vòng, lục soát ra hai phong thư tử, đồng nhiên một chân đá hướng hắn ngực, đem hắn cấp trực tiếp đá phi. Người đại gia. Lô nhớ đặt hét thảm một tiếng, cả người bay ngược đi ra ngoài, giống như chết cẩu té rớt trên mặt đất, đau chính là một cái kính kêu rên. Đau quá. Hắn làm như không biết chính mình rốt cuộc là làm sao vậy, một bên kêu đau, một bên thần sắc ngây thơ nhìn chung quanh. đây là nơi nào? Ánh mắt tìm tòi, hắn bỗng nhiên thấy được Khâu Tín lá thư trong tay, sắc mặt không khỏi biến đổi. Đó là, hắn theo bản năng sờ hướng ngực. Đương xúc tua chố rông tuyết thời điểm, hắn không khỏi cả người cứng đờ cương ở nơi đó. Đó là, ta, ở Khâu Tín trong tay, là hắn bảo mệnh lợi thế, không nghĩ tới lúc này thế nhưng dừng ở người khác trong tay. Chính là lúc này tình hình, lại làm hắn ra mở miệng phản kháng một chút ở ngoài, liền không còn có bản lĩnh khác. Bởi vì biết hiện tại, hắn còn có chút ngây thơ, không biết chính mình rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chỉ là mặc kệ là chuyện gì xảy ra, đối với hắn tới nói, giống như đều không phải cái gì chuyện tốt, bằng không ngực cũng không đến mức như vậy đâu. Hắn tập tên đứng dậy, lung lay đứng vững vàng thân mình, ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt người. Các ngươi, là người nào? Hắn đầu đau lợi hại, giống như là muốn nổ tung dường như. Dạ Tu La chầm bước mà đến, gió thổi tóc dài, và áo phần phật. Đây là cái gì? Lỗ Nhớ Đạt cả người run lên, như là đại mộng sơ tỉnh giống nhau, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Lúc này hắn rốt cuộc nhớ rõ hết thảy. Trước mắt người nam nhân này, là nắm có hắn sinh tử quyền to mấu chốt nhân vật. Thình thịch một tiếng, hắn không hề dự triệu quỳ xuống, dập đầu như lão tỏi. Vương gia, chuyện này không liên quan chuyện của ta, ta chính là một cái chờ đợi sai phái nô tài. Kia hai phong thư có thể chứng minh ta trong sạch. 911 chương 911 bồi hắn chơi chơi, 4. Lỗ Nhớ Đạt run rẩy giơ lên đôi tay, ý bảo Dạ Tu La nhìn về phía Khâu Tín trong tay kia hai phong thư tử. Dạ Tu La đối thư tử cũng không có bao lớn hứng thú dường như, rũ mắt nhìn trên mặt đất Lỗ Nhớ Đạt. Đều hỏi xong. Xong rồi. Hết thể đều cùng ngài đoán trước giống nhau. Người này trên người còn có thái tử cùng cái kia thắt vương lùi tới thư tử. Khâu Tín phẫn hận đề ra một chân Lỗ Nhớ Đạt, đem trong tay thư tử đôi tay chỉnh lên. Thái tử cùng thắt vương liên hợp lại chỉnh ngài. Bọn họ đầu tiên là ở biên cương khiêu khích, dẫn ta quân thâm nhập, sau đó mai phục hạ số tiền lớn mời đến sát thủ, đem chúng ta huynh đệ nhất cử đánh chết. Cuối cùng lại dụ dỗ Giang Phú, làm hắn đương dê thế tội, đem đầu người lộng tới nơi này, dùng để che giấu thái tử cùng thắt vương cấu kết dấu hiệu. Khâu Tín càng nói càng hận, lại lần nữa đem Lô Nhớ Đạt hung hăng đạp mấy đá, đá hắn kêu cha gọi mẹ, lại không dám có chút phản kháng. Vương gia, ta chính là một cái nô tài, là một cái chạy chân. Chủ tử nói như thế nào, ta liền như thế nào làm. Chuyện này ta thật là vô tội. Dạ Tu La bất động thanh sắc tiếp nhận thư tử, ánh mắt đạm nhiên nhìn thoáng qua, tùy tay giao cho Mục Phong. Đem đồ vật thu hồi tới, tùy ta trở lại kinh thành. Kia hắn làm sao bây giờ? Khâu Tín lại là không đầu không đuôi đem Lô Nhớ Đạt cấp tấu một đốn, biết hắn răng cửa đều bị đa rớt, lúc này mới thở hổn hển thu tay lại. Một cái vô dụng phế vật, còn dùng làm sao bây giờ? Dạ Tu La lạnh lùng nhướng mày nhìn về phía một bên Giang Phú. Hắn không phải giám thị hắn sao? Vậy thành toàn hắn hảo, miễn cho hắn đã chết không có việc gì nhưng làm. Đưa bọn họ hai cái chôn ở cùng nhau, tỉnh ở dị quốc tha hương làm một cái cô hồn dã quỷ. Lỗ Nhớ Đạt sắc mặt đại biến, bất chấp đầy mặt đều là huyết, kinh sợ bò hướng về phía trước trước. Vương gia, ta không phải phế vật, ta còn chỗ hữu dụng. Ngươi mẹ nó còn có cái dám tác dụng. Khâu Tín kêu đem Lô Nhớ Đạt đá phiên trên mặt đất, mẹ nó đã chết còn muốn liên lụy ta nhiều đảo một cái hố. Ta thật sự hữu dụng. Lô Nhớ Đạt một cái xoay người bỏ dậy, quỳ đi được tới Dạ Tu La trước mặt, đáng thương hề hề khóc thút thít nói, vương gia, ta có thể giúp các ngươi chứng minh chuyện này. Ta có thể chỉ chứng thái tử. Ta biết hắn ý đồ, ta biết hắn rất nhiều chuyện. Ta biết hắn rất nhiều bí mật. Vương gia, chỉ cần ngài không giết ta, lưu lại ta này mạng chó, ta nhất định cái gì đều nói cho ngài. Phải không? Dạ Tu La không cho là đúng nhìn hắn một cái, khinh thường lắc đầu cười lạnh. Chỉ là ngươi biết không? Ta đối với ngươi nói kia hết thảy đều không có bao lớn hứng thú. Biết vì cái gì sao? Lô Nhớ Đạt ngây thơ lắc đầu, vẻ mặt hoảng sợ chi sắc. Nay liền ý nghĩa, hắn mất đi có thể lợi dụng giá trị. Bởi vì nếu ta muốn thái tử chết, hắn tuyệt đối không có cách nào sống. Mà ta sở dĩ không động thủ, chính là bởi vì ta tưởng cùng hắn chơi một chút. Nhân sinh từ từ, nhàm chán thời điểm nhiều nhất. Hiện giờ khó được có người cho ta cái này hảo ngoạn cho chơi, ta như thế nào sẽ không nắm lấy cơ hội, hảo hảo bồi hắn chơi chơi đâu. Chính là Lô Nhớ Đạt định nọ cười, có chút nơm nớp lo sợ mà nhìn Dạ Tu La đôi mắt, vương gia. Ngài không cảm thấy, có ta tham dự, trận này trò chơi, sẽ càng tốt chơi sao? Dạ Tu La tức khắc nhướng mày, làm như nhiều vài phần hứng thú. Ngươi nếu là nói như vậy nói, giống như còn thật là có vài phần đạo lý đâu. 912 chương 912 hắn không thay đổi, hắn đã lão. Một Lỗ Nhớ đạt mắt trông mong nhìn Dạ Tu La, một cái kính gật đầu, trong mắt lập lòe chờ mong quan mang. Vương gia, chỉ cần ngài một câu, ta Lỗ Nhớ đạt tuyệt đối vượt lửa qua sông, không chối từ. Thí Khâu Tín tức khắc một tiếng quát mắng, ngươi một cái liền chủ tử đều có thể phản bội người, còn mẹ nó vượt lửa qua sông, không chối từ. Ngươi người này chỉ biết vì chính ngươi không chối từ. Ra, như vậy đầu tường thảo muốn cũng vô dụng, không bằng giết tính. Hắn hung tợn làm một cái thiết động tác, ánh mắt dữ tợn. Chúng ta những cái đó huynh đệ chết, cùng hắn cũng có trực tiếp quan hệ. Vẫn là đem hắn cấp giết, cũng coi như là cấp các huynh đệ báo thủ. Đúng đúng đúng. Mục Phong ở một bên manh gật đầu phụ họa, ra, người như vậy lưu chữ còn không bằng giết giải hận đâu. Không không không. Lỗ Nhớ đạt sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, vương gia nếu là muốn trò chơi hảo chơi, vậy cần thiết có ta. Hắn một cái kính chỉ hướng chính mình ngực. Ta hữu dụng. Vương gia, ta là hữu dụng. Dạ Tu La cánh môi hơi kiểu, ánh mắt u mị nhìn về phía Khâu Tín cùng Mục Phong. Chính là, bọn họ cảm thấy giết ngươi, muốn so lưu chữ ngươi giải hận A. Nói cách khác, bọn họ cảm thấy lưu chữ ngươi cũng không có gì đại tác dụng. Không không không. Ta có thể chỉ chứng thái tử Lỗ Nhớ đạt thẳng thắn vòng eo, kinh hoàng thất thố nhìn chung quanh ba người, ta có thể chứng minh thái tử là ý định yếu hại vương gia. Lời này có điểm ý tứ. Dạ Tu La nhẹ xách một tiếng, chau mày. Ý của ngươi là nói, thái tử là chuyên môn nhằm vào ta. Đúng vậy, Lỗ Nhớ đạt khỏe miệng chịu một chút, làm như có chút không dám nói. Nói cụ thể một chút. Lỗ Nhớ đạt hầm hực câm miệng, ánh mắt khác thường nhìn về phía Khâu Tín cùng Mục Phong. Xem hắn như vậy, rõ ràng là không nghĩ nói. Hắn không nốc, biết đây là chính mình bảo mệnh lợi thế. Khâu Tín cùng Mục Phong tức khắc cho nhau nhìn thoáng qua. Nị mạ, ngươi còn muốn hiệp chúng ta có phải hay không? Khâu Tín cau mày quắc mắt hét lớn một tiếng, nháy mắt giơ lên nắm tay, làm bộ liền phải chịu qua đi. Đánh hắn cái tôn tử. Mục Phong cũng là không chút khách khí gầm lên giận dữ, liền đá mang đánh tiếp đón thượng Lỗ Nhớ Đạt. Lỗ Nhớ Đạt bị hai người vây công, cũng không dám đánh trả, chỉ có thể là gân cổ lên tận khả năng kêu thảm. Hắn liền trông cậy vào điểm này kêu rên, có thể cho Dạ Tu La trong lòng sinh ra đồng tình chi tâm, do đó lưu lại hắn này mạng nhỏ. Hảo, đừng náo loạn. Dạ Tu La trung quy vẫn là bị hắn kêu rên nháo tâm dường như, cực kỳ không kiên nhẫn một tiếng quát nhẹ. Các ngươi liền ít đi lăn lộn một hồi đi. Mục Phong cùng Khâu Tín liếc nhau, trong mắt đều có một cổ tử giảo hoạt. Bọn họ đều là đi theo Dạ Tu La không ít thời gian người, đối hắn ngôn ngữ cùng hành động luôn là có chút rõ ràng. Dạ Tu La nói như vậy ý tứ, chính là muốn lưu lại Lỗ Nhớ đạt mạng nhỏ, bằng không cũng sẽ không như vậy tùy ý hắn cầm bí mật gọi nhịp. Nếu không lấy hắn thủ đoạn, có rất nhiều làm hắn phun ra bí mật biện pháp. Cứ như vậy, Lỗ Nhớ đạt về sau liền thành bọn họ một cái chiến tuyến người, chẳng sợ chỉ là tạm thời, bọn họ cũng không có quyền lợi ở đánh tơi bời với hắn. Cho nên, hiện tại là bọn họ đau tấu hắn cuối cùng thời cơ. Rốt cuộc người này cùng bọn họ những cái đó chết đi huynh đệ, có chút thoát không khai trực tiếp quan hệ. Cho nên, tưởng cập này, hai người làm bộ không nghe được giống nhau, đối với Lỗ Nhớ đạt lại là một đốn đổ ập xuống đòn hiểm. 913 chương 913 hắn không thay đổi, hắn đã lão. 2. Vương gia. Vương gia cứu mạng A. Lỗ Nhớ đạt cũng không nốc. Cũng nghe ra Dạ Tu La ý ngoài lời, cũng không rảnh lo kín không kẽ hở nắm tay, dãy rùa sờ soạng đến Dạ Tu La bên cạnh người, tiêu thảm nhấc lên hắn bên chân góc áo. Vương gia cứu ta. Nhìn góc áo chỗ vết máu, Dạ Tu La khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Hơi hơi nghiêng đầu, hắn nhướng mày nhìn Khâu Tín cùng Mục Phong. Các ngươi hai cái có mệt hay không? Ta nhìn đều mệt mỏi. Khâu Tín cùng Mục Phong lúc này mới thu chiêu thức, hậm hực mà đứng. Thừa dịp Lỗ Nhớ đạt không chú ý, Khâu Tín lại là hung hăng một chân đá vào hắn trên cằm. Phúc! Lỗ Nhớ đạt lúc này đây không có phòng bị. Hắn không nghĩ tới thu tay Khâu Tín, ở Dạ Tu La trước mặt, thế nhưng còn dám như thế làm càn, tiếp đón không đánh liền động thủ. Kêu rên trong tiếng, một ngụm máu tươi hỗn hợp hai cái răng cửa nháy mắt bay đi ra ngoài. Nhưng là hắn cũng không dám lại rên, ngâm, chỉ có thể là đem đầy người đau che giấu lên, ngượng ngùng nằm ở nơi đó, không dám động một chút, tính chờ chính mình vận mệnh tiến đến. Mạng nhỏ đều phải giữ không nổi, này hai viên nha lại tính cái gì? Vương gia, đối loại người này, căn bản là không cần lưu tình. Hắn hiện tại có thể bán hắn chủ tử, một ngày kia là có thể bán ngài. Ngài lại không thiếu hắn này cây lạn cải trắng, làm gì còn muốn lưu trữ hắn a? Khâu Tín hung hăng trừng mắt Lô Nhớ Đạt, nhìn dáng vẻ giống như là đang tìm kiếm nhất thích hợp xuống tay cơ hội, dự bị lại đến như vậy một chút. Chính hắn không phải nói sao? Lưu trữ hắn, trận này trò chơi sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Dạ Tu La chậm rãi ở Lô Nhớ Đạt trước mặt ngồi xổm thân cười khẽ, ánh mắt u liệt. Ngươi lại như vậy cái ý tứ đi. Là Lô Nhớ Đạt mơ hồ không rõ đáp lời. Giang cửa rớt hai cái, nói chuyện luôn là lọt gió. Khâu Tín Dạ Tu La chậm rãi đứng dậy. Vương gia Khâu Tín đã là đoán được kết cục, tiến lên bước chân có chút không tình nguyện. Mang theo hắn. Hảo sinh chiếu cố một chút, ở nhìn thấy thái tử phía trước, đừng làm hắn đã chết. Là. Khâu Tín trầm giọng đáp lời, thừa dịp Dạ Tu La không chú ý, lại là hung hăng một chân đá đi. Đã chết không có. Không có chết chính mình đứng lên. Lỗ Nhớ Đạt là cả người đều đau, nhưng là mạng nhỏ còn ở kham ưu thời điểm. Hắn cũng không dám kêu đau, chỉ có thể là một bên cảm tạ Dạ Tu La, một bên run rẩy đứng lên. Mục Phong cảnh cáo chỉ hướng Lô Nhớ Đạt chán, không đợi ngôn ngữ, hắn liền mất đi mà rũ xuống đầu, ngượng ngùng thẳng gật đầu, sắc mặt bài trừ nịnh nọt ý cười. Mục gia. Mục Phong khỏe miệng chịu một chút, nhìn Dạ Tu La bóng dáng, trung quy vẫn là hậm hực đem tay cấp rũ xuống. Ta nói cho ngươi, chúng ta ra thiện tâm, chính là hai chúng ta cũng không phải là thiện cha. Ngươi nếu là dám có hỏng rồi quy củ sự tình, tiểu tâm hai chúng ta nắm tay không có mắt. Sẽ không. Tiểu nhân biết nên làm như thế nào. Lỗ Nhớ Đạt đầu mắt thấy liền phải cong đến đầu gối, hướng về phía Khâu Tín cùng Mục Phong một cái kính gật đầu. Từ xưa đến nay, đều là Diêm Vương hảo quá, tiểu quỷ khó chơi. Hai người kia, tùy tiện xách ra tới cái nào, đều có thể làm hắn nửa chết nửa sống lột ra. Cho nên, hắn vẫn là làm trò ra ra cung phụng cho thỏa đáng. Biết liên hảo. Mục Phong không giải hận đá hắn một chân, xoay người truy hướng Dạ Tu La. Ra. Chúng ta hiện tại đi đâu? Trở lại kinh thành. Mục Phong nháy mắt sửng sốt, kia. Thác tử bên này sự tình mặc kệ. 914 chương 914 hắn không thay đổi, hắn đã lão, bà. Thác tử sự. Dạ Tu La nước ngọt vô ngân nhìn hắn một cái. Thác tử chuyện gì? Chúng ta huynh đệ sự A. Mục Phong càng là ngẩn ngơ, ra, chuyện này thương, này đàn hoang man thác tử căn bản chính là đầu sỏ gây tội, chúng ta nếu đi vào nơi này, thế nào cũng không thể cứ như vậy trở về A. Vậy ngươi muốn thế nào? Dạ Tu La khỏe môi hơi chán, giết đến thác tử hoàng cung, sau đó diệt bọn hắn thác vương đầu người. Hảo A. Khâu Tín ở phía sau tức khắc cao giọng trầm trồ khen ngợi. Ai biết thanh âm còn không có hoàn toàn rơi xuống đất, đã bị Mục Phong hung hăng liếc mắt một cái chừng mắt nhìn trở về. Hảo cái gì a? Giết lúc sau đâu? Khâu Tín biểu tình tức khắc ngẩn ra, giết lúc sau. Giết lúc sau liền đã chết bái. Chẳng lẽ còn muốn lại sát một lần? Mục Phong tức khắc bất đắc dĩ lấy tay vịn ngạch, có chút vô ngữ quay đầu xem hắn. Nhân ra là thát tử đầu, là thát vương. Lại không phải nhà ngươi dưỡng tiểu miêu tiểu cẩu, muốn giết liền sát. Nói sát là có thể giết. Thác tử tuy rằng thiếu, mà tiểu nhân mỏng, chính là trung quy cũng là một quốc gia chi chủ. Ngươi nếu là giết thác tử đầu, vậy tương đương là nhấc lên hai nước chiến tranh. Nhấc lên chiến tranh cũng là bọn họ tự tìm. Khâu Tín tức khắc một tiếng quát mắng, bọn họ cũng dám khiêu khích chúng ta dũng sĩ, chẳng khác nào là ở khiêu khích quốc gia của ta quyền uy. Ta nếu là hoàng thượng, tuyệt đối phát binh đưa bọn họ này đàn hoang man người cấp giết sạch sẽ. Ánh mắt một nghiêng. Hắn đối thượng Lỗ Nhớ Đạt xem ra ánh mắt. Nhìn cái gì? Lỗ Nhớ Đạt vội vàng thu hồi tầm mắt, ngượng ngùng cười, không có gì. Ta biết ngươi nhìn cái gì, còn không phải là nghe được ta nói đại nghịch bất đạo nói sao? Còn không phải là câu kia. Nếu ta là hoàng thượng sao? Khâu Tín khinh thường nhìn lại làm Lỗ Nhớ Đạt thần sắc càng là quẫn bách, trong lúc nhất thời không biết là nên phủ quyết nghe được, vẫn là làm bộ nghe không hiểu bộ dáng. Đối với hoàng thượng tới nói, nhất nghe không được nói như vậy, mà thân là thần tử, nói như vậy càng là đại nghịch bất đạo, kia chính là một giây là có thể bị diệt tộc tội. Nhìn ngươi như vậy Khâu Tín không cho là đúng hướng về phía hắn đầu chụp một cái tát, ngươi nhớ kỹ, những lời này chính là ta Khâu Tín nói, hôm nay làm cho chúng ta vương ra mặt nói. Ngươi nếu là muốn ôm đùi, liền bẩm báo hoàng thượng nơi đó hảo. Sẽ không. Lỗ Nhớ Đạt vội vàng phủ nhận, trên mặt biểu tình bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương, đều chịu chịu thành một đoàn. Ta cái gì đều không có nghe được, cũng cái gì đều không có nhìn thấy. Ngươi không cần như vậy sợ hãi, nói cũng không cái gọi là Khâu Tín châm chọc một tiếng cười lạnh, lão tử là hành sự bằng phẳng, không thẹn với lương tâm. Không giống có một số người, nói là một bộ, làm thời điểm lại là mặt khác một bộ. Là Lô Nhớ Đạt ngượng ngùng gật đầu, bản năng đáp lời. Là cái gì là? Lão tử nói chính là ngươi Khâu Tín tức khắc một cái tát lại là chịu qua đi, chịu Lô Nhớ Đạt một cái lảo đảo, suýt nữa té ngã. Nhìn mặt sau kêu loạn Khâu Tín cùng Lỗ Nhớ Đạt, Mục Phong dán lên Dạ Tu La bên cạnh người. Chủ tử, nếu là ngài cảm thấy minh không được, kia chúng ta liền tới ám. Hắn làm một cái chém giết động tác, hạ giọng nói. Chỉ cần ngài một câu, các huynh đệ giết cái kia thát tử đầu, chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hơn nữa, tuyệt đối có thể làm dứt khoát lưu loát, sẽ không ướt át bẩn thỉu, sẽ không đem sự tình chọc tới chúng ta chính mình trên người. 915 chương 915 hắn không thay đổi, hắn đã lão. 4. Dạ Tu La hơi hơi du mắt, cười như không cười. Ngươi cảm thấy, ta không giết này đó dã man thác tử, là bởi vì ta sợ phiền phức. Mục Phong nháy mắt cảm thấy chính mình dùng từ không lo, lập tức sắc mặt ngượng ngùng vội vàng xua tay. Chủ tử, ta không phải ý tứ này. Ngài đương nhiên sẽ không sợ sự. Mục Phong, ta không động thủ. Là bởi vì ta không thể động thủ. Bởi vì ta không có quyền lợi thay đổi một quốc gia tồn vong. Dạ Tu La ý vị thâm trường ha hả cười, nhướng mày nhìn về phía không trung. Thế giới này biến hóa, đều có mệnh định cách cục. Ta không có quyền lợi thay đổi bất luận cái gì một cái. Cũng không nghĩ thay đổi. A, Mục Phong khỏe môi chịu một chút, có chút không rõ nguyên do nhìn về phía không trung. Hắn nghe không rõ Dạ Tu La lời này là có ý tứ gì. Liên tính là động thủ giết cái kia thát từ đầu, cũng không đến mức xả đến cái gì thế giới cách cục thượng A. Chết một người mà thôi, cùng thế giới cách cục có quan hệ gì? Dạ Tu La hơi hơi nghiêng đầu mới rụ mắt, liếc xéo liếc mắt một cái vẻ mặt của hắn, khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Ngươi sẽ không minh bạch những lời này ý tứ. Nếu khả năng nói, ngươi hoặc là ở một ngày nào đó lúc sau, sẽ minh bạch những lời này ý tứ. Nga. Mục Phong lẩm bẩm lên tiếng. Nhưng là trong lòng lại có đã là hồ đồ. Hắn tổng cảm thấy Dạ Tu La những lời này có chút quá sâu xa khó hiểu. Nhìn hắn bóng dáng, Mục Phong mới bỗng nhiên ý thức được, hắn theo hắn có rất nhiều năm. Chính là cho tới bây giờ, Dạ Tu La dung mạo còn không có nhiều ít biến hóa, mà hắn, cũng đã già rồi rất nhiều. Năm đó ngây thơ thiếu niên, đã sắp đi vào trung niên. Mà hắn đâu, vẫn là như vậy một trương nộn có thể véo ra thủy tới yêu nghiệt gương mặt. Vấn đề này, như là ma quỷ giống nhau quấn quanh thượng hắn tâm. Những năm gần đây, hắn chưa từng có ý thức được phương diện này có cái gì không đúng. Hiện giờ cẩn thận ngẫm lại, Mục Phong rốt cuộc nghĩ kỹ kỳ quặc ở nơi nào. Dạ Tu La sẽ không lão. Hắn sẽ không lão, chỉ sợ cũng không phải tới tự với hắn bảo dưỡng, mà là khác cái gì. Vân Bác rời đi Vân gia bảo nhật tử, Vân Kinh Phong thức khuya dậy sớm thu xếp. Cuối cùng là đem một mảnh hỗn độn Vân gia bảo thu thập ra có thể đặt chân địa phương. Hắn có thương tích thế trong người, cũng không dám quá mức với mệt nhọc, mỗi ngày giữa trưa lúc sau, tất nhiên là muốn đả tọa một canh giờ, dùng để điều tức trong cơ thể tinh khí, khôi phục thể lực. K. Nóc nhà thượng truyền đến ngói vỡ vụn thanh âm, cả kinh Vân Kinh Phong đôi mắt đống nhiên trợ to. Ở hắn điều tức thời điểm, là không có người dám quấy rầy hắn, đây là mọi người đều biết quy củ. Hiện giờ có người dừng ở nóc nhà thượng, chỉ sợ người này không phải Vân gia bảo người. Hắn chậm rãi thu hơi thở, ngẩng đầu coi trọng. Ca. Có là một tiếng thanh thúy thanh âm, chợt liên tiếp chuyển đến loại này thanh âm. Nhìn bộ dáng, là có người cố ý giẫm đạp mà ra thanh âm. Bằng hữu. Nếu tới, vậy lộ cái mặt đi. Ta sợ Vân gia bảo tuy rằng gặp kiếp, chính là vẫn là có địa phương chiêu đái một chút bằng hữu. Hắn vừa nói vừa lặng yên không tiếng động rút ra bên cạnh người trường kiếm, như hổ rình mồi nhìn nóc nhà phía trên người. Lão bằng hữu, đã lâu không thấy. Ngươi cứ như vậy chiêu đãi ta sao? Vân Kinh Phong đồng tử chợt co rụt lại, cả người bỗng nhiên nảy thân mà đứng. Nếu là lão bằng hữu, liền không có tất yếu dùng như vậy phương thức chào hỏi đi. Hắn nắm trường kiếm tay buông ra lại không tiếng động nắm lấy, tan đi lòng bàn tay ngưng tụ mà ra mồ hôi. 916 chương 916 lệnh bài, 1. Ha ha, nóc nhà thượng truyền đến làm càn cười to tiếng động, cũng nháy mắt kinh nổi lên Vân Gia Bảo một bọn thị vệ. Ai? Người nào? Có thích khách? Từng tiếng nổi giận quát trong tiếng, mười mấy danh Vân Gia Bảo thị vệ phi thân hạ xuống Vân Kinh Phong nóc nhà phía trên. Lúc này Vân Gia Bảo còn ở thần hồn nát thần tính giai đoạn, bất luận cái gì một chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ kinh khởi bọn họ bản năng phản ứng. Bị vây khốn trụ chính là một người thân khoác màu đen lông chim áo khoác người, màu đen lông chim phiếm quỷ dị ánh sáng. Hắn trên mặt mang theo một trương gần che khuất đôi mắt màu đen mặt nạ, lộ ra mùi ưng tử thấu này một cổ chim ưng khí âm tà, đầy mặt nếp nhăn giống như là từng đạo khe rãnh, lấp đầy oán khí. Đặc biệt là hắn cặp kia thấu thị mà ra đôi mắt, càng là rơi dụng âm lành ánh sáng, nhìn liên can người chờ, giống như là đang nhìn một đám người chết. Vân Kinh Phong, ngươi luôn mồm nói Vân Gia Bảo còn chờ khách chi đạo, đây là ngươi đạo đãi khách. Hắn thanh âm bén nhọn bên trong mang theo một cổ tử không thể nói tới khẩu âm, nghe tới có điểm hàm hồ không rõ, đọc từng chữ không rõ. Ưng lão, ta Vân Gia Bảo sở chiêu đãi khách nhân, đều là từ đại môn mà nhập người, nhưng không có đi nóc nhà ví dụ. Vân Kinh Phong mắng trong tiếng cười, xoay người nhảy lên nóc nhà, ánh mắt đốt đốt đối diện trước mặt người. Chỉ là một cái đối mặt, ưng lão đồng tử liền chợt co rụt lại. Vân Kinh Phong, ngươi cái lão bất tử. Ngươi ăn cái gì tiên đan thần dược? Thế nhưng lão như vậy chậm. Hắn bỗng dưng chỉ hướng chính mình gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. 30 năm không thấy, ta đã lao thành rồi một khối đầu gỗ, nhưng ngươi vẫn là cùng năm đó không sai biệt lắm. Nhiều lắm cũng chính là lao thượng như vậy 3 năm tuổi. Ưng lão, ngươi như thế nào nói như vậy đâu? Vân Kinh Phong phất tay làm người chung quanh đi xuống. Những người này ở cái này nam nhân trước mặt, còn chưa đủ hắn tùy tay một kích. Nếu hắn là muốn ra tay nói, bọn họ những người này đã sớm là chết người. Ngài là anh gia trưởng lão, mà ta bất quá chính là một cái nho nhỏ phàm phu tục tử. Có cái gì tư cách có thể cùng ngài đánh đồng? Vân Kinh Phong hơi hơi không người, có mấy phần khiêm tốn. Ở ưng lão ngài trước mặt, ta chính là một cái hài tử, này dung mạo thượng, tự nhiên là muốn tuổi trẻ vài phần. Không. Ngươi biết ta nói chính là có ý tứ gì? Ưng lão âm kiệt cười, nghiêng đầu ý bảo, không ngại ta đi vào uống ly trà đi. Đương nhiên. Vân Kinh Phong trong lòng cả kinh, trên mặt lại bất động thanh sắc. Ưng lão, ngài thỉnh. Lão gia hỏa này hôm nay tự mình tới cửa. Xem ra cũng không phải đơn giản đi ngang qua nơi đây. Nếu hắn đoán được không sai nói, hẳn là hướng về phía bọn họ Vân Gia Bảo tới. Chính là Vân Gia Bảo có thể có chuyện gì, thế nhưng có thể làm phiền vị này lão gia hỏa tự mình tới cửa đâu. Ưng lão, tên thật anh nhưng hùng, là tứ đại gia tộc chi nhất anh gia trưởng lão. Giống hắn loại này thân phận người, nếu là có chuyện gì nói, chỉ cần động động miệng, sẽ có vô số người tranh nhau vì hắn làm việc. Căn bản là không cần thiết tự mình đi một chuyến. Hiện giờ đích thân đến Vân Gia Bảo, chỉ sợ không phải là cái gì chuyện nhỏ. Chẳng lẽ cũng là vì Vân Gia Bảo linh lung thủy. Nhìn anh nhưng hùng bóng dáng, Vân Kinh Phong trao mày, tiếp đón thị vệ thượng trà. Ưng lão, ngài này thân phận, lý nên ở trong nhà tinh tu. Hiện giờ như thế nào ra tới này phàm trần chi thế? Ha ha, bên ngoài đều như vậy rối loạn, ta này tu. Còn có thể tĩnh trụ sao? 917 chương 917 lệnh bài, 2. Anh ưng hùng nhưng thật ra không sợ người lạ, tuy tiện ở một trương ghế thái sư ngồi xuống, nhân tiện chân đem chân cấp kiểu tới rồi bên cạnh người án kỳ thượng. Tiến đến thượng trà thị vệ có chút phát ngốc, trong lúc nhất thời không biết nên đem trà đặt ở địa phương nào. Nhị thái gia. Vân Kinh Phong đạm nhiên cười, giơ tay tiếp nhận chung trà, ý bảo bọn thị vệ tất cả đều đi xuống. Lão gia hỏa này theo như lời vấn đề, chỉ sợ không phải người ngoài có khả năng nghe. Anh ưng hùng khỏe môi phiếm ra một mặt khác ý cười, quay đầu nhìn Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong, không tồi a. Không nghĩ tới các ngươi những người này bên trong, liền ngươi ngủ đông tốt nhất, thân phận nhất hủ người. Vân Kinh Phong động tác rõ ràng cứng lại, chợt đem trà phóng tới anh Ưng Hùng chân sườn. Ưng lão, ngài lời này nói chính là có ý tứ gì a? Anh Ưng Hùng chân bỗng nhiên bông, nửa thẳng nổi lên vòng eo, đốt đốt nhìn Vân Kinh Phong đôi mắt. Vân Kinh Phong, ngươi cảm thấy ta lời này là có ý tứ gì a? Vân Kinh Phong mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, chậm rãi đi đến chính mình vị trí ngồi hạ, hơi hơi cười khẽ. Ưng lão, ngài đại thật xa đến ta nơi này tới, chính là vì nói này đó mô lăng cái nào cũng được nói. Vân Kinh Phong, ngươi biết cái gì kêu giấu đầu lòi đuôi sao? Anh Ưng Hùng trên mặt hiện ra một mặt đắc ý chi sắc, cằm hơi kiểu chỉ hướng Vân Kinh Phong. Chính là ngươi hiện tại bộ dáng. Rõ ràng đã bị ta toàn bộ nói chúng rồi, nhưng chính là muốn làm bộ nghe không hiểu bộ dáng, làm bộ cái gì đều không có phát sinh dường như. Ngươi nói ngươi đây là hà tất đâu? Ưng lão, ta tưởng ngài là hiểu lầm. Vân Kinh Phong không nhanh không chậm bưng lên chén trà, bởi vì ta căn bản là không biết ngài nói chính là cái gì. Ta không phải làm bộ nghe không hiểu, mà là thật sự nghe không hiểu. Phải không? Ta đây liền nhắc nhở ngươi một chút bái. Anh Ưng Hùng đống nhiên đứng dậy mà đứng, bước nhanh tiến lên hai bước, không người đối thượng Vân Kinh Phong đôi mắt. Thiên nhãn nhất tộc. Vân Kinh Phong đồng tử rõ ràng co rụt lại. Thiên nhãn nhất tộc. Hắn lúc này rốt cuộc minh bạch. Hắn liền nói sao, lão gia hỏa này cùng hắn có 30 năm không có gặp mặt, hiện giờ như thế nào sẽ phá lệ tới gặp hắn đâu. Ở hắn xuất hiện kia một khắc, hắn còn tưởng rằng Anh Ưng Hùng là vì Vân Gia Bảo linh lung thủy, rốt cuộc vì thứ này, Vân Gia Bảo mới tao này một kiếp. Chính là không nghĩ tới, lão gia hỏa này yêu cầu đồ vật càng cao. Hắn sở chú ý, thế nhưng là thiên nhãn nhất tộc. Đã sớm mai danh ẩn tích thiên nhãn nhất tộc. Vân Kinh Phong bình tĩnh nhìn Anh Ưng Hùng đôi mắt, trầm mặc không nói. Ha ha! Anh Ưng Hùng đống nhiên phát ra một tiếng khác thường bén nhọn tiếng cười. Vân Kinh Phong, ngươi là cái người thông minh, hẳn là biết. Ta nếu có thể một ngữ nói toạc ra thân phận của ngươi, tự nhiên cũng liền sẽ biết ngươi sở hữu bí mật. Cho nên đâu? Vân Kinh Phong đạm nhiên cười, chăm chú nhìn hắn đôi mắt. Ra lúc ban đầu kêu một chút kinh ngạc ở ngoài, Vân Kinh Phong cũng không có nhiều ít thất sách. Cho nên, ta liền có chút vấn đề muốn dò hỏi một chút. Vấn đề. Vân Kinh Phong lòng có sở ngộ, lại làm bộ ngây thơ không biết, ta có thể có cái gì vấn đề. Nếu ngươi không biết, ta đây cũng liền nói thẳng, không chút khách khí. Anh Ưng Hùng đống nhiên khoảnh trên người trước, chim ưng ánh mắt thẳng vào Vân Kinh Phong đôi mắt. Ta nghe nói, gần nhất thiên nhãn nhất tộc có quật khởi dấu hiệu. Bởi vì các ngươi thiếu chủ, tìm được rồi. Phải không? Vân Kinh Phong đống nhiên kinh hãi, chảo một cái đã bắt được Anh Ưng Hùng cổ áo, thiếu chủ ở đâu? 918 chương 918 lệnh bài, 3. Anh Ưng Hùng túi đầu nhìn về phía chính mình ngực và áo, đang xem Vân Kinh Phong nôn nóng biểu tình, khỏe môi lấy ra một mặt khác ý cười. Vân Kinh Phong, ngươi đây là ở nói cho ta, ngươi không biết nhà các ngươi thiếu chủ sự tình sao? Ưng lão, thật không dám dâu diếm. Chúng ta thiên nhãn nhất tộc kỳ thật vẫn luôn đang tìm kiếm thiếu chủ rơi xuống. Nếu Anh Ưng Hùng dám trắng trợn táo bạo xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa là nói thẳng đem sự tình cấp làm rõ, vậy ý nghĩa, hắn xác thật có cùng 10 phần chứng cứ cùng nắm chắc, có thể xác định Vân Kinh Phong chính là thiên nhãn nhất tộc người. Cho nên ở ngay lúc này phủ định chính mình thân phận, thật sự chính là giấu đầu lòi đuôi, ngược lại là không bằng thống khoái đáp ứng rồi, sự tình phía sau lại vô tận cái cỏ. Ngược lại là nhiều vài phần thắng. Chỉ là đáng tiếc chính là, chúng ta toàn bộ tộc đàn người đều không có thiếu chủ tin tức. Nếu Ưng lão ngài có thể đem thiếu chủ tin tức truyền lại cho chúng ta, làm chúng ta có thể tìm được thiếu chủ, trọng cả ngày mắt nhất tộc, như vậy ngài chính là chúng ta thiên nhãn nhất tộc đại ân nhân, đời này chúng ta đều sẽ nhớ rõ ngài đại ân đại đức. Đợi lát nữa, Anh Ưng Hùng vội vàng đẩy ra Vân Kinh Phong, thân phất tay chụp bình ngực và áo. Hắn là muốn từ Vân Kinh Phong như vậy hỏi tham gia cái gì tin tức, như thế nào trái lại bị hắn cấp cắn đâu. Hắn bình tĩnh nhìn Vân Kinh Phong đôi mắt, muốn xác định hắn lời này thật giả. Ý của ngươi là nói, ngươi không biết nhà các ngươi thiếu chủ sự tình. Đó là đương nhiên. Nếu chúng ta biết đến lời nói, đã sớm ủng hộ thiếu chủ, một lần nữa quật khởi thiên nhãn nhất tộc. Vân Kinh Phong có chút thương cảm thật mạnh một tiếng thở dài, ánh mắt chuyển hướng bốn phía. Ưng lão. Nếu ngài là ta nói, người đó là nguyện ý mang theo thiếu chủ đem thiên nhãn nhất tộc phát dương quang đại, vẫn là co đầu rút cổ tại như vậy một cái phá địa phương, kết liễu này thân tàn. Anh Nhưng Hùng nháy mắt đem ánh mắt chuyển hướng chung quanh, nhẹ nhàng liễu lưới, lại không có ngôn ngữ. Chỉ cần là có điểm tâm huyết người, đều sẽ lựa chọn khôi phục thiên nhãn nhất tộc, trọng tố chủng tộc huy hoàng. Ưng lão, cho nên ta khẩn cầu ngài đem chúng ta thiếu chủ tin tức nói cho ta. Ngài yên tâm, về thù lao phương diện này, ta nhất định sẽ hảo hảo cho ngài. Vân Kinh Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lộ ra một loại chói mắt ánh sáng. Chúng ta thiếu chủ. Nga. Ta cũng chính là nghe xong như vậy một chút nghe đồn Anh Nhưng Hùng đống nhiên phát ra một tiếng bén nhọn cười to. Cụ thể, ta cũng không phải rất rõ ràng. Cho nên liền nghĩ đến tìm ngươi hỏi cái rõ ràng sao. Hắn hơi hơi khoảnh thân, âm kiệt cười. Thật không dám dâu diếm, ta rất là tò mò. Các ngươi thiên nhãn nhất tộc thiên nhãn. Đến tột cùng có cái dạng gì ma lực. Thế nhưng có thể khiến cho các ngươi nhất tộc vì này hủy diệt, cũng không muốn đem thứ này cấp giao ra đi. Vân Kinh Phong đồng tử đột nhiên run lên, đột nhiên đốt đốt nhìn gần Anh Nhưng Hùng, âm lanh trầm cười. Ưng lão, ngài thân là anh gia trưởng lão. Làm như vậy có phải hay không có chút quá bỉ ổi? Nói cái gì đâu? Ta chính là tò mò. Anh Nhưng Hùng mặt mũi thượng tức khắc có chút không qua được, ngượng ngùng cười, giơ tay từ trong lòng lấy ra một cái đồ vật. Kỳ thật ta lúc này đây lại đây, chủ yếu là bởi vì cái này. Đến nỗi thiên nhãn nhất tộc sự tình sao, thuần túy chính là mang thêm tò mò chi tâm. Vân Kinh Phong không có tiếp, mà là ngưng mắt nhìn cái kia đồ vật. Đây là cái gì? Lệnh bài A. Chúng ta tứ đại gia tộc lệnh bài. Ngươi quên mất. 919 chương 919 lệnh bài. 4. Lệnh bài. Vân Kinh Phong hô hấp cứng lại, lúc này mới chậm rãi tiếp nhận. Đồ vật mặt trên dùng một khối hồng lụa bao ở, xúc tua lúc sau, hắn mắt tâm liền nhỏ đến không thể phát hiện run lên, nháy mắt ngẩng đầu nhìn về phía Anh Nhưng Hùng. Đây là tộc trưởng lệnh bài. Đúng vậy. Các ngươi Vân gia bảo chủ lệnh bài. Anh Nhưng Hùng cười khẽ, chậm rãi mở ra hồng lụa, lộ ra bên trong lệnh bài. Lao quý củ. Các ngươi bảo chủ cầm lệnh bài tiến vào quỷ môn quan tiếp thu khiêu chiến. Nếu có người khiêu chiến, liền phải ứng chiến. Chiến bại lúc sau, Vân gia bảo từ tứ đại gia tộc xóa tên. Anh Nhưng Hùng ngón tay nhẹ nhàng khấu thượng lệnh bài, cười cực kỳ gian trá. Vân Kinh Phong, ngươi cũng không phải lần đầu tiên tham gia gia tộc tranh đoạt chiến, trong đó quy tắc. Chắc là không cần ta tới nói đi. Không cần Vân Kinh Phong trầm hạ hô hấp, thu lệnh bài, lão tổ tông định ra quy củ, chúng ta tự nhiên là muốn tuân thủ. Vậy là tốt rồi. Anh Nhưng Hùng rốt cuộc thẳng khởi vòng eo, dù bận vẫn ung dung nhìn Vân Kinh Phong. Bất quá ta hiện tại tương đối tò mò là các ngươi Vân gia bảo thật sự tính toán liền phái ra các ngươi cái kia tân bảo chủ. Hắn đôi mắt hơi co lại, làm như ở hồi ức cái gì. Chính là cái kia đầu có phản cốt, đem chính mình ra ra cấp giết Vân gia cựu tiểu thư. Vân Kinh Phong đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trong lòng một khối trọng thạch rơi xuống đất. Anh Nhưng Hùng nói như vậy, hẳn là chính là ở vô hình trung nhận đồng Vân Bắc Vân gia cựu tiểu thư thân phận. Bởi vì đối với mọi người tới nói, tiềm thức bên trong đều đem Vân Bắc coi như Vân gia hàng thật giá thật huyết mạch. Cứ như vậy, đang tìm kiếm thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ thời điểm, sẽ tự động đem nàng đã cho lựa rớt. Đối với Vân Bắc tới nói, này không khác cũng coi như là một chuyện tốt. Ưng lão, Vân gia bảo sự tình, là nhà của chúng ta việc tư, nay trong đó có một số việc, là người ngoài sở không biết. Hắn chậm rãi đứng dậy, khoe môi mỉm cười nhìn Anh Nhưng Hùng. Trên người lộ ra cự người với ngàn dặm ở ngoài hơi thở. Mỗi người trong nhà, đều có không thể ngôn nói bí mật. Nhà của chúng ta sự tình cũng phức tạp thực, trong đó bí mật. Chúng ta là không thể báo cho người ngoài. Cựu tiểu thư làm như vậy, tự nhiên là có nàng nguyên nhân. Mà chúng ta tuyển nàng làm tân bảo chủ, cũng có chúng ta nguyên nhân. Này nguyên nhân trong đó, ta tưởng. Ưng luôn không có hứng thú hỏi thăm đi. Ha ha. Vân Kinh Phong. 30 năm trước, ngươi liền đối ta như vậy không ấm không dường, 30 năm sau, ngươi vẫn là như vậy đối ta. Thôi, nhà các ngươi những cái đó phá sự, ta cũng lười đến nhọc lòng. Bất quá ta muốn nói cho chuyện của ngươi. Nếu ngươi kiên trì phải dùng nhà các ngươi cái kia tân bảo chủ nói, chỉ sợ trận này trò chơi chơi đi xuống. Liền không có các ngươi Vân gia bảo chuyện gì. Âm âm cười, Anh Nhưng Hùng giãn ra một chút gân cốt, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Khắp thiên hạ người đôi mắt, đều đang chờ xem Vân gia bảo bị tứ đại gia tộc xóa tên. Cho nên, còn thỉnh chuyển cáo nhà các ngươi vị kia cửu tiểu thư, dự bị bị người trong thiên hạ khiêu chiến đi. Liên tính nàng lại lợi hại, chỉ sợ cũng chịu không nổi người trong thiên hạ xa luân chiến đi. Nhìn anh nhưng hùng bóng dáng, Vân Kinh Phong không có đưa tiễn, thậm chí còn đều không có một câu cáo biệt lời nói. Đây là lao gia hỏa này hôm nay đi vào nơi này cái thứ hai mục đích, trước tiên nhìn xem Vân gia bảo chê cười. Hắn miệng tuy rằng ác độc, chính là nói đều là tình hình thực tế. Vân Bác lại lợi hại, cũng không có khả năng có thể ngao được người trong thiên hạ xa luân chiến. 920 chương 920 không biết xấu hổ xa luân chiến. 1. Che phủ trong tay lệnh bài, Vân Kinh Phong lâm vào thất thần trạng thái, thẳng đến cảm giác bên cạnh người có người tới gần, lúc này mới kinh giác đứng dậy, đông dưng một tay chảo qua đi. Ai? Frank! Thủ đoạn chỗ bị người lấy tay ngăn trở, một đôi đen như mực con ngươi tràn đầy kinh ngạc nhìn hắn. Nhị ra ra. Cả kinh dưới, hắn biểu tình nháy mắt sửng sốt. Bác bác. Vân Bác vốn là muốn điều điểm tiểu ra, cùng hắn vui đùa một chút, hù dọa hắn, chính là không nghĩ tới Vân Kinh Phong thế nhưng là cái dạng này trông gà hóa quốc. Vân Kinh Phong ánh mắt lập lòe, đồng nhiên nhìn về phía trong tay lệnh bài, làm một cái làm chính mình hối hận động tác. Hắn thế nhưng bản năng đem lệnh bài tàng hướng về phía sau. Ở Vân Bắc trước mặt làm chuyện như vậy, không thể nghi ngờ là ở hướng nàng tuyên cáo một câu. Lệ ông tôi ở buổi này, cách vách Vương Nhị chưa từng trộm. Vân Bắc vốn đang không để ý Vân Kinh Phong trong tay lấy chính là cái gì, chính là như vậy một động tác lúc sau, nàng ánh mắt không khỏi không xem qua đi. Nhị ra ra, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Vân Kinh Phong làm như cũng thật là hối hận. Hắn như thế nào làm như vậy một cái ngu xuẩn động tác đâu. Thật là nói rằng người từng trải. Không có gì. Chỉ đổ thừa hắn ở đột ngột nhìn thấy Vân Bắc lúc sau, tư duy nhảy lên có chút đại. Lúc ấy hắn tiềm thức bên trong, chỉ có một ý tưởng, đó chính là tạm thời không cho Vân Bắc biết lệnh bài sự tình. Bởi vì hắn còn không có suy xét làm cho Vân Bắc tham gia trận này trò chơi. So sánh với Vân gia bảo tứ đại gia tộc xếp hạng, Vân Kinh Phong càng để ý chính là Vân Bắc bí mật cùng tánh mạng. Vân gia bảo liền tính là bị tứ đại gia tộc xóa tên thì lại thế nào? Bất quá chính là một cái không sao cả hư danh mà thôi. Nhưng nếu là Vân Bắc bởi vậy mà thân hãm hiểm cảnh, kia nhưng chính là mất nhiều hơn được. Cho nên, Vân Kinh Phong ở nhìn thấy Vân Bắc lúc sau mà phản ứng đầu tiên, chính là đem lệnh bài cái giấu đi. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình nhất thời theo bản năng phản ứng. Ngược lại là thành chỉnh chuyện đạo hỏa tác. Lúc này Tàng Đồng cùng Ngừng Đỏ cũng đi đến, vừa thấy Vân Kinh Phong xấu hổ bộ dáng, không khỏi cũng tất cả đều nhìn về phía hắn phía sau tay. Vân Kinh Phong một bên ngập ngừng, một năm đem lệnh bài nhét vào bên hông, ngượng ngùng cười. Chính là một cái tiểu đồ vật. Hắn ánh mắt lướt qua Vân Bắc nhìn về phía Ngừng Đỏ, không khỏi ngẩn ra, lại thông minh tách ra đề tài. Vị cô nương này là hai người đi, ba người hồi. Bên trong khẳng định là phải có cái gì chuyện xưa. Nào biết lúc này không có người có tâm tư trả lời hắn vấn đề, đặc biệt là Vân Bắc, không thuận theo không buông tha vai đầu nhỏ, bình tĩnh nhìn hắn sau bên hông. Nhị ra ra, ngài cảm thấy là ta chính mình động thủ đoạt lấy đến xem đâu, vẫn là chúng ta tuyển cái hài hòa biện pháp. Ngài chính mình lấy ra tới cho chúng ta quá xem qua nghiện A. Chính là A Tàng Đồng cũng ở một bên châm ngòi thổi gió, chúng ta lại không phải chưa hiểu việc đời. Chẳng lẽ còn sẽ đoạt ngài đồ vật không thành? Vân Kinh Phong hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi câm miệng. Bất quá chính là theo Vân Bắc đi ra ngoài mấy ngày, này như thế nào trở về lúc sau, toàn bộ liền trở nên âm dương quái khí không nói, còn từng câu đều là ở theo Vân Bắc nói chuyện. Bất quá chính là mấy ngày thời gian, hai người quan hệ đến nỗi như vậy gần sát sao. Vân Bắc hơi hơi ngước mắt, mắt đen sáng quắc nhìn Vân Kinh Phong đôi mắt, đôi tay nhẹ ném. Nhìn dáng vẻ là muốn động thủ ý tứ. Nhị ra ra. Ngài ý tứ này là đang nói, muốn chúng ta chính mình động thủ sao? Bác bác. Thứ này cùng ngươi không có gì quan hệ, ngươi không xem cũng thế. 921 chương 921 không biết xấu hổ xa luân chiến. 2. Nếu cũng chưa quan hệ, kia ngài làm gì như vậy sợ ta xem a? Chẳng lẽ nói ngài đối ta người này danh dự không tin được, cảm thấy ta sẽ đoạt nó. Vân Bác liếc xéo những mày, ánh mắt không cần nói cũng biết. Xem nàng kêu ý tứ, tựa hồ là đang nói, nếu là Vân Kinh Phong ở không đem đồ vật giao ra đây nói, như vậy nàng không ngại hiện tại liền động thủ. Bác bác. Vân Kinh Phong bất đắc dĩ một thân than nhẹ. Chuyện này. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, như là nhớ tới cái gì dường như. Đúng rồi. Các ngươi trở về nhanh như vậy. Có phải hay không sự tình hoàn thành? Đồ vật đã tới tay. Không có nhân ngôn ngữ, không có người đáp lời. Vân Bác đôi tay hoàn cánh tay, nghiêng đầu mà đứng. Mà Tang Đồng cũng này đây một loại nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì biểu tình, bình tĩnh nhìn Vân Kinh Phong, không nói một lời. Ứng đỏ nhưng thật ra thật sự nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, cho nên tự giác về phía sau lui hai bước. Vân Kinh Phong ánh mắt du tẩu ở Vân Bắc Tàng Đồng trên người, trên mặt hiện ra rõ ràng vẻ khó xử. Bác bác, thứ này nhìn, đối với ngươi không chỗ tốt. Vân Bác không cho là đúng gật gật đầu, cho nên đâu. Cho nên ta cảm thấy ngươi vẫn là không cần nhìn đến cho thỏa đáng. Vân Bác như cũng là cái loại này vân đạm phong khinh chi sắc, sau đó đâu. Sau đó ta cảm thấy chúng ta vẫn là tạm thời đem chuyện này sau này phóng. Trước nói linh lung tủy sự tình. Vân Bác nhẹ nhàng một tiếng thở dài, mắt tâm hơi trầm xuống, nhị ra ra, tin tưởng ta. Ta vốn là không nghĩ động thủ. Giọng nói rơi xuống đất, Vân Bác thân hình như là chợt biến mất giống nhau, thậm chí còn liền tàn ảnh đều không có lưu lại. Vân Kinh Phong cả kinh hít hà một hơi, không đợi khí thở ra tới, liền cảm giác được phía sau truyền đến khác thường. Kinh giác xoay người, phía sau không có một bóng người. Vân Kinh Phong nháy mắt cảm giác được không ổn, vội vàng lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Bắc vẫn là đứng ở nơi đó, vẫn là tại chỗ, giống như là nàng chưa từng có biến mất quá giống nhau. Chỉ là lúc này tay nàng chung, đã nhiều một cái đồ vật. Lệnh bài. Vân Bắc vẻ mặt ghét bỏ nhìn trong tay đồ vật, có chút vô ngữ. Nàng còn tưởng rằng mặt sau là cái gì hiếm lạ bảo bối đồ vật đâu. Chính là không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái đồ vật. Lệnh bài trình màu đỏ, giống như nhiễm huyết lúc sau nhan sắc, thật là tươi đẹp, xúc tua lạnh lẽo, tính chất hơi chút có chút trầm, mặt trên tuyên khắc một cái rồng bay phượng múa lệnh tự. Trừ cái này ra, cũng liền không có cái gì đặc thù địa phương. Vân Bác lăn qua lộn lại nhìn vài biến, thật sự là xem không hiểu thứ này có cái gì đặc thù địa phương, thế nhưng đáng giá Vân Kinh Phong như vậy giấu đi. Ở nhìn thấy lệnh bài kia một khắc, Tang Đồng ánh mắt liền nháy mắt biến đổi, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Vân Kinh Phong. Vân Kinh Phong ở kia một khắc cũng đang nhìn hắn, nhìn thấy hắn nhìn qua, vội vàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần ra tiếng. Ai biết đầu còn không có tới kịp thu hồi tới, đã bị Vân Bắc ánh mắt gắt gao định trụ. Các ngươi, nàng hồ nghi ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Tang Đồng, người sau bị nàng xem đến cả người chấn động, vội vàng tốt nhất chịu chịu cười. Đây là cái gì? Đúng vậy. Đây là cái gì? Vân Bác đem lệnh bài ném cho hắn. Chỉ là cũng không biết nàng là cố ý, vẫn là vô tình việc làm. Lệnh bài bị tung ra đi bên trong, thế nhưng tốc độ cực nhanh bay về phía chỗ cao, rơi xuống đất chỗ, là Tang Đồng phía sau. Tiểu Tâm. Tang Đồng khẩn trương một tiếng kinh hô, vội vàng về phía sau thối lui, muốn tiếp được lệnh bài. 922 chương 922 không biết xấu hổ xa luân chiến. 3. Chỉ là nề hà hắn phía sau đều là bàn ghế, liên tục đâm phiên hai trường cái bàn, năm đem ghế rửa mới ổn hạ thân hình. Nhìn Tang Đồng nghiêng ngả lảo đảo, Vân Bắc cánh môi hơi kiểu. Tang quản gia, ngươi cũng không biết đây là thứ gì, thế nhưng còn như vậy tiểu tâm bảo bối nó. Hà tất đâu? Nàng trong mắt tràn đầy trào phúng chi sắc, hiển nhiên đối hắn nói cũng không tin tưởng. Nếu hắn thật sự không biết thứ này là cái gì, Vân Kinh Phong sẽ không cho hắn đưa mắt ra hiệu. Càng là sẽ không ở nàng cố ý ném ra lúc sau, như vậy khẩn trương quá khứ tiếp. Vân Bác ánh mắt nhẹ chuyển, hạ xuống Vân Kinh Phong trên người. Nhị ra ra, nếu ngươi tưởng lời nói, ta đây liền đi tìm người hỏi rõ ràng. Ta tưởng, Bạch Y hẳn là đối thứ này sẽ có điều nghe thấy đi. Lại vô dụng, hắn hẳn là nhận thức biết thứ này người. Nàng một bên nói, thật đúng là một bên xoay người đi lấy lệnh bài. Đem đồ vật cho ta. Tang Đồng sao có thể sẽ cho nàng, vội vàng trốn tránh về phía một bên, xin giúp đỡ nhìn về phía Vân Kinh Phong. Nhị thái gia, bác bác, ngươi đây là hà tất? Vân Kinh Phong có chút bất đắc dĩ một tiếng thở dài, chuyện của ngươi đã đủ khó giải quyết, liền không cần thiết ở vì này đó bé nhỏ không đáng kể việc vặt nháo tâm. Bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Vân Bác cánh môi hơi chán, chậm rãi xoay người, có bao nhiêu tiểu. Vân Kinh Phong nháy mắt định trụ. trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đáp lời. Vân Bắc là cái thông minh lanh lợi người, nếu ở bắt đầu thời điểm, nàng còn không có nhìn thấy lệnh bài còn chưa tính, nhưng cho dù hắn hiện tại đối nàng có điều giấu giếm, nàng cũng nhất định sẽ tìm người đem sự tình cấp tra cái tra ra manh mối. Nặng nghe một tiếng thở dài lúc sau, Vân Kinh Phong ý bảo Tàng Đồng đem lệnh bài đưa lại đây. Đây là tứ đại gia tộc xếp hạng chi chiến lệnh bài. Vân Bắc mày đẹp nhíu lại, không khỏi tiếp nhận lệnh bài. Tứ đại gia tộc xếp hạng chi chiến. Nàng hồ nghi phiên lệnh bài. Bất quá chính là xếp hạng chi chiến thôi. Có cái gì đáng giá các ngươi như vậy khẩn trương sao? Tàng Đồng cùng Vân Kinh Phong tức khắc liếc nhau, ánh mắt có chút khác thường. Ngươi không biết này xếp hạng. Quy tắc sao? Tàng Đồng hỏi thật cẩn thận. Quy tắc? Vân Bắc ngẩn ra. Nếu là xếp hạng chi chiến, đó chính là đánh quy tắc bái. Chẳng lẽ không phải nhà ai có thể đánh thắng, nhà ai chính là người thắng? Nàng kinh ngạc nhìn Tàng Đồng, chợt nhìn lại Vân Kinh Phong, thông minh lắc đầu. Không phải. Dùng đánh. Sao? Là dùng đánh. Nhưng là ngươi biết là như thế nào đánh sao? Vân Kinh Phong dưới ba ý bảo nàng trong tay lệnh bài. Nhìn đến cái này nhan sắc sao? Thấy được. Nhan sắc giống huyết. Rất xinh đẹp. Vân Bắc không cho là đúng lại lần nữa đánh giá liếc mắt một cái lệnh bài. Tứ đại gia tộc lệnh bài nhan sắc là không giống nhau, phân biệt là hắc, bạch, hoàng, hồng. Chúng ta Vân gia bảo ở thượng một lần xếp hạng bên trong, ở đệ tứ danh, cho nên liền bắt được cái này màu đen lệnh bài. Có tác dụng gì sao? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua? Cái này lệnh bài không phải chúng ta Vân gia bảo lệnh bài, mà là cho mọi người khiêu chiến lệnh bài. Vân Bắc có chút phát ngốc, có ý tứ gì? Ý tứ chính là nói, ở đại hội bắt đầu thời điểm, sẽ có bốn loại nhan sắc xiên tre. Mỗi cái gia tộc lựa chọn một cái xiên tre. Lựa chọn cái loại này nhan sắc xiên tre, liền ý nghĩa hắn muốn khiêu chiến gia tộc. Thắng lợi, liền có thể đạt được cái này lệnh bài, cũng chính là đạt được tứ đại gia tộc xếp hạng. 923 chương 923 không biết xấu hổ xa luân chiến. 4. Đợi lát nữa Vân Bắc vội vàng giơ tay, ý bảo Vân Kinh Phong trước đỉnh một chút. Nàng bị nói có chút phát ngốc. Ý của ngươi là nói, mỗi người đều có quyền lợi. Lựa chọn khiêu chiến chúng ta. Là mỗi cái gia tộc. Vân Kinh Phong trầm giọng bổ sung, xếp hạng chi chiến là muốn phái ra gia tộc lợi hại nhất cao thủ, tới khiêu chiến chết chúng ta tứ đại gia tộc tộc trưởng. Cái này người lợi hại nhất. Thông thường chính là mỗi cái gia tộc tộc trưởng. Tàng Đồng ngượng ngùng bổ sung nói, cho nên nói, đây là một hồi tuyệt đối cao thủ gian quyết đấu. Chính là ta lý giải sai rồi, vẫn là chuyện này có chút không công bằng. Vân Bắc có tổng cảm thấy chuyện này nơi nào có chút không đúng. Thì như ta chúng ta Vân gia bảo, có phải hay không chỉ cần là cầm hồng cái thẻ người, đều có thể khiêu chiến ta. Đối, chính là, ta liền một người. Bọn họ nếu là thay phiên khiêu chiến nói, ta liền tính không bị bọn họ giết chết, sớm muộn gì cũng là sẽ bị mệt chết ta. Đối. Nếu ngươi có thể chịu đựng 3 ngày còn bất tử nói. Có ý tứ gì? Tứ đại gia tộc xếp hạng, sẽ liên tục 3 ngày thời gian. Tại đây 3 ngày thời gian, ngươi muốn tiếp thu người trong thiên hạ mọi người khiêu chiến. Những người này sẽ lấy xa luân chiến phương thức làm ngươi mệt nhọc, làm ngươi cuối cùng kết lực, trở thành cuối cùng thua ra. Kia. Cuối cùng lên đài người. Chẳng phải là cuối cùng cơ hội đánh bại ta. Ở như vậy một cái tiền đề hạ, cuối cùng lên đài người kia, tương đương là nhặt một cái đại tiện nghi sao. Đúng vậy. Cho nên nói, ngươi cần thiết khiêng đến cuối cùng một khắc. Nếu như vậy thay phiên công kích ngươi đều có thể không ngã, vậy chứng minh chúng ta Vân gia bảo có tư cách có thể tiếp tục ngồi ở tứ đại gia tộc trên bảo tọa. Nếu không thể, vậy chứng minh chúng ta không có thực lực này, cần thiết nhân lúc còn sớm cút đi. Sự tình tuy rằng nghe tới rất là tàn khốc, chính là lại là vô pháp sửa đổi sự thật. Đây là một cái thực hiện thực thực tàn khốc thế giới, nếu không có nhất định bản lĩnh, không có nhất định thực lực, vậy không có tư cách có thể ngồi ổn tứ đại gia tộc bảo tọa. Nếu liền 3 ngày đều căng không đi xuống, kia còn có cái gì tư cách ngồi ở cái kia vị trí thượng. Vân Bác cho mày, chậm rãi ở một bên ngồi xuống. Nếu ta ở vòng thứ nhất đã bị nhân gia nháy mắt giết chết đâu. Như vậy dây người của ngươi, liền phải thay thế ngươi tiếp thu kế tiếp khiêu chiến. Thẳng đến cuối cùng trò chơi kết thúc thời gian. Không thể phủ nhận, Tại đây chàng xếp hạng chi chiến trò chơi bên trong, có rất lớn ý trời cùng vật khí. Hiện tại ngươi biết, vì cái gì ta không nghĩ muốn ngươi đi nguyên nhân đi. Vân Kinh Phong ở nàng bên cạnh người chậm rãi ngồi xuống. Chúng ta Vân gia bảo là tứ đại gia tộc nhất cuối cùng một cái, cũng là mọi người nhất tưởng khiêu chiến một cái. Cho nên, ngươi nếu như đi, liền tính bất tử cũng là phải bị trọng thương. Bác bác, ta không hy vọng ngươi bị thương. Thân là tứ đại gia tộc cuối cùng, cho người ta cảm giác khẳng định là tốt nhất khi dễ một cái, cho nên cũng là tiếp thu khiêu chiến nhiều nhất một cái. So sánh tới nói, tưởng khiêu chiến đệ nhất gia tộc người, là muốn châm trước một chút chính mình, nhìn xem chính mình hay không có kia có chút tài năng. Vân bác ánh mắt lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Bác bác Vân Kinh Phong chau mày, trực giác Vân bác là suy nghĩ cái gì không thể tưởng tượng sự tình. Ngươi không phải là muốn đi thôi. Vì cái gì không đi? Vân bác nhẹ nhàng cắn đầu ngón tay, khoe môi nhận ra một mặt tà mị ý cười, nhân ra đều tới cửa khiêu chiến. 924 chương 924 lâm trận mới mài gương, 1. Vân Kinh Phong sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, bác bác. Ngươi vẫn là muốn đi. Vì cái gì không đi a? Chính là ngươi hẳn là biết. Đi là cỡ nào nguy hiểm. Ta biết ta Vân Bắc vẻ mặt vô tội chậm rãi quay đầu xem ra, chính là ta ngồi ở trong nhà, không phải cũng là không trốn rất nguy hiểm sao. Nàng giơ tay chỉ hướng bốn phía, ngươi nhìn xem chúng ta Vân gia bảo, đều bị người khi dễ thành cái dạng gì. Chẳng lẽ không phải ngồi ở trong nhà liền có nguy hiểm sao? Vân Kinh Phong nháy mắt nghẹn lời, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối thoại. Xác thật như thế. Vân gia bảo đây chính là vô duyên vô cớ tai nạn, cũng không biết như thế nào tới tai nạn. Ở bọn họ hết thể còn mơ hồ thời điểm, đã bị nhân gia suýt nữa cấp diệt. Nhị gia gia, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, lúc này đây tứ đại gia tộc một lần nữa tẩy bài, tương đương là làm người trong thiên hạ một lần nữa nhận thức chúng ta Vân gia bảo cơ hội sao? Vân Kinh Phong còn không có tới kịp nói chuyện, Tàng Đồng đã tiến lên một bước, sắc mặt ngưng trọng nói. Cửu tiểu thư, nhị thái gia. Có câu nói, vốn không nên là ta cái này thân phận có thể nói, nhưng là... nói đi Vân Bắc không cho là đúng nhẹ nhàng xua tay, ta không như vậy nhiều không thể vượt qua quy củ, có cái gì ngươi cứ việc nói thẳng. La Tang Đồng nặng nề gật đầu, lời nói thâm thiế nói, cửu tiểu thư, ta cảm thấy nhị thái gia lúc này đây nói có đạo lý. Vân Kinh Phong tức khắc xua tay, đúng, Tang Đồng, ngươi cũng là Vân gia bảo lão nhân, cũng tham gia quá tứ đại gia tộc xếp hạng. Ngươi tới nói một câu công đạo lời nói, nàng rốt cuộc có thể hay không tham gia. Vân Bác nháy mắt trợn trắng mắt qua đi. Nàng vị này nhị ra ra, hướng gió chuyển thật là nhanh, vừa nghe Tàng Đồng nói hợp khẩu vị, lập tức đem nhân ra cấp kéo thành đồng minh. Tàng Đồng ngượng ngùng cười, giống như còn có vài phần ngượng ngùng. Ta là cảm thấy, chúng ta Vân gia bảo là hẳn là khai hỏa danh hảo, làm mọi người đều biết chúng ta Vân gia bảo danh vọng. Chính là không phải hiện tại. Hiện tại không thích hợp. Đối. Không thích hợp. Vân Kinh Phong đúng lúc bổ sung một câu. Như thế nào không thích hợp? Vân Bác không cho là đúng khấu lỗ thai, ta cảm thấy thời cơ vừa lúc sao? Thời cơ là vừa lúc. Chính là ngài đi không được a. Không đợi Vân Bác xem thường ném lại đây, Tàng Đồng đã có chút chân chó bổi cười nói. Cựu tiểu thư, ta biết ngài tu vi cũng rất cao. Nhưng là ngài là không biết những cái đó gia tộc tộc trưởng lợi hại. Lợi hại sao? Vân Bác mày đẹp nhíu lại, kia bọn họ so với ông nội của ta tới. Lại như thế nào? Vân Lôi có thể trở thành tứ đại gia tộc trí nhất, tất nhiên là cao tu vi người. Tàng Đồng trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời, chỉ có thể hậm hực nói, hẳn là. Lão bảo chủ không sai biệt lắm đi. Kia không phải kết. Vân Bác nhẹ nhàng run run vai, nếu là bọn họ cùng ông nội của ta không sai biệt lắm, ta đây còn kiêng kỵ cái gì? Vân Lôi lại lợi hại, không phải cũng là chết ở tay nàng chung sao, những người đó lại lợi hại, nhiều lắm làm nàng tốn nhiều điểm lực mà thôi. Tàng Đồng có chút đầu đại lắc đầu, bất đắc dĩ một tiếng thở dài, có loại đàn gậy hai châu cảm giác. Là, ngươi có thể nghĩ như vậy, chính là ngươi có hay không nghĩ tới. Luận lên, một người đơn đả độc đấu, ngươi có thể không bỏ trong lòng, cũng có thể nhẹ nhàng thắng nhân ra. Chính là ngươi không được quên. Nhân gia có 3 ngày thời gian đâu. Ngươi tại đây 3 ngày thời gian, nếu không đình tiếp thu mọi người khiêu chiến. 925 chương 925 lâm trận mới mài gương, 2. 3 ngày thời gian, 3 ngày xa luân chiến, ai cũng không biết tại đây 3 ngày thời gian, Vân Bắc muốn tiếp thu đến cái dạng gì khiêu chiến, ai cũng không rõ ràng lắm, đến lúc đó sẽ có cái dạng nào cao thủ sẽ đến khiêu chiến. Năm rồi thời điểm, mọi người bởi vì kiêng kỵ Vân Lôi thanh danh, ở phía trước tới khiêu chiến thời điểm, luôn là muốn châm trước một chút, nhìn xem thực lực của chính mình, hay không đủ Vân Lôi tiếp đón. Chính là hiện giờ bất đồng, tuy rằng mọi người đều biết, Vân Bắc ngỗ nghịch phạm thượng, giết chính mình ra ra, ngồi trên Vân gia bảo bảo chủ bảo tọa, chính là đối với bên ngoài người tới nói, bọn họ từ trong lòng không tin chuyện này sự thật. Một cái vô năng phế vật, sao có thể ở sớm chiều chi gian, liền giết Vân Lôi đâu. Bọn họ chắc hẳn phải vậy cho rằng đây là bởi vì phía sau màn có người nguyên nhân. Đến nỗi người này là ai, có cái gì mục đích, đã không phải bọn họ muốn quan tâm sự tình. Bọn họ chỉ biết, Vân Gia Bảo hiện tại chính là một cái mềm quả hồng, người nào đều có thể tới niết thượng một phen. Niết hảo, liền có thể đá rơi xuống Vân Gia Bảo, bước lên tứ đại gia tộc chi liệt, niết không hảo cũng không có gì tổn thất. Cho nên, liền tính là ngốc tử đều có thể đoán được, đến kia một ngày, Vân Gia Bảo tuyệt đối sẽ là chúng mục sở dặn bảo một phương. Chờ cho đến lúc này, những người này liền tính một ngụm nước bọt, đều có thể đem Vân Bắc cái này tiểu thân thể cấp bao phủ. Cựu tiểu thư, chúng ta Vân Gia Bảo vừa mới đã trải qua một kiếp, nếu lại đi tham gia tứ đại gia tộc xếp hạng nói, là sẽ thương cập gân cốt. Vân Gia Bảo này một dịch, nếu không phải Vân Bắc dẫn người tới kịp thời giải vây, chỉ sợ Vân Gia Bảo như vậy đã bị diệt. Đúng vậy. Hiện tại ngươi chính là Vân Gia Bảo tân bảo chủ Vân Kinh Phong giọng nói một đốn, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là biết đến, ngươi liền tính là làm bảo chủ. Chính là như cũ có rất nhiều không phục quản giáo người đang chờ xem ngươi chê cười, thậm chí còn chờ ngươi xảy ra chuyện, sau đó thay thế được địa vị của ngươi đâu. Nếu không phải bởi vì nội có Vân Kinh Phong áp trận, ngoại có Dạ Tu La cái này ngốc vương gia thanh danh áp chế, Vân gia bảo người đã sớm lịch phản làm Vân Bắc cút đi. Nếu Vân Bắc ở tứ đại gia tộc xếp hạng tái thượng đã xảy ra chuyện, kia tuyệt đối là thân giả đau thủ giả mau sự tình. Phòng trưng không cần chờ nàng thi cốt hạ táng. Vân Gia Bảo tân bảo chủ lên ngôi nghi thức liền đã hoàn thành. Bác bác! Chuyện này ngươi chính là muốn tam tư. Vân Kinh Phong ý vị thâm trường cầm Vân Bắc tay, hữu lực nắm chặt, ánh mắt chỗ sâu trong có một mặt khác thường ánh sáng ở nhảy lên. Kỳ thật hắn còn có mặt khác một cái lo lắng. Đó chính là Vân Bắc thân phận thật sự. Một khi Vân Bắc tham gia trận này xếp hạng đại tái, vậy tương đương hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mắt, đi tới ánh mặt trời dưới, không hề che che giấu giấu. Cứ như vậy, nàng cực lực che giấu thân phận liền có khả năng bị nào đó người cấp đào ra. Vân Kinh Phong đã sống một đống tuổi tác, tự nhiên biết một đạo lý, đó chính là trên thế giới này, không có tuyệt đối bí mật. Bí mật sở dĩ không có bị công khai, hoặc là bởi vì có người cố tình bảo thủ, hoặc là chính là bởi vì nào đó người còn không có khai quật ra bí mật này. Một khi có người tìm hiểu nguồn gốc, liền rất dễ dàng đào ra Vân Bắc thân phận thật sự, đến lúc đó sẽ khiến cho rất nhiều không biết nguy hiểm. Nay phân lo lắng, bởi vì có người ngoài ở đây, cho nên Vân Kinh Phong không thể nói, chỉ có thể là ám chỉ Vân Bắc, hy vọng nàng có thể minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Vân Bắc từ trong mắt hắn nhìn ra lo lắng, tức khắc thoải mái cười. 926 chương 926 lâm trận mới mài gương, 3. Nhị gia gia, ta biết ngươi ý tứ. Nhưng là không cần lo lắng, ta sẽ không có việc gì. Nàng phản nắm lấy Vân Kinh Phong tay, hơi hơi khoảnh thân, đối thượng hắn đôi mắt. Ngươi không được quên. Ta cũng không phải là một người ở sướng này ra diễn. Ta còn có sư phụ, còn có hắn. Không không không Vân Kinh Phong vội vàng xua tay, ngươi là không rõ này trong đó quy củ. Tại đây chẳng trò chơi bên trong, ngươi ai đều dựa vào không thượng, chỉ có thể dựa chính ngươi. Không có người có thể giúp ngươi. Không có người. Vân Bác không cho là đúng ha hả cười. Trong ánh mắt nhiều vài phần ta mị, đó chính là nói. Ta phải dựa vào chính mình đánh thắng trận này diễn bái. Đối. Nếu có người ra tay giúp ngươi, vậy ý nghĩa ngươi thua, là phải bị đào thải bị loại trừ. Cho nên, sẽ không có người giúp ngươi, cũng không thể giúp ngươi. Hắn lời nói cứng lại, sâu kín một tiếng thở dài. Bác bác, ngươi ý tứ ta đều minh bạch, ta cũng lý giải tâm tình của ngươi. Ngươi là không nghĩ làm Vân Gia Bảo thanh danh hủy ở ngươi trên tay, ngươi muốn Vân Gia Bảo tiếp tục ngày xưa huy hoàng. Chính là này không phải ngươi nói đơn giản hai câu lời nói, là có thể làm được sự tình. Làm chuyện này, là muốn trả giá đại giới. Huyết đại giới. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lời nói thâm thiế nói, bác bác. Vì Vân Gia Bảo, ngươi không đáng đáp thượng chính mình. Vân Bắc biết hắn ý tứ. Hắn sở chỉ chính là thiên nhãn nhất tộc. Nàng là thiên nhãn nhất tộc thiếu chủ, cũng là trọng trấn thiên nhãn nhất tộc hy vọng. Nếu nàng hủy ở chuyện này thượng, như vậy không ngừng là Vân Gia Bảo hủy hoại, thiên nhãn nhất tộc cũng sẽ đi theo song đời. Vân Kinh Phong là không nghĩ muốn nàng mạo hiểm như vậy. Bác bác, nghe nhị gia ra một câu khuyên. Chuyện này, chúng ta dừng ở đây, đến kia một ngày, đem lệnh bài cao quải dựng lên, chúng ta không cần cái này lệnh bài, làm cho bọn họ ai ái muốn liền phải đi. Nếu ngươi về sau thực lực cường đại rồi, lại đem Vân Gia Bảo lệnh bài cấp về là được. Đối. Giữ được rừng xanh thì sợ gì không tủi đốt tàng đồng một cái kính thẳng gật đầu. Chuyện này đối hiện tại ngươi tới nói, là mất nhiều hơn được. Chúng ta không cần thiết bởi vậy đáp thượng quá nhiều. Vân Bắc cánh môi vượng ra một mạt cười nhạt, khẽ cắn răng môi đỏ, ý cười mị hoặc. Hiện tại khoảng cách cái kia đồ bỏ xếp hạng đại tái, còn có bao nhiêu lâu thời gian? Một tháng. Vân Kinh Phong ngẩn ngơ thất thanh, ngươi muốn làm gì? Nếu còn có một tháng thời gian, kia vì liền ý nghĩa mất bỏ mới lo làm chuồng, gắn liền với thời gian chưa vãn. Chúng ta có ở chỗ này nói ủ rũ lời nói thời gian, còn không bằng tìm một chỗ hảo hảo tu luyện một chút đâu. Nàng thản nhiên đứng dậy, giãn ra duỗi một cái lười eo. Các ngươi nếu là không nói, ta còn quên mất chính mình đã lâu không tu luyện đâu. Mấy ngày nay, chuyện của nàng liên tiếp mà đến, vội nàng căn bản là không có thời gian hảo hảo tu luyện. Nếu không phải lúc này đây sự tình lửa xém lông mày, nàng vẫn là không có tu luyện tâm tư. Phòng trừng thiên nhãn nếu là nhìn thấy nàng, há mồm là có thể đem nàng cấp mắng chết. Tu luyện. Tang Đông vẻ mặt gặp quỷ thân sắc, cửu tiểu thư. Ngươi hiện tại muốn tu luyện. Này cũng thật chính là lâm thời ôm chân Phật ta. Sự tình sắp đến trên đầu, lúc này mới nhớ tới muốn tu luyện sự tình. Đúng vậy. Chẳng lẽ ngươi không có nghe nói qua, lâm trận mới mài gương, không nhanh cũng sáng sao. Vân Bác nghịch ngậm nhẹ trước mắt phải, hướng về phía Tàng Đồng làm một cái mặt quỷ. Hơn nữa, ngươi không được quên, ta còn có một cái biến thái sư phụ đâu. 927 chương 927 lâm trận mới mài gương, 4. Nàng cái kêu biến thái sư phụ, tùy tiện lôi ra tới, tuyệt đối là có thể hù được người. Tàng Đồng nháy mắt bị qua loa lấy lệ ở, tìm không thấy lại ngăn cản lý do. Ai dám phủ nhận nàng cái kia biến thái sư phụ? Bác bác! Ngươi có phải hay không cảm thấy, ngươi có một cái nghịch thiên sư phụ, người khác cũng không dám khi dễ ngươi. Vân Kinh Phong lo lắng sốt ruột một tiếng thở dài, chính là ngươi hẳn là biết. Chúng ta Vân Gia Bảo nếu muốn tham gia trận này trò chơi, liền phải tuần hoàn bên trong quy tắc trò chơi. Một khi sư phụ ngươi hỗ trợ, vậy ngươi liền phải bị loại trừ. Nếu không, chúng ta Vân Gia Bảo sẽ bị người khác chọc cuộc sống. Ta biết ta Vân Bắc không cho là đúng vặn vặn eo, cả người nhẹ nhàng, ngươi yên tâm đi. Sư phụ ta chỉ là chỉ đạo ta tu luyện. Hắn một cái thế ngoại cao nhân, nhìn thấu hồng trần, mới sẽ không nhúng tay chúng ta này trần thế gian phá sự đâu. Nàng nhàn nhã hướng cửa này khẩu phương hướng đi đến, tay phải giơ lên cao, vừa bãi bãi xuống tay. Hảo! Tại đây một tháng thời gian, không cần tìm ta, chờ đã đến giờ, ta tự nhiên sẽ trở về. Nàng đột nhiên dừng lại chân, xoay người tà mị nhìn Vân Kinh Phong đám người. Các ngươi nhớ kỹ. Sư phụ ta không thích có người quấy rầy đến hắn tĩnh tu, cho nên không cần tìm ta. Tìm các ngươi cũng là tìm không thấy. Vân Bác khoe khoang xua tay mà đi, lưu lại Vân Kinh Phong cùng Tàng Đồng hai mặt nhìn nhau. Đối với Vân Bác nói cái này sư phụ, bọn họ đều là xa lạ, cho tới bây giờ, cũng không chính thức giao lưu quá. Nếu không phải lúc trước cái này Hắc Sơn lão yêu là bọn họ tận mắt nhìn thấy đến quá, hiện tại bọn họ, quả thực hoài nghi người này chân thật tồn tại tính. Nhị thái gia, ta như thế nào cảm giác, cửu tiểu thư, là có cái gì bí mật gạt chúng ta a? Bí mật? Vân Kinh Phong theo bản năng có chút chột dạ, cái gì bí mật? Chính là nàng cái kia sư phó. Hắc Sơn lão yêu bí mật a? Tàng Đồng đứng ở nơi đó thẳng tắp lưới, ngươi nói. Vì cái gì cửu tiểu thư không có đem chúng ta dẫn kiến cho hắn đâu? Nhân gia dẫn kiến ngươi làm cái gì? Vân Kinh Phong nháy mắt một cái xem thường lật qua đi. Chỉ cần không phải sự tình quan Vân Bắc thân thế, sở hữu bí mật vậy đều không xem như bí mật. Nhân gia Bắc Bắc thông minh lanh lợi, chỉ cần là hơi thêm chỉ điểm, liền có thể vượt biên độ để cao tu vi. Người ta như vậy, chỉ sợ là tay cầm tay giáo, cũng giáo không ra cái nguyên cớ tới, cho nên nhân gia đem chúng ta dẫn kiến qua đi làm là cái gì? Mất mặt xấu hổ sao? Vân Kinh Phong lời nói líu lo dừng, lúc này mới chú ý tới trước mắt còn có một người. Hắn trên dưới đem ửng đỏ đánh giá liếc mắt một cái, ánh mắt chậm rãi dừng ở Tàng Đồng trên người. Ngươi không nghĩ đem vị cô nương này, cho ta giới thiệu một chút sao? Tàng Đồng khỏe miệng chịu một chút, vội vàng đứng dậy, nhị thái gia, chuyện này nói ra thì rất dài, chúng ta vẫn là từ bắt đầu nói tương đối hảo. Có thể tỉnh đi rất nhiều hiểu lầm. Nói thật, lại nhập thiên nhãn, Vân Bắc đã có chút ngượng ngùng. Nàng giống như là trốn học học sinh, đột nhiên cải tà quy chính. Muốn nghiêm túc đi học, lại không mặt mũi nào thấy lao sư dường như, cọ tới cọ lui. Cái kia, ta đã trở về. Thiên nhãn bên trong trầm tịch thực, phảng phất một cái không người trong thế giới, Vân Bắc ở lầm bầm lầu bầu dường như. Vân Bắc gâm thầm thẻ lưỡi, không cần đoán, thiên nhãn tất nhiên là sinh nàng khí, không nghĩ để ý tới nàng. Đừng nói thiên nhãn, gác ai ai cũng sẽ sinh khí. Gặp gỡ như vậy một cái đánh cá 3 ngày, phơi lưới 2 ngày học sinh. Đều đến một bụng oán khí. 928 chương 928 tìm kiếm là lướt sát. 1. Đây trời ngầm, trừ bỏ Vân Bắc toái toái niệm, không còn có một chút thanh âm, thật giống như nơi này trước nay cũng chỉ có nàng một người dường như. Không đến mức đi Vân Bắc cười mỉa nhìn chung quanh, thiên nhãn, ta biết sai rồi. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nhìn ngũ sắc cây ăn quả, Vân Bắc một chút cọ qua đi. Ngươi cũng biết sao. Mấy ngày nay tới giờ, lung tung rối loạn sự tình rất nhiều, ta luôn là muốn đem những việc này cấp xử lý a. Ta nếu là mặc kệ nó nói, chỉ sợ liền không có người lại quản. Cho nên, mấy ngày nay, lơi lỏng, chậm trễ. Nàng dựa thượng ngũ sắc quả, tùy tay hái được một cái bạch quả ném ở trong miệng. Ta bảo đảm, lúc này đây nhất định hảo hảo lưu lại nơi này tu luyện. 1 tháng, Vân Bắc liên tiếp đem bạch quả ném tới trong miệng. Giống như là ở ăn quả nho dường như, thật là ngon miệng. Đừng lại ăn thiên nhãn thanh âm rốt cuộc truyền đến, những cái đó bạch quả ngươi ăn cùng ăn một bút cải trắng không có gì khác nhau, nó đối với ngươi đã không có gì tác dụng. Cùng với ăn nó, còn không bằng lưu trữ cho người khác cứu mạng đâu. Vân Bác trong miệng hàm chứa bạch quả, mặt mày mắt thấy đều phải cười đến một chỗ. Nàng liên biết, cái này thiên nhãn nhất định không bỏ được nàng như vậy dày xéo bạch quả. Quá bất kỳ nhiên. Ăn hắn đau lòng không thôi đi. Cười về cười, nàng vẫn là rất phối hợp ngậm miệng lại, đứng đắn chẳng hảo, giống như là thụ huấn học viên, ngẩng đầu đỡ ngực. Thiên nhãn, ta bảo đảm, lúc này đây tuyệt đối hảo hảo tu luyện. Nói thật, nàng thật là cảm thấy có xấu hổ. Giống như từ tẩy gân phạt tủy, hoàn toàn mở ra kinh mạch lúc sau, nàng liền không hảo hảo tu luyện quá. Hảo hảo tu luyện. Thiên nhãn thanh âm đựng một phân lạnh nhạt. Có thể làm ngươi như vậy hạ định quyết định tu luyện, chỉ sợ là gặp việc khó đi. Cái này tiểu cô nương, từ rời đi thiên nhãn trói buộc, giống như là ra lồng sắt thỏ con, nếu không phải gặp gỡ khó có thể đối phó ưng nột, phỏng chừng vẫn là sẽ không trở về. Vân Bác ngượng ngùng cười, phảng phất là đã làm sai chuyện tiểu hóa tử, vẻ mặt quân bách. Cái này tục ngữ nói, không trải qua mưa gió, như thế nào có thể biết được cầu vồng Mỹ lệ đâu? Đúng không? Ta nếu là không có gặp được khó khăn suy sụp, lại như thế nào sẽ minh bạch tu luyện là cỡ nào quan trọng? Đúng không? Lời còn chưa dứt, một đạo mơ hồ khí sương mù nháy mắt xuyên qua Vân Bắc thân thể, cả kinh nàng nháy mắt câm miệng, đống nhiên xoay người. Đây là cái gì? Ta thiên nhãn thanh âm từ đám sương bên trong truyền ra tới. Vân Bắc chớp đôi mắt, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, cánh môi chịu một chút. Ngươi! Là trường như vậy? Nàng thử dùng ngón tay chọc chọc, khí sương mù cảm giác, cái gì đều chạm đến không đến. Ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi như vậy, cái gì đều không làm sao. Ta cũng là muốn tu luyện. Qua lâu như vậy thời gian, ta mới tu luyện ra điểm này điểm thực chất. Hơn nữa ngưng tụ thời gian còn không dài. Vân Bác trong lòng nháy mắt thoải mái. Trách không được mấy ngày nay, thiên nhãn không có truy ở nàng mông mặt sau làm nàng tu luyện, hợp lại là chính mình tìm sự tình làm a. Tu luyện ra thực chất. Kia thật là chúc mừng A Vân bắt chân cho cười, vẻ mặt tiểu nịnh nọt. Cái kia. Ta kế tiếp muốn tu luyện cái gì đâu. Nguyên tố. Thiên nhãn nói âm chưa lạc, ngưng tụ thành hình khí xương mù nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nguyên tố là ngươi đầu tiên muốn tu luyện đồ vật, bởi vì chỉ có khống chế nguyên tố, ngươi mới có thể nhất cử trở thành ngự thú triệu hoán sư. 929 chương 929 tìm kiếm là lướt sát, 2. Giọng nói một đốn, thiên nhãn như là nhớ tới cái gì. Đúng rồi, đến nỗi ngươi võ học. Cái kia linh lung tủy liền không tồi. Linh lung tủy. Vân Bác ngẩn ra. Linh lung tủy đối với nàng tới nói, chỉ là một cái vũ khí mà thôi, cũng không có cái gì thực chất thượng võ học. Như thế nào? Ngươi không biết. Thiên nhãn thật là kinh ngạc bộ dáng, chợt lạnh lùng cười, này cũng khó trách, đối với ngươi như vậy chỉ số thông minh, không biết cũng là bình thường, có thể lý giải sự tình. Vân Bác nháy mắt chán nản. Ngươi nha không tổn hại người có thể chết không? Nhưng là tại đây hai người trong thế giới, nàng thích hợp hèn mọn một ít cũng không gì. Lập tức ha hả cười, này cũng không thể oán ta a. Này ngoạn ý tử tới rồi trong tay của ta, liền không cẩn thận nghiên cứu quá. Ta như thế nào sẽ biết trong đó có cái gì manh mối đâu. Nếu không phải ửng đỏ nói cho nàng mở ra linh lung tủy biện pháp, chỉ sợ đến bây giờ nàng còn cầm cái kia thần binh đương món đồ chơi đâu. Linh lung tủy là thần binh, tự nhiên là có tương đối ứng võ học. Chỉ là cái này võ học giống nhau thật đúng là không có vài người biết. Thiên nhãn như vậy vừa nói, Vân Bác nháy mắt ý thức được không đúng. Không đúng a. Linh lung tủy là vân gia bảo bảo vật, là vân lôi đồ vật, liền hắn đều không có mang ở trên người, mà là giấu ở một cái người khác tìm không thấy địa phương. Thiên nhãn là như thế nào biết đến? Thiên nhãn? Ngươi lại như thế nào biết linh lung tủy? Ta không phải nói sao? Linh lung tủy là thần binh. Như vậy thần binh, ta đương nhiên là biết đến. Lời còn chưa dứt, Vân Bác trước mắt ngũ sắc cây ăn quả nháy mắt biến mất, thay thế chính là một cái đen như mực sơn động. Vân Bác bản năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, đao tước vách đá bóng loáng vô cùng, mặt trên mây bay lượn lờ, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu cao. Sơn thể thượng mọc đầy dây thường xuân loại thực vật, không đầy cửa động, có vẻ sơn động càng như là vừa ra hoang vu nơi, chờ đợi cắn nuốt vật còn sống. Đây là địa phương nào? Đây là tàng thư các. Tàng thư các. Làm mau a. Nhân ra tàng thư các đều là cổ kính lầu các, ít nhất đến ánh sáng sung túc, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, như thế nào sẽ là như vậy một cái đen như mực địa phương. Như vậy địa phương đi vào, còn phải tốn công châm nến, hà tất đâu. Nếu là không cẩn thận thiêu những cái đó thư a gì đó, liền càng là không hảo. Người đi vào tìm được một quyển là lướt giết sách cổ. Đó chính là linh lung tủy võ học bí tịch. A. Vân Bác nháy mắt ngẩn ngơ, cằm kinh ngạc suýt nữa rơi xuống. Ngươi như thế nào sẽ có linh lung tủy võ học bí tịch? Đây là chuyện của ta. Chuyện của ngươi chính là đi vào bên trong đi, tìm được là lướt sát, sau đó ở ra tới, liền hết thể thu phục. Vân Bác cánh môi chịu một chút, ngượng ngùng cười khẽ. Ta như thế nào cảm giác? Không lớn rượu a. Lời nói còn chưa nói xong. Nàng sau trên eo đã bị người đột nhiên đạp một chân dường như, cả người lấy một loại bị đá phi chật vật tư thế phi phác đi vào. Vô biên hắc ám nháy mắt đem Vân Bắc cấp bao phủ. Uy, ngươi luôn là phải cho ta một cây ngọn nến đi. Bằng không ta như thế nào tìm thư. Này đen như mực địa phương quỷ quái, tổng không thể là làm nàng lấy ra kia quyển sách đi. Không có ngọn nến. Thiên nhãn âm lạnh thanh âm lạnh lùng mà đến. Còn kèm theo vài phần vui sướng khi người gặp họa ý tứ. Không có ngọn nến. Tuy rằng kinh ngạc, chính là còn tính ở Vân Bắc đoán trước bên trong. Nàng đã sớm nên đoán được, thiên nhãn tất nhiên là sẽ làm khó nàng. Không có ngọn nến ta như thế nào tìm. 930 chương 930 tìm kiếm là lướt sát. 3. Dùng ngươi tâm tìm. Tìm được rồi, ngươi liền có thể ra tới. Vân Bắc thần sắc nháy mắt một vượn, kia nếu là tìm không thấy đâu. Tìm không thấy. Thiên nhãn bỗng nhiên phát ra một tiếng cười gian, vậy chúc mừng ngươi, ngươi cả đời liền không cần ra tới. Than buồn. Vân Bác ở trong lòng nháy mắt một đốn mắng, âm thầm đem thiên nhãn thăm hỏi 18 biến. Tối lửa tắt đèn tìm đồ vật, nàng mẹ nó lại không phải thần tiên, như thế nào tìm. Chẳng lẽ nàng nhắc mãi hai câu chú ngữ, kia ngoạn ý là có thể tự động nhảy ra tới. Thiên nhãn. Ngươi luôn là phải cho điểm nhắc nhở hảo phạt. Thì như nói ta hẳn là như thế nào tìm A. Từ cái nào phương diện bắt đầu xuống tay A. Rất là nịnh nọt, Vân Bác ha ha trơ mặt ra bồi cười. ta đã nhắc nhở quá ngươi thiên nhãn đối nàng chân chó không hề có cảm giác, như cũ là lạnh lùng như băng, dùng ngươi tâm tới tìm. Ta tâm cũng không thể tại đây đen thui địa phương tìm đồ vật ta. Ta không có giác quan thứ 6. Lời còn chưa dứt, Vân Bác Thanh em liễu lo rừng. Giác quan thứ 6. Đúng vậy, nàng còn không phải là có niệm lực sao. Chẳng lẽ thiên nhãn nói chính là ý tứ này? Nhìn chung quanh tối om nhan sắc, Vân Bác đơn giản nhắm hai mắt lại. Này rôi tay không thấy 5 ngón tay địa phương, trận tròn mắt cùng nhắm mắt lại không có gì phân biệt, nhưng thật ra không bằng dứt khoát nhắm mắt lại đâu. Lý luận đi lên nói, nhắm mắt lại thời điểm, cảm ứng lực sẽ đề cao vô số bị. Chỉ là đương nàng thật sự nhắm mắt lại thời điểm, mới phát hiện chính mình hết đường xoay sở. Bởi vì mặc kệ là nhắm mắt lại vẫn là mở to mắt, đối với nàng tới nói đều không có cái gì tác dụng. Sớm tại bắt đầu thời điểm, nàng liền vào trước là chủ, chắc hẳn phải vậy cho rằng này chung quanh đều là màu đen, cho nên ở tiềm thức bên trong, đối với chung quanh hoàn cảnh rất là bài xích. Thiên nhãn, ta thời gian cấp bách thực, trò chơi này chúng ta về sau lại chơi được không? Không có đáp lại, thiên nhãn như là không có nghe được nàng lời nói dường như, không có chút nào đáp lại. Vân Bác lại không cam lòng lại lần nữa giống lên hai tiếng, xác định thiên nhãn là thật sự không nghĩ để ý tới nàng lúc sau, lúc này mới bất đắc dĩ một tiếng thở dài. Ta đi. Hai ta chi gian, giống như ta mới là chủ đi. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ngươi làm như vậy, là vượt qua người hầu giới hạn sao? Làm chủ nhân làm được nàng như vậy nông nỗi, bị phó cấp nghịch phản giam lỏng, phỏng trừng thiên hạ cũng là không ai. Vân Bác không cam lòng toái toái niệm chứ. Lại là lấy lòng trang đáng thương, lại là cường thế nổi giận quát chi, chính là đều không có cái gì hiệu quả. Thiên nhãn giống như đem nàng cấp che chắn dường như, căn bản liền không có để ý tới ý tứ. Xem hắn ý tứ, hẳn là muốn nói đến làm được. Nếu Vân Bắc chính mình không thể ở cái này đen như mực địa phương, tự hành tìm được là lướt sát, liền tuyệt đối sẽ không tha nàng ra tới. Chính là như thế nào tìm đâu. Vân Bắc bất đắc dĩ ở chung quanh sờ soạn một phen. Trống rỗng, cái gì đều không có. Nàng có chưa từ bỏ ý định theo một phương hướng, sơ soạn đi rồi ước nửa canh giờ, chính là như cũ cái gì đều không có sờ đến. Làm mau. Nơi này không phải là trống không đi. Nàng một bên lẩm bẩm, một bên buông ra lá gan, sải bước theo tâm ý tùy tiện đi. Lại đi rồi đại khái một canh giờ tả hữu, chính là như cũ là như vậy trống không một vật, cái gì đều không có chạm đến. Nơi này giống như là một cái vô biên vô tận tử địa, không có thanh âm, không có biên cảnh, thậm chí còn đều không có một tia phong nhi. Nếu là có giam cầm sợ hãi chứng người bị nhốt ở cái này địa phương, không ra nửa ngày thời gian, xác định vững chắc là muốn điên mất. 931 chương 931 tìm kiếm lạ lướt sát, 4. Vân Bác hoàn toàn từ bỏ lại lần nữa tìm kiếm đi ra ngoài cơ hội, mà là khoanh chân ngồi xuống, lược một suy nghĩ lúc sau. Trung quy vẫn là trầm thu hơi thở. Hảo đi, lúc này đây tính ngươi thắng. Thiên nhãn là rõ ràng muốn đem nàng chết khiêng rốt cuộc ý tứ, ở thật sự là sờ soạn không ra khỏi cửa nói lúc sau, Vân Bác chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực. Thiên nhãn, ta biết ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện. Ta trước nói cho ngươi, một tháng lúc sau, nếu là ta còn là không thể tìm được cái này là lướt sát, ngươi nhất định phải đem ta thả ra, bằng không thật sự sẽ ra mạng người. Thiên nhãn vẫn là từ bỏ trả lời, cũng không có cấp ra chút nào phản ứng. Vân Bác không khỏi lẩm bẩm đem hắn cấp oán trách một phen, lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tính, nàng vẫn là thu liễm một chút tâm thần, chậm rãi hướng biện pháp đi ra ngoài. Từng điều như thế nào rời đi nơi này kế sách, từ nàng trong óc bên trong nhảy ra tới, chợt lại bị phủ định rớt. Nhìn bầu trời mắt ý tứ, giống như là nàng tìm không thấy là lướt sát, là tuyệt đối không có khả năng có thể rời đi. Đến nỗi Vân gia bảo sự tình, giống như đối hắn cấu không thành uy hiếp, nói cách khác, hắn khả năng sẽ không quan tâm Vân Bắc những lời này đó, như cũ tuần hoàn chính mình quy tắc trò chơi, ở nàng không có tìm được là lướt sát phía trước, là tuyệt đối sẽ không đem nàng cấp thả ra. Là lướt sát? Là lướt sát? Là lướt sát đến tột cùng ở địa phương nào, nàng rốt cuộc như thế nào mới có thể tìm được đâu? Dũng tâm đi tìm. Nàng rốt cuộc nên như thế nào ở cái này hắc ám địa phương, dũng tâm đem kia quyển sách cấp tìm được. Vân Bác sở hữu tâm tư không khỏi bị là lướt sát cấp hoàn toàn hấp dẫn, sở hữu ý niệm đều là lướt sát. Cũng không biết qua bao lâu, Vân Bác hô hấp dần dần trầm ổn, lông mi đình chỉ bực bội rung động, nàng giống như là ngủ say nhân nhi giống nhau, dần dần tiến vào một loại quên mình cảnh giới. Điểm điểm tinh quang ở nàng trước mắt lập lòe, đem nàng tư duy rốt cuộc chưa từng tận trong bóng tối kéo lại. Vân Bác thử thăm dò mở to mắt, ánh mắt lập lòe nhảy lên một chút, chợt bị trước mắt cảnh tượng sở kinh sợ ở. Hào Mỹ, vô số ngôi sao ở nàng bên người lập lòe không chừng, gần giống như giơ tay là có thể chạm đến đến. Nàng giống như là đặt mình trong với bầu trời đêm giống nhau, tĩnh liễm mà ưu nhã. Một viên sáng long lanh ngôi sao lâng lâng nhiên thổi qua tới, thật giống như là mất đi trọng lực giống nhau, lấy bình tĩnh tốc độ mềm nhẹ trượt. Vân Bác cánh môi cong ra một mặt ý cười, bất giác mềm nhẹ giơ tay xúc hướng trước mắt một chút, đem nó bao phủ với lòng bàn tay. Lại lần nữa mở ra lúc sau, nàng bất giác đem kia tinh quang đưa đến trước mắt, cẩn thận đoan trang. Đây là... Ở nhìn đến cái kia tinh quang lúc sau, nàng hô hấp nháy mắt trầm xuống. Ở nàng trước mắt huyền phù này viên tinh quang, thế nhưng là một cái sáng lên đồ vật, một tầng ít ỏi ánh huỳnh quang đem nó vây quanh ở bên trong. Mà làm Vân Bắc kinh ngạc, là cái này đồ vật hình dạng. Đây là quyển trục. Thứ này, cực kỳ giống quyển trục bộ dáng, nói trắng ra là, chính là một cái bị thu nhỏ lại đến vô số lần quyển trục. Vân Bắc đống nhiên hít hà một hơi. Đột nhiên nhìn về phía chung quanh sao trời, trong lòng có cái chấn động vô cùng, rồi lại không thể tin được ý niệm. Chẳng lẽ mấy thứ này đều là quyển trục? Dậm dạp số lượng, nhiều đến nàng đời này đều số không xong ngôi sao, nếu đều là quyển trục nói, như vậy đến là nhiều khổng lồ một cái con số thiên văn. Không, là vô pháp tính ra con số. Nếu thật là quyển trục nói, như vậy là lướt sắt cũng nhất định ở bên trong này. Chính là nhiều như vậy quyển trục. Ta như thế nào mới có thể biết, nào một quyển mới là lướt sắt đâu. 932 chương 932 nàng rốt cuộc là ai? 1. Vân Bác trầm liễm tâm thần, ánh mắt ở đông đảo tinh quang bên trong lưu chuyển. Là lướt sắt. Là lướt sắt. Tâm niệm bên trong, một tia dị dạng cảm giác làm như ở nàng đáy lòng phong thích, giống như là một đôi tay treo chọc vào nước, nhộn nhạo tầng tầng gợn sóng. Là lướt sắt. Không cần nhiều lời. Vân Bác nháy mắt cảm giác được cái loại này đến từ chính linh hồn lực lượng. Đây là một loại linh hồn phía trên phù hợp, tâm linh bên trong đối ứng. Thật giống như là đám người bên trong ánh mắt đầu tiên, liền thấy được cái kia duyên định cả đời người. Nàng ánh mắt đống nhiên nhìn về phía một bên, ánh mắt tỏa định với một chút ánh sáng. Cái kia quang điểm từ xa xôi trong bóng tối mà đến, dần dần tiến vào Vân Bác tầm mắt, hơn nữa theo khoảng cách kéo gần, quang điểm cũng đã tăng tốc độ xu thế bắn tỉa mà đến. Hưu. Cơ hồ là trong nháy mắt, quang điểm liền khảm vào Vân Bắc đôi mắt. A. Bản năng một tiếng kêu sợ hãi, Vân Bắc nhắm mắt tránh né. Chính là sự tình phát sinh quá nhanh, căn bản là không phải hắn tránh né là có thể tránh đi. Cả kinh dưới, nàng muốn giơ tay rủi mắt. Chỉ là tay còn không có tới cấp nâng lên tới, liền nhìn đến một bức cực đại quyển trục ở nàng trong óc chậm rãi mở ra. Là lướt sát. Đơn giản ba chữ. Lại lộ ra mạnh mẽ bá đạo chi khí, nghiêm nghị thấu cốt sắc ý. Xem ra ngươi cũng không phải ta tưởng như vậy vô dụng sao. Thiên nhãn thanh âm ở kia một cái chớp mắt chợt truyền đến, giọng nói bên trong có chứa vài phần trêu chọc chi ý. Ta còn tưởng rằng ngươi thật sự muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, mới có thể tìm được trong đó ảo diệu. Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tìm tới rồi. Lại trợn mắt, Vân Bắc đã là thân ở ngũ sắc cây ăn quả dưới. Thiên nhãn huyền phù ở nàng bên cạnh người, mờ ảo không chừng. Là lướt sắt đã bị ngươi ấn ký, ngươi hiện tại yêu cầu chính là đem nó thông hiểu đạo lý là được. Một cái màu xanh lá tiểu trái cây chậm rãi trôi nổi với Vân Bắc trước mặt. Quả chám có thể giúp chủ ngươi mở ra thân thể bên trong mẫn cảm nhất cảm giác. Lợi dụng này đó cảm giác, ngươi yêu cầu cảm nhận được trong thiên địa nguyên tố lực lượng, do đó đem chúng nó hoàn toàn nối liền sử dụng. Thiên nhãn tiếng cười đột nhiên trầm xuống. Chờ ngươi thật sự đem nguyên tố duy chính mình sử dụng lúc sau, mới có thể minh bạch cái gì gọi là nguyên tố ly. Lúc này đây Vân Bắc không có cãi lại, không có nghi ngờ, nàng thật là phối hợp đem quả chám nuốt vào. Nhập khẩu sinh tân, chua ngọt ngon miệng. Chính là tùy theo mà đến, nàng cũng cảm giác được đã đói bụng thật sự. Ninh nọt cười, nàng có chút tham lam nhìn về phía ngũ sắc cây ăn quả. Này ngoạn ý ăn nhiều. Đối nhân thể có chỗ hỏng sao. Thiên nhãn minh bạch nàng ý tứ, không khỏi có chút buồn cười. Không có gì chỗ hỏng, chính là cũng không có gì chỗ tốt. Ngươi nếu là thèm ăn muốn ăn liền ăn đi, chỉ là ngươi ăn một viên cùng ăn một đống hiệu quả là giống nhau. Nếu là ăn một đống là có thể vô thượng hạn gia tăng tu vi, kia cũng liền không có tu luyện chuyện gì, trực tiếp ngồi ở chỗ kia ăn là được. Chỉ cần không chỗ hỏng là được Vân Bắc nhưng thật ra cũng không khách khí, tùy tay hái được một phen màu xanh lá tiểu trái cây. Bị nàng trích đi chạc cây thượng, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại lần nữa nảy sinh ra nho nhỏ thịt mầm, không bao lâu, liền lại ngưng tụ ra một viên trái cây. Ngũ sắc cây ăn quả chính là như vậy thần kỳ. Nó thụ trên người trái cây, vĩnh viễn vẫn duy trì một cái ổn định con số, vừa không sẽ gia tăng, cũng sẽ không giảm bớt. Lại bị gỡ xuống một viên lúc sau, nó liền sẽ tái sinh mọc ra một viên, vĩnh viễn vẫn duy trì một cái ổn định con số. Ăn không ít quả chám, Vân Bắc lúc này mới cảm thấy đói khát cảm giác dần dần biến mất. 933 chương 933 nàng rốt cuộc là ai? 2. Người bình thường khả ngộ bất khả cầu hy thế chân bảo, thế nhưng chỉ là nàng đỡ đói đồ ăn vặt. Nếu người khác nhìn nàng như vậy ăn, nhất định sẽ nói là phí phạm của trời, lãng phí tài nguyên. Thiên Nhan nói không sai, đương quả chám xuống bụng lúc sau, ở cái loại này chua chua ngọt ngọt sau lưng. Vân Bắc trong lòng thế nhưng có một loại nói không nên lời thông thấu. Toàn bộ thế giới ở nàng trước mặt, thế nhưng như là chậm lại động tác, lấy vi mô thị giác hiện ra ở nàng trước mắt giống nhau. Đủ mọi màu sắc ánh sáng từ ngũ sắc cây ăn quả trên người phát ra mà ra, ánh sáng nhu hòa, ba quang liễm diễm, ở nàng dưới thân cỏ xanh mà, mặc kệ là hoa nhi vẫn là thảo nhi, đều lấy một loại rất nhỏ lắc lư tư thế ở đông đưa. Nàng không khỏi vươn đầu ngón tay xoa một gốc cây thảo diệp, thị giác nháy mắt bị kéo gần rất nhiều, thật giống như ở nàng trước mặt có một đài bội số lớn số kính hiển vi dường như, có thể thấy rõ ràng trên lá cây sở hữu mạch lạc hoa văn. Vân Bác nhịn không được hít hà một hơi, chấn động đột nhiên nháy mắt, sở hữu hết thể nháy mắt khôi phục nguyên dạng. Cỏ xanh như cũ, hoa nhi lắc lư, thậm chí còn ngay cả kia cây ngũ sắc cây ăn quả, như cũ cũng là như vậy một cái bộ dáng. Chúng nó đứng yên ở nơi đó, thật giống như vừa rồi sở hữu hết thể đều chỉ là ảo giác. Trong phút chốc ảo giác. Tại sao lại như vậy? Vân Bác bất giác ngưng mắt, cẩn thận nhìn về phía đầu ngón tay thảo diệp, chính là bất luận thấy thế nào, đều vẫn là xem không rõ. Ngươi vừa rồi hành vi, chính là mở ra trên thân thể ngươi sở hữu cảm quan xúc giác. Thiên Nhãn thân ảnh rốt cuộc lại lần nữa phiêu phù ở Vân Bác trước mặt. Chỉ là hiện tại ngươi còn không thể khống chế loại cảm giác này. Chờ đến ngươi có thể hoàn toàn khống chế thời điểm, liền sẽ có thể học khống chế nguyên tố. Nguyên tố. Vân Bắc đống nhiên nhớ tới vừa rồi nhìn đến những cái đó đủ mọi màu sắc ánh sáng, bọn họ cực kỳ giống lúc trước minh tưởng là lúc nhìn đến nguyên tố. Đúng vậy, nguyên tố. Thiên Nhãn thanh âm trầm liễm, ngươi vừa rồi hẳn là đã tiếp xúc quá nguyên tố. Chỉ là còn không thể hảo hảo khống chế bọn họ mà thôi. Một con tiểu xảo bạch ngọc cái chai từ đám xương bên trong dò ra. Huyền phù với Vân Bắc trước mặt. Đây là cái gì? Vừa rồi ngươi nói ngươi đã đói bụng, ta mới nhớ tới, ngươi chỉ là một cái tục nhân, còn không có tu luyện đến có thể không thực pháo hoa nông nỗi. Cho nên ta liền cho ngươi tìm cái này. Vân Bắc ánh mắt sáng ngời, vội vàng lấy ra cái chai. Vừa vào tay, một cổ nhàn nhạt thanh hương nháy mắt xông vào mũi. Loại này đan dược, ăn xong một cái có thể bảo ngươi một tháng không cần ăn cái gì. Cứ như vậy, liền có thể làm thân thể của ngươi không đến mức quá suy yếu. Ngươi tập võ tu luyện thời điểm, nhất kiêng kỵ ăn uống tiêu tiểu, bởi vì này đó sinh tồn cơ bản hành vi sẽ rơi chậm lại bọn họ tu luyện trình độ, bởi vậy ở chân chính bế quan thời điểm, là sẽ không cho phép chính mình ăn quá nhiều đồ vật. Chính là không ăn cái gì, nhân thể là chịu không nổi đi, cho nên cũng liền có này đó đan dược ngọn nguồn. Một cái là có thể bảo một tháng. Vân Bắc biên lẩm bẩm vào đề đảo ra tới một cái, đan dược tinh ánh dịch tấu, thanh hương phát mũi, thoạt nhìn nhưng thật ra rất mê người. Ăn này ngoạn ý sẽ không ảnh hưởng muốn ăn đi. Vân Bắc ngượng ngùng cười, thì như nói ta một tháng lúc sau. Có thể hay không nhìn đến mỹ thực cũng không có gì cảm giác. Làm một quả đồ tham ăn, nhìn đến đồ vật không có ăn uống nuốt xuống, là thống khổ nhất sự tình. Cái loại này ăn mà không biết mùi vị gì cảm giác, đối với đồ tham ăn tới nói. Vậy cùng cấp vì thế tận thế. Nếu là bộ dáng này nói, Vân Bắc thà rằng đói thượng một tháng, cũng không muốn ăn cái này ngoạn ý. 934 chương 934 nàng rốt cuộc là ai? 3. Thiên Nhãn trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Hắn hầu hạ quá không ít người, chính là lại là lần đầu tiên gặp gỡ như vậy một cái kỳ ba chủ. Ở hắn trong trí nhớ, sở hữu tiền chủ nhân ở nghe được như vậy một tin tức lúc sau, đều là không chút do dự đem đan dược cấp nuốt vào, dùng để có thể không ra dư thừa thế gia trong nhà tu luyện. Chính là nàng khét ngược, cái thứ nhất quan tâm vấn đề, thế nhưng là một tháng lúc sau, còn có hay không ăn uống ăn cái gì. Như vậy chỉ số thông minh cùng logic, cũng thật là không ai. Nếu hắn có thật thể nói, Vân Bắc nhất định có thể nhìn đến hắn nhảy ra một cái đại đại xem thường. Sẽ không ảnh hưởng ngươi. Này đan dược chỉ đối nơi này có hiệu quả. Một khi ngươi đi ra ngoài, đan dược tác dụng liền sẽ nhanh chóng biến mất. Cho nên ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng cùng nghi ngờ. Vậy là tốt rồi. Vân Bắc nháy mắt lộ ra một mặt ý cười, ngẩng đầu nuốt vào đan dược, lúng đồng tiền như hoa. Chúng ta đây hiện tại trước tới liên hệ cái gì? Liên hệ cái gì? Thiên Nhãn bỗng nhiên một tiếng cười lạnh, chờ ngươi trước cảm giác xuất thân biên nguyên tố rồi nói sau. Cảm giác nguyên tố, cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Trước kia dự bị, tuy rằng cũng cùng nguyên tố đánh quá giao tế, chính là kia ngoạn ý hoàn toàn là để ý niệm dưới sự trợ giúp, thật giống như là siêu cao thế nặng đem nguyên tố vì chính mình sử dụng. Chính là hiện tại không cần. Nàng muốn đem nguyên tố dung hợp với thân thể của mình bên trong, có thể thông qua toàn thân cảm giác tùy tâm sở dục khống chế này đó nguyên tố. Hiện tại Vân Bắc, tương đương là mỗi cái lỗ chân lông đều có thể hấp thu nguyên tố, tăng thêm lợi dụng, chính là vấn đề mấu chốt là, nàng còn không thể nắm giữ như vậy một môn kỹ xảo. Hiện tại nàng phải làm, chính là lợi dụng thân thể nhìn đến những cái đó nguyên tố, sau đó khống chế, sử dụng. Thiên Nhãn nói qua, nếu muốn làm những cái đó nguyên tố duy chính mình sử dụng, quan trọng nhất chính là muốn cùng chúng nó hoàn toàn dung hợp, nói trắng ra một ít, chính là làm những cái đó nguyên tố ngộ nhận vì nàng cũng là nguyên tố. Nay liền yêu cầu một cái quá trình, ở cái này quá trình bên trong, nàng muốn đem chính mình trở thành nguyên tố, cùng chúng nó giao lưu dung hối, làm chúng nó đem nàng coi như người một nhà, mà không phải một cái dị loại. Như vậy quá trình, Vân Bắc không biết yêu cầu nhiều ít thời gian, thậm chí còn Thiên Nhãn cũng không biết.